con tiện thỏ này phải chết chương 732 tới chương 768. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đúng lúc này, nữ tử nói, không cần lo lắng, nếu như hắn lại đến, ta giết hắn. Mặt khác, Triệu Vũ Hoàng, sau khi ngươi rời khỏi đây cũng đi hỏi thăm một chút, xem rốt cuộc là ai có gan dám ra tay đối với tộc nhân của ta. Vâng. Triệu Vũ Hoàng lĩnh mệnh. Đám người nghe đến đó, mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó tiếp tục vui mừng. Cùng lúc đó, ở một tiểu thế giới ẩn tàng bên trong địa tiên giới, rất nhiều ánh mắt đều sáng lên, đỏ bừng, hưng phấn, từng tiếng gào thét chấn thiên động địa, ẩn giấu vô số chủng tộc tồn tại đã lâu, cường giả nhau nhau xuất thế, tất cả mục tiêu đều là Thái Sơn. Nhất thời, có người nhìn thấy bầy rồng bay phượng múa, đại bàng dương cánh, sơn hạc lao nhanh, thậm chí có rất nhiều cường giả dường như đã biến mất trong trí nhớ xuất hiện lần nữa, dọa cho vô số người mặt không có chút máu, nhào nhào bế quan tránh né, nói là sắp xảy ra chuyện. Có người vui vẻ, có người càng vui mừng hơn. Ví dụ như, con thỏ nào đó. Tần Thọ ăn gà hầm nấm, uống rượu ô mai, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lắc lư, ha ha cười khúc khích. Đúng lúc này, bầu trời nổ vang một tiếng, Tần Thọ bỗng nhiên rùng mình, nhanh chóng nhìn ra phía ngoài cửa sổ, kết quả bên ngoài cửa sổ bầu trời vạn dặm trong nháy mắt hiện lên đầy mây đen, sau đó gió lớn gào thét, tiếng sấm rung trời, từng tia sét nhìn như con rồng tung hoành tới lui ở trên bầu trời. Dọa cho vô số người nhao nhao tránh về trong nhà, đồng thời âm thanh chửi rủa vang lên bên tai không dứt, có điều Tần Thọ có thể nghe được, lúc những người này mắng, rõ ràng trong giọng nói đều đang phát run. Hiển nhiên là cũng bị bất thình lình, bị sự biến đổi của thiên nhiên không tuân theo quy luật nào hù dọa. Tần Thọ gãi đầu nói, chuyện gì vậy? Tỷ tỷ, huyễn cảnh tỷ làm còn mang lại hiệu ứng này. Phương Nhã cười nhạt một cái nói, ai nói đó là huyễn cảnh? Nơi này chính là trái đất. Tần Thọ lập tức ngạc nhiên. Sau đó lấy lại tinh thần, run rẩy chỉ ra bên ngoài, nói cả lâm nói, nơi này là trái đất. Phương Nhã cười nói, đúng vậy, muốn cho ngươi một ngôi nhà, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là nơi này tốt. Thích không? Phương Nhã nhìn cảnh sắc bên ngoài, gật đầu liên tiếp, ha ha cười láo lĩnh nói, thích tỷ, phòng này tỷ làm như thế nào vậy? Phương Nhã nói, yên tâm, ta cũng không phải cướp. Tùy tiện chữa khỏi bệnh cho một phú hào, nói muốn một ngôi nhà như thế. Sao hả? Phòng ở bên trong Tam Hoàng Bắc Kinh, thích không? Tần Thọ nghe xong, lập tức trợn tròn mắt, Tam Hoàng Bắc Kinh. Trời à, đời trước hắn có nằm mơ cũng đều không ngờ được có một ngày có thể có bản lĩnh mua nhà ở Bắc Kinh. Càng không ngờ được, vào ở thành Bắc Kinh, lại là vào ở theo phương thức này. Có điều sau đó, hắn liền cười, thân phận bây giờ của hắn, nếu như quên đi tất cả trở lại trái đất, làm chủ nơi đó cũng không có vấn đề gì, vì sao lại còn vì một phòng nhỏ mà vui vẻ. Xem ra, đời trước bị phòng ở ép có chút quá thảm rồi. Mặc dù nghĩ như vậy, có điều có một tỷ tỷ vì chính mình suy nghĩ mọi chuyện, Tần Thọ vẫn là rất vui vẻ, thế là liều mạng gật đầu. Có điều vẫn tò mò hỏi, thời tiết Bắc Kinh cũng không có quỷ dị như vậy. Sao mà bỗng nhiên lại như này? Phương Nhã xem thường nói, không phải là trái đất xảy ra vấn đề, mà là địa tiên giới xảy ra vấn đề. Địa tiên giới là mẹ của vạn giới, cái gọi là 3.000 đại thế giới, thực ra là thế giới vô cùng bé, cho dù là đều không phải là do nó tạo ra thì cũng là cường giả trên đó mở ra. Cho nên, một khi địa tiên giới xảy ra vấn đề, các thế giới của nó cũng đều sẽ chịu ảnh hưởng. Nghe đến đây, Tần Thọ mới đột nhiên nhớ tới, hình như mình còn có nhiệm vụ chưa có hoàn thành. Vũ Thành Vương Hoàng Phi Hổ còn bị hắn ném ở Thái Sơn sưởi ấm đó. Thế là, Tần Thọ nói, tỷ tỷ, cái gì nhỉ, đệ vừa nhớ tới một việc còn chưa có làm xong nữa. Nơi này đã là địa phủ, vậy tỷ đưa đệ đi Thái Sơn đi. Phương Nhã kinh ngạc nhìn Tần Thọ nói, ngươi là muốn cứu Hoàng Phi Hổ. Tần Thọ nói với vẻ đương nhiên, đúng vậy, tốt xấu gì cũng gặp qua một lần. Hơn nữa huynh đệ Na Tra của đệ cũng ở đó, không thể không cứu được, mặc dù sống chết của bọn còn chưa rõ, nhưng dù sao cũng phải làm một chút gì đó. Hơn nữa, Thái Sơn sập, thế giới này còn không phải là sẽ xảy ra vấn đề sao? Phương Nhã tò mò hỏi, người lo lắng thế giới kia xảy ra vấn đề như vậy? Tần Thọ gãi gãi đầu nói, cũng không phải, đệ cũng không phải thánh nhân gì, không nghĩ tới cứu vớt thế giới gì cả, chẳng qua là cảm thấy, một thế giới đang yên bình lại bỗng nhiên loạn, chẳng phải là đáng tiếc sao? Hơn nữa, lão sư, bắn hữu, còn có đệ muội của tỷ cũng đều đang ở thiên đình đó. Nếu như thật sự xảy ra chuyện gì, đệ có thể mặc kệ sao? Nếu như đệ quản, vậy thì phiền phức rất nhiều. Nếu như đệ lười, vì để về sau dễ dàng một chút, vẫn là nên hao tốn ít sức lực trước thì hơn. Nghe đến đó, Phương Nhã như trút được gánh nặng, nhẹ nhàng thở ra, cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi muốn cứu vớt thiên đình đó. Cứu vớt thiên đình? Đừng đùa ách, cứu vớt thiên đình. Thiên đình làm sao? Tần Thọ bỗng nhiên ý thức được chuyện này có điểm không đúng. Phương Nhã nhìn ngoài cửa sổ nói, không biết thiên đình lúc này thế nào, có điều sau này khó nói. Quá nhiều người đánh mất đồ vật muốn trở về tìm lại đồ vật của mình, nếu như thiên đình đưa thì sẽ không còn thiên đình nữa. Nếu như không đưa, vậy thì chính là không thể tránh khỏi một trận đại chiến. Con thỏ, ngươi liệt một danh sách ra đi, nếu như ngày sau đánh nhau, ta sẽ bảo vệ bọn họ an toàn. Tần Thọ nghe xong, sửng sốt một chút, sau đó hắn liền lấy lại tinh thần. Có thể ở bên trong địa phủ chiếm một diện tích lớn như thế, hơn nữa trong sân đầy thiên tài địa bảo, sẽ là người bình thường sao? Một căn phòng liền có thể thông đến một thế giới của người khác, sẽ là bình thường sao? Hắn chợt phát hiện, hình như mình nhận được một tỷ tỷ khó lường. Có điều những vật này, hắn cũng không thèm để ý, hắn thích con người Phương Nhã này, mà không phải là thực lực của Phương Nhã. Thế là Tần Thọ hỏi, tỷ tỷ, tỷ bảo hệ bọn họ, có thể. Có phải là rất mệt không? Tần Thọ rất là muốn nói, có thể bảo vệ được không? Đừng đem người kéo xuống nước. Nhưng mà nói như vậy thì tổn thương người khác, thế là ấp úng nói một câu tỷ có mệt không? Phương Nhã cười ha ha nói, nếu chỉ là cứu mấy người, cũng vẫn tốt, chưa đến mức mệt mỏi. Sau khi Tần Thọ dùng ánh mắt xác nhận Phương Nhã, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói, nếu đã như vậy, vậy thì cứ quyết định như thế đi. Nói xong, Tần Thọ viết một chuỗi danh sách tên, từ sau khi hắn từ trái đất đến địa tiên giới, gặp mặt qua, quen biết đều viết một lần, thậm chí ngay cả Tứ Đại Thiên Vương, Nhật Dạ Du Thần, Tứ Hải Long Vương đều viết lên trên. Hắn cũng không phải là có bao nhiêu đại độ, mà là người mà có người quen mới có cảm giác sống. Nếu như người quen đều chết sạch, vậy thì là đồ vật chứ không phải là người, quá vô vị rồi. Huống chi, bây giờ nghĩ một chút, giữa bọn họ cũng không có cái gì để ghi thù cả. Phương Nhã nhìn danh sách dài dằng dặc kia, cười nói, người đúng thật là không ít bằng hữu, có điều dường như trong này có vài người có quan hệ không tốt với ngươi. Tần Thọ lúng túng cười nói, cái đó, có lúc cần có gì đó để điều hòa, nếu không thì có phải là cuộc sống quá vô vị rồi không? Phương Nhã gật gật đầu, ánh mắt nhìn Tần Thọ càng thêm nóng bỏng, mỉm cười nói, ngươi đó, vẫn là quá lương thiện rồi. Mặt Tần Thọ đỏ bừng, hắn lương thiện. Đoán chừng toàn thế giới này chỉ có Phương Nhã là nghĩ như vậy. Giao danh sách cho Phương Nhã, Tần Thọ liền cáo từ rời đi. Lúc này Phương Nhã hỏi, bây giờ cứu Hoàng Phi Hổ và Na Tra, hay là một lát nữa rồi cứu? Tần Thọ sững sờ, theo bản năng nói, đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Phương Nhã gật gật đầu. Cùng lúc đó, trên Thái Sơn ở địa tiên giới. Cửu Long Thần Hỏa Tráo đã luyện bốn phía còn lại của đỉnh núi thành những mảnh nhỏ, chỉ còn ngọn núi chính của Thái Sơn là còn đang đối đầu với liệt diễm thiêu đốt của Cửu Long Thần Hỏa Tráo. Có điều lúc này, ánh sáng bốn phía Thái Sơn cũng đã mờ đi, bên trên tấm khiên kim sắc cũng đã xuất hiện đầy vết nứt. Giống như là bất cứ lúc nào cũng có thể nổ nát vụn vết nứt ở trong, không ngừng bị hỏa diễm xông vào, thiêu đốt bản thể Thái Sơn. Mà Thái Sơn cũng không còn hoàn hảo như lúc trước, phía trên vậy mà lại bị người ta đánh tạo thành một cái hố sâu lớn, giống như là muốn đạp Thái Sơn gãy ngang. Hoàng Phi Hổ ngồi ở trên đỉnh núi, khóe miệng rỉ máu, thở dài nói, thật là không ngờ được, vậy mà các ngươi lại đang từng bước phá hủy căn cơ của đại trận, các ngươi tính kế rất sâu. Trên bầu trời, Hắc Na Tra cũng chùi máu ở khóe miệng một lần, cười quái dị nói, chúng ta ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, bây giờ động thủ, tự nhiên là có 100% nắm chắc. Hoàng Phi Hổ, không phải là ta xem thường ngươi, mà căn bản là chướng mắt các ngươi. Thời gian tu luyện của các ngươi quá ngắn, chân linh lại khóa ở bên trên phong thần bản. Nếu như là thời bình, quyền lực tập trung, các ngươi là bền chắc như thép. Nhưng mà, tu vi không đủ rất dễ lộ ra trong thời kỳ chiến tranh. Thế hệ thiên tướng này của các ngươi kém hơn hai đời trước rất nhiều. Hoàng Phi Hổ nói, chúng ta vốn chính là nghe theo thiên mệnh, làm theo ý trời, làm chuyện bảo vệ, mà không phải là giết chóc. Muốn thực lực mạnh như vậy để làm gì? Hắc Na Tra cười lạnh một tiếng nói, thật sao? Hoàng Phi Hổ trầm mặt. Hắc Na Tra cười nói, trên đời này có vô số đạo, nhưng có một con đường là ai thì cũng không thể phản bác, đó chính là sức mạnh quyết định tất cả. Không có người nào có thể cự tuyệt sức mạnh, người cũng không thể. Hoàng Phi Hổ, nói nhảm kết thúc, Thái Sơn này cũng nên sập rồi. Hoàng Phi Hổ đứng lên nói, mặc dù ngươi nói có lý, nhưng mà ta có sự kiên trì của ta, không cần biết các ngươi và thiên đình có ân oán gì. Ta, Hoàng Phi Hổ, nhận lệnh bảo vệ Thái Sơn còn, người còn, Thái Sơn mất, người chết trước. Đánh đi. Sau khi Hắc Na Tra kinh ngạc liếc nhìn Hoàng Phi Hổ, gật đầu nói, thú vị, ta sẽ cho ngươi được toàn thây. Nói xong, Hắc Na Tra vung tay lên, chính con thần long cùng nhau phát ra tiếng rít. Đồng thời, Hoàng Phi Hổ gầm lên giận dữ, y quan chấn động, sức mạnh vô tận khuếch tán ta, ngang ngược chống được đại trận của Thái Sơn, chặn tấn công của chính con thần long. Đồng thời trên đầu Hoàng Phi Hổ xuất hiện một vệt kim quang phóng lên tận trời. Hắc Na Tra hoảng sợ nói, được lắm Hoàng Phi Hổ, người đây là muốn nhóm lửa thần hỏa, thiêu đốt mình cũng phải báo tin cho thiên đình sao? Hoàng Phi Hổ cười to nói, cũng không phải là chưa từng chết qua, lại chết một lần nữa thì có làm sao? Chẳng cần biết ngươi là ai, nhớ kỹ, không phải tất cả mọi người đều không nỡ sức mạnh của mình. Chỉ ít ta không phải. Lông mày Hắc Na Tra lần đầu nhíu lại, thực ra thực lực của hắn cũng không kém Hoàng Phi Hổ nhiều lắm, Hoàng Phi Hổ liều mạng, hắn cũng không thể nào công phá Thái Sơn trong nháy mắt. Nhưng mà một khi Hoàng Phi Hổ truyền tin thành công, Thiên Đình biết Thái Sơn xảy ra vấn đề, sợ là lập tức sẽ có hành động. Hắn có thể phá hủy Thái Sơn hay không, vẫn là hai việc khác nhau đó. Hoàng Phi Hổ nở nụ cười chiến thắng, lúc vẻ mặt Hắc Na Tra âm trầm, sau lưng Hoàng Phi Hổ bỗng nhiên xuất hiện một cánh tay ngọc nhỏ dài, lôi cổ áo hắn kéo một cái. Vốn dĩ uy mãnh bá khí, liều mình chống đỡ. Hoàng Phi Hổ lập tức kêu lên một tiếng rồi bị kéo đi, cái tay ngọc kia tiện thể đánh một chưởng lên thần hỏa của Hoàng Phi Hổ trên bầu trời, thần hỏa kia lập tức bị dập tắt, Hoàng Phi Hổ cũng bị bắt đi. Trước sau chỉ là trong nháy mắt, chờ đến lúc Hắc Na Tra lấy lại tinh thần, vừa vặn nhìn thấy một cánh tay ngọc đánh xuống, ba cái bạc tai đánh lên trên mặt hắn. Sau đó sừng trên đầu Hắc Na Tra cũng biến mất. Cánh tay ngọc kia vẫy một cái lên Cửu Long thần hỏa tráo trên bầu trời, Cửu Long thần hỏa tráo lập tức thu nhỏ, rơi vào trong ngực Na Tra, sau đó tay ngọc kéo một cái, Na Tra rơi vào hôn mê cũng đã biến mất. Chờ đến khi tay ngọc biến mất không lâu, một thân ảnh màu đen, trên đầu có hai cái sừng, rất giống Hắc Na Tra xuất hiện. Khí tức toàn thân bóng đen bập bùng không ngừng, hiển nhiên rất tức giận. Sau đó hắn phẫn nộ gầm thét lên với bầu trời, có thể đừng đánh vào mặt không? Một tiếng kêu này chính là vô vùng ủy khuất còn mang theo một chút phẫn nộ, có điều cái phẫn nộ này ẩn giấu cực tốt, hiển nhiên là hắn không dám thật sự trở mặt với người đánh hắn. Đối phương có thể một tay phá phép thuật của hắn, đánh hắn đến thần hồn điên đảo. Hắn tự nhiên hiểu rõ, đối phương là người chọc không nổi, cho nên chỉ có thể ở chỗ này gào khan hai tiếng, phát tiết một chút. Sau khi gào một tiếng, tâm tình của hắn thoải mái hơn không ít, quay đầu nhìn thoáng qua Thái Sơn, móc ra một tấm bia đá, tiện tay ném ra nói, lật trời, bắt đầu. Ầm ầm. Bia đá rơi xuống, Thái Sơn bị ép sụp đổ trong nháy mắt. Trong nháy mắt đó giữa thiên địa phát ra tiếng vang thật lớn, vô số thế giới phát ra đủ loại dị tượng theo, dẫn tới suy đoán của vô số người rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, có điều càng nhiều hơn là sự sợ hãi. Tần Thọ ghé vào trên cửa sổ, nghe tiếng vang phía ngoài, vốn dĩ đang mưa to trong nháy mắt biến thành mưa gió, gió gào thét như là muốn lật mặt đất lên. Rất nhiều tòa nhà cao tầng đều lay động trong gió, giống như là có thể ngã xuống bất cứ lúc nào lúc này, mặt đất cũng chấn động theo. Tần Thọ mắng to, địch, thế này là làm sao đây? Không thể yên tĩnh mà sống được cả. Đúng lúc này, Phương Nhã duỗi một cái tay ra, chỉ một cái ra phía bên ngoài, chỉ thấy trong nháy mắt cuồng phong đã ngừng lại, mây đen vỡ vụn, mặt đất an bình. Nếu không phải trên mặt đất còn có rất nhiều cây bị thổi bay, rất nhiều cửa kính của nhà lầu bị vỡ vụn, còn có đồ vật loạn hết lên, thì mọi người thậm chí còn coi vừa rồi chỉ là trải qua một cơn ác mộng. Nhưng mà lúc này, tất cả người sống đều là vẻ mặt kinh hoảng, mơ hồ, bộ dáng hoàn toàn không rõ chuyện gì xảy ra. Có người đang khóc, có người đang gọi, có người đang run lẩy bẩy ở một chỗ. Những người chưa trải qua thảm họa hủy diệt thế giới sẽ vĩnh viễn không biết nỗi kinh hoàng chỉ trong vài giây ngắn ngủi kia. Đương nhiên cũng có người tim lớn, ví dụ như con thỏ nào đó. Tỷ tỷ, tỷ thật là mạnh, vung tay lên một cái đã trấn áp được thiên tai. Tần Thọ cảm thán nói. Phương Nhã cười nói, trái đất là một con đường, chỉ là một con đường kéo dài của địa tiên giới. Giống như ngươi ở biển rộng, rất khó tạo ra sóng lớn, nhưng mà ở bên trong dòng suối nhỏ, ngươi tùy tiện khẽ động một cái cũng có thể tạo nên sóng cả. Ở chỗ này, ngươi cũng có thể điều khiển được khí hậu thiên địa. Tần Thọ nghe xong, con mắt lập tức sáng lên, nói, thật. Nói xong Tần Thọ liền muốn động thủ, có điều nhìn đám người bên ngoài đang thất kinh, cuối cùng hắn cũng kiềm chế lại được hiếu kỳ và xúc động trong lòng. Tần Thọ cố gắng phân tán sự chú ý của mình, hỏi, tỷ tỷ, rốt cuộc là phát sinh cái gì rồi? Sao toàn bộ thế giới đều giống như là rơi vào địa ngục vậy? Phương Nhã nói, bằng hữu của ngươi tới rồi, ngươi đi hỏi hắn đi. Tần Thọ ngạc nhiên, bằng hữu? Ai vậy? Phương Nhã nói, bọn họ đang ở bên ngoài trang viên đó, ngươi đi thì biết. Tần Thọ tò mò, đi ra ngoài. Đẩy cửa lớn ra, âm thanh kẻo kẹt kia lại vang lên, Tần Thọ liền nghe thấy hai người nói nhau nhau ở cửa ra vào. Hoàng Phi Hổ, cái này có thể trách ta sao? Không trách ngươi vậy trách ai? Nếu ngươi không tùy tiện xông ra, ngươi sẽ bị khống chế sao? Không bị khống chế, hắn có thể điều khiển Cửu Long thần hỏa tráo đi đốt Thái Sơn sao? Không có ta, hắn cũng sẽ như vậy. Bọn họ không tìm thấy Cửu Long thần hỏa tráo, chẳng lẽ sẽ không đi tìm Tiên Thiên Linh Bảo còn lại à? Ta không quản nhiều như vậy, dù sao đây cũng là lỗi của ngươi. Ngươi chính là không nói lý lẽ. Hơn nữa, cuối cùng cũng không phải là Cửu Long thần hỏa tráo của ta bảo vệ đại trận Thái Sơn sao? Muốn trách thì trách cái người bắt ngươi đi. Đúng rồi, chính là nên trách hắn. Nếu không phải hắn, ta còn có thể chống đỡ được một lát, chỉ cần đem tin tức truyền lại cho Thiên Đình, dựa vào khả năng của tứ ngự, chưa hẳn là không thể lật bàn. Không sai, cũng không biết là ai, vậy mà lại âm thầm giúp những tên khốn kiếp kia. Lúc hai người nói chuyện, con thỏ ở phía sau cửa xấu hổ, hắn vốn là có lòng tốt, kết quả vậy mà không ngờ được, trời xui đất khiến lại giúp kẻ địch một phen, cứu được Hoàng Phi Hổ và Na Tra, nhưng mà cũng là chấp tay tặng Thái Sơn cho người khác cũng may da mặt con thỏ đủ dày, mặc dù biết mình gây rắc rối, nhưng mà hắn cũng không cho là mình làm sai, chỉ ít xuất phát điểm của hắn là tốt. Thế là Tần Thọ chậm rãi mở cửa lớn ra, vốn dĩ hai người còn đang cãi cọ, chợt nghe thấy âm thanh mở cửa, lập tức im miệng, đồng thời cảnh giác nhìn về phía cửa lớn, nhanh như chớp núp ở hai bên cửa lớn. Mặc dù bây giờ bọn họ vẫn đang khó chịu nhìn đối phương, nhưng mà có thể hai người có một chút khẳng định, người có thể tay không bắt bọn họ chạy tới đây, tuyệt đối không phải người bình thường. Thực lực chắc chắn là cường đại đến đáng sợ. Quan trọng nhất là, trong tiềm thức của hai người cho rằng đối phương không phải là người bên mình, đối phương nhìn thì như cứu được bọn họ, nhưng trên thực tế lại tương đương với gián tiếp giúp kẻ địch phá hủy Thái Sơn. Ngay lúc hai người đang trợn tròn mắt, một người cầm chu y, một người cầm đao, lúc nào cũng có thể xuất thủ tiêu diệt người mở cửa. Đúng lúc này, một cái đầu thỏ đưa ra ngoài. Hai người dường như là phản xạ có điều kiện, binh khí rơi xuống, sau đó nhìn nhìn thì ra là con thỏ, lại nhanh chóng thu tay lại, kết quả thu tay lại không kịp, vẫn là phanh phanh hai tiếng đập vào đầu con thỏ. Trong nháy mắt đó, bầu trời đầy sao bay. Con thỏ mang vẻ mặt u oán nhìn hai người nói, địch. Sau đó hai mắt con thỏ trợn một cái, hồn mê bất tỉnh. Hai người nhìn thấy, lập tức xấu hổ, có điều hai người cũng buồn bực, sao cái con thỏ này lại ở đây? Đồng thời hai người cũng âm thầm cảm thấy may mắn, thời khắc mấu chốt bọn họ kịp thu tay lại, nếu không kết quả của cái con thỏ này cũng không đơn giản là bị đánh ngất xỉu đâu. Hoàng Phi Hổ vung tay lên, một đám nước rơi vào trên mặt Tần Thọ mê mang bò lên, xoa xoa đầu, há mồm mắng, các ngươi điên rồi hả? Đánh ta thành chim khô hả? Hai người xấu hổ, Hoàng Phi Hổ nhanh chóng nói sang đề tài khác, con thỏ, sao ngươi lại ở đây? Tần Thọ vào đầu nói, đây là nhà tỷ tỷ ta, sao ta lại không thể ở nơi này? Nhà tỷ tỷ ngươi. Hoàng Phi Hổ và Na Tra đều sững sờ. Đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía bảng hiệu của trang viên, kết quả bọn hắn nhìn rất khó khăn, sửng sốt không thấy rõ trên bảng hiệu viết cái gì. Hai người nhìn nhau, đều thấy được vẻ chấn kinh trong ánh mắt. Mặc dù hai người bởi vì nguyên nhân phong thần bảng, thực lực bị hạn chế, nhưng mà thực lực của hai người cũng không có yếu. Hai người bọn họ đều không thấy rõ bảng hiệu, chỉ có thể nói là chủ nhân trong viện tử này cường đại hơn bọn họ rất nhiều. Na Tra là kim tiên, Hoàng Phi Hổ là nửa bước Đại La Kim Tiên, mạnh hơn so với hai người, chẳng lẽ là Đại La Kim Tiên? Nghĩ đến đây, hai người đều thấy được vẻ chấn kinh và dè dặt trong ánh mắt của nhau. Đại La Kim Tiên, mặc kệ là ở thời đại nào, tuyệt đối là danh từ chỉ cường giả. Bây giờ, bọn họ càng là có thể nhìn thấy Ngọc Đế mà không quỳ lạy, không nhận giám sát của thiên đình, là một đám người chân chính tiêu diêu tự tại. Nếu như nói, tiên đại biểu cho tự do cực hạn của ngươi, như vậy thì Đại La Kim Tiên liền đại biểu cho tự do cực hạn của tiên nhân. Đó hoàn toàn là đãi ngộ và cảnh giới khác nhau. Kinh khủng nhất là, từ xưa đến nay, có yêu nghiệt chiến đấu vượt đại cảnh giới, thậm chí thắng lợi. Nhưng mà chưa từng có người nào vượt qua cảnh giới chiến thắng được Đại La Kim Tiên. Cho dù là nửa bước Đại La Kim Tiên, ở trước mắt Đại La Kim Tiên cũng chỉ là một đứa bé vô cùng yếu ớt, không có chút lực phản kháng nào. Cho nên, sau khi hai người xác định tỷ tỷ của con thỏ có thể là một Đại La Kim Tiên, thậm chí còn cường đại hơn, trong lòng tràn đầy chấn kinh. Sau đó hai người cũng thức thời thu hồi ánh mắt, thậm chí chủ động kéo dài khoảng cách với cửa lớn. Ngay cả bảng hiệu cũng không cho bọn họ thấy rõ ràng, hiển nhiên là chủ nhân trang viên này cũng không chào đón bọn họ, thậm chí ngay cả gặp cũng không muốn gặp. Bọn hắn thức thời, dù sao cũng còn hơn là bị người ta đuổi ra. Tần Thọ còn đang vào đầu, cho nên cũng không nhìn thấy hành động kỳ quái của hai người, lúc này ngẩng đầu lên, biết rõ mà còn cố hỏi, đúng vậy, tỷ tỷ của ta, tỷ tỷ ruột. Quay về chuyện cũ, sao các ngươi lại ở chỗ này? Không phải các ngươi đang ở Thái Sơn sao? Nghe nói như thế, sắc mặt của Hoàng Phi Hổ và Na Tra đều trở nên vô cùng khó coi. Tần Thọ đi lên, thận trọng hỏi, chẳng lẽ Thái Sơn sập thật rồi à? Hoàng Phi Hổ thở dài một tiếng, gật đầu nhẹ, thể hiện sập thật. Tần Thọ nhìn về phía Na Tra. Na Tra cười khổ nói, dị tượng của thiên địa đã nói rõ tất cả, cột chống trời sụp đổ, Thái Sơn sập, Chu Thiên Tinh Đấu đại trận bất ổn mới có thể quấy cho vạn giới lắc lư. Đối phương hiểu rõ Chu Thiên Tinh Đấu đại trận hơn chúng ta, chiếm lĩnh tiên cơ khắp nơi, đại trận ở địa phủ và đại trận ở địa tiên giới đều bị phá, Chu Thiên Tinh Đấu đại trận đã không còn hoàn chỉnh. Ta đoán chừng, bước kế tiếp của bọn hắn chính là lên thiên đình đồng thủ. Hoàng Phi Hổ nói, đúng vậy, đáng tiếc, đến bây giờ chúng ta cũng không biết kẻ địch là ai. Tần Thọ nghe xong, con mắt lập tức sáng lên. Thái Sơn sụp đổ, nếu như dựa theo nhân quả để tính, đầu tiên là con thỏ cầu Phương Nhã cứu người, Phương Nhã cứu người, cứu được Hoàng Phi Hổ và Na Tra, sau đó Thái Sơn không ai chủ trì, bị người ta đập. Cho nên, cuối cùng, cái nhân quả này hẳn là rơi vào trên người Tần Thọ và Phương Nhã. Mặc dù Phương Nhã rất lợi hại, nhưng mà bản năng của Tần Thọ cũng không có nghĩ Phương Nhã quá lợi hại, dù sao hắn là biết chuyện thiên đình có được thánh nhân. Hắn không cho rằng Phương Nhã có thể ngăn được cơn giận dữ của thánh nhân. Thế là, sau khi hắn nghe được lời của hai người, con ngươi đảo một vòng, quả quyết đem cái nồi này ném vào một đám người, kêu lên, ta biết. Hoàng Phi Hổ và Na Tra kinh hô một tiếng, sau đó liền túm lấy con thỏ lắc lư nói, ai? Mau nói. Tần Thọ chỉ vào dưới lòng bàn chân nói ra, các ngươi không thể động não sao? Ngươi hiểu rõ Chu Thiên Tinh đấu đại trận như vậy, ngoại trừ người lập ra nó, thì còn có thể là ai? Chu Thiên Tinh đấu đại trận là ai lập? Các ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Yêu tộc Thiên Đình. Hai người trăm miệng một lời kêu lên. Tần Thọ vỗ một cái thật vang nói, chính xác, có điều không có ban thưởng. Nghe được Tần Thọ xác nhận suy đoán của mình, trong nháy mắt trên trán hai người toát ra một mảnh mồ hôi lạnh, nhất là Hoàng Phi Hổ, nói nhỏ, thế mà lại là người của yêu tộc Thiên Đình ở sau lưng giở trò quỷ. Nhưng mà, không phải là bọn họ đã chết rồi sao? Tần Thọ lập tức nói, ai nói chết rồi thì không thể phục sinh. Na Tra khẽ gật đầu nói, ta đã từng hỏi sư phụ ta hỏi người, bọn họ không thích đệ tử tiệt giáo, giết bọn họ rồi, vì cái gì mà còn cần phong thần bản bảo vệ chân linh của bọn họ, để cho bọn họ làm thiên thần? Chẳng lẽ là muốn cảm hóa bọn họ sao? Nhưng mà đó căn bản là không cần thiết, hoàn toàn có thể từ ngay trong đại quân Chu Triều, chọn ra một đám người, trực tiếp nhập chủ thần vị. Lúc đó sư phụ ta chỉ là lắc đầu, không nói gì. Về sau, trong một lần người uống quá nhiều, nói với ta, thực lực đạt tới tầng nhất định, nhất là lúc có thánh nhân che chở, nếu thật sự muốn giết đối phương hình thần câu diệt, đó dường như là chuyện không thể nào. Mà thế nhân nói tới hình thần câu diệt, cái kia cũng chỉ là hình thần câu diệt trong mắt thế nhân, chân linh vỡ vụn mà thôi. Nhưng mà ở trong mắt thánh nhân, vẫn có thể phục sinh theo đường tắt. Vì để đệ tử tiệt giáo gãy mất cơ hội ngóc đầu trở lại, chặt đứt tương lai của bọn họ, lúc này mới dùng đến phong thần bản. Phong thần bản vây khốn chân linh, thoạt nhìn là bảo hộ, trên thực tế chính là một loại giam cầm biến tướng. Vào phong thần bản, sinh tử không do mình làm chủ, đó mới là đau khổ lớn nhất. Nói đến đây, Na Tra nói, nếu như sư phụ ta nói không phải là lời nói nhảm lúc say, vậy thì người của yêu tộc Thiên Đình phục sinh cũng là có thể. Hoàng Phi Hổ không có sư phụ mạnh như Na Tra, hắn biết rất nhiều chuyện sau khi thành lập của Thiên Đình, nhưng mà chuyện lúc trước, hắn lại hiểu rõ không nhiều. Nghe đến đó, cũng là một đầu mồ hôi lạnh, bởi vì chân linh của hắn cũng là ở bên trên phong thần bản. Na Tra biết hắn lo lắng cái gì, nói, đừng lo lắng, đây chỉ là hạn chế đệ tử tiệt giáo mà thôi, phong thần bản sẽ không nhằm vào chúng ta. Lúc này Hoàng Phi Hổ mới cười khổ một tiếng, lại không nói gì. Hiển nhiên, sau khi biết âm mưu động trời này của phong thần bản, tâm tình của hắn đã không bằng trước đó. Có điều, đổi là ai đi chăng nữa, biết mình bị tiện thể hố, đoán chừng tâm tình cũng sẽ không quá tốt. Hoàng Phi Hổ thở dài nói, yêu tộc Thiên Đình lúc đầu là do nữ hoa nương nương ở sau lưng duy trì tạo lập nên, yêu tộc Thiên Đình sụp đổ, người chắc chắn sẽ không mặc kệ. Nếu như là người xuất thủ, thật đúng là có thể bảo vệ bọn họ và phục sinh bọn họ. Na Tra gật đầu theo, sau đó nói, nhưng mà ta là nghĩ không ra, nhân tộc cũng là hậu nhân của nữ hoa. Nhân tộc trưởng quản Thiên Đình, đối với người mà nói, cũng không kém mà. Vì sao lại muốn phục sinh yêu tộc chứ? Nói đến đây, hai người đều trở nên trầm mặc, trong lòng Tần Thọ có quỷ, cũng không có nhiều lời. Đúng lúc này, Na Tra hỏi Tần Thọ, con thỏ, vì sao chúng ta lại tới nơi này? Tần Thọ nghe xong, mồ hôi trên trán không ngăn được chảy xuống, vội ho một tiếng nói, cái này đúng lúc này, Hoàng Phi Hổ bỗng nhiên vỗ đùi kêu lên, ta biết vì sao bọn họ lại muốn nổ Thái Sơn. Khó trách bọn họ lại muốn nổ Thái Sơn, hóa ra là vì cái này. Cái giật mình này, dọa Tần Thọ và Na Tra suýt chút nữa là nhảy dựng lên, có điều Tần Thọ nhìn thấy Na Tra dời lực chú ý đi, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nhanh chóng mượn cơ hội chuyển sang đề tài khác nói, muốn tạo phản thì phải phá đi Chu Thiên Tinh đấu đại trận, phá đại trận thì phải nổ Thái Sơn, cái này không phải rất bình thường sao? Ngoài miệng Tần Thọ nói như vậy, nhưng trong lòng hắn lại mơ hồ có một loại dự cảm xấu. Quả nhiên, Hoàng Phi Hổ cười khổ nói, các ngươi chỉ biết có một, mà không biết có hai. Thái Sơn không chỉ là cột trụ chống trời, cũng không chỉ là một chỗ kết nối điểm của Chu Thiên Tinh đấu đại trận, các ngươi có biết Thái Sơn còn có tên gọi gì không? Na Tra theo bản năng nói, Ngũ Nhạc Độc Tôn. Hoàng Phi Hổ lắc đầu. Tần Thọ nghe xong, không phải cái này. Không đúng, trước đó bọn người Lý Trinh Anh không phải đã nói rồi sao? Chính là Ngũ Nhạc Độc Tôn, không sai mà. Hoàng Phi Hổ nói, bốn chữ kia viết như thế nào? Na Tra lập tức viết ra bốn chữ lớn ở trên mặt đất, Ngũ Nhạc Độc Tôn. Hoàng Phi Hổ nói, bốn chữ này các ngươi đọc là Ngũ Nhạc Độc Tôn, nhưng mà người thực sự hiểu rõ Thái Sơn, đều sẽ đọc là Ngũ Ngục Độc Tôn. Tần Thọ nghe xong, vỗ đùi kêu lên, đệt. Hóa ra là ta đọc đúng rồi. Hoàng Phi Hổ nhìn sang Tần Thọ một chút hỏi, người biết. Tần Thọ xấu hổ cười một tiếng, nói, ây không biết. Hoàng Phi Hổ nghe xong, liền không để ý Tần Thọ, tiếp tục nói, ngũ cũng không phải là chỉ số 5, mà là chỉ một mảnh chỉ số lượng, có thể là 10, có thể là 12, cũng có thể là 18, 19 thậm chí ngàn vạn. Tần Thọ nghe đến đây, lãnh đạm nói ra, giải thích như vậy, cái này chẳng phải là ngục giam đệ nhất thiên hạ sao? Ai ngờ Hoàng Phi Hổ dùng sức gật đầu một cái nói, nó đúng thật là một tòa ngục giam. Cái gì? Tần Thọ và Na Tra kinh ngạc há lớn miệng, cái cắm đã sắp rơi xuống mặt đất. Hoàng Phi Hổ không chờ bọn họ hỏi mà giải thích luôn, đạo lý kia rất đơn giản, các ngươi suy nghĩ kỹ một chút cũng sẽ hiểu thôi. Ta là Đông Nhạc Đại Đế, cũng là đứng đầu ngũ nhạc. Theo lý thuyết, ta quản một ngũ nhạc là được rồi, vì sao lại còn kim quản toàn bộ 18 tầng địa ngục chứ? Tần Thọ và Na Tra trừng lớn mắt, dùng ánh mắt nói cho Hoàng Phi Hổ, chúng ta không biết. Hoàng Phi Hổ nhìn hai người giống như đồ đần, dứt khoát nói tiếp, nguyên nhân rất đơn giản, thể nhân nói tới 18 tầng địa ngục, thực ra là có 19 tầng. Tầng thứ 19 ở ngay dưới núi, ta trấn áp tầng thứ 19, tiện thể quản tất cả các tầng còn lại của địa ngục, chỉ thế thôi. Thái Sơn chính là phong ấn trấn áp tầng thứ 19, bây giờ phong ấn bị phá, tầng thứ 19 của địa ngục liền mở ra. Tần Thọ và Na Tra trăm miệng một lời mà hỏi, bên trong giam ai? Kết quả khiến cho hai người ngạc nhiên là, Hoàng Phi Hổ vậy mà lắc đầu nói, ta cũng không biết. Hoàng Phi Hổ cười khổ nói, ta chỉ là phụ trách trấn thủ Thái Sơn, cũng không phải là thật sự quản lý 19 tầng địa ngục. Hơn nữa, cái địa ngục kia căn bản là không có ai đi vào qua, trời mới biết bên trong là thứ gì. Có điều, thứ cần phải mượn sức mạnh của Chu Thiên Tinh đấu đại trận trấn áp, không cần ta nói, các ngươi hẳn là cũng hiểu rõ thứ đồ chơi đó khủng bố đến mức nào đi. Tần Thọ và Na Tra nghe xong, sau khi hít một hơi lạnh, phản ứng của hai người cũng là hoàn toàn khác biệt. Na Tra dậm chân một cái nói, chẳng cần biết hắn là ai, nếu là đi ra làm chuyện ác, sớm muộn gì ta cũng sẽ giết chết hắn. Mà Tần Thọ thì trực tiếp quay người, tiện thể liền muốn đóng cửa, đồng thời kêu, cái gì nhỉ, ta cái gì cũng không nghe thấy, các ngươi tiếp tục đi. Nhìn thấy Tần Thọ sợ thành cái dạng đó, hai người không còn gì để nói, có điều hai người cũng hiểu rõ, thực lực của con thỏ này cũng không giúp đỡ được cái gì. Có điều tỷ tỷ của Tần Thọ vì thế bọn họ đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Thọ, hỏi, con thỏ, là ngươi tìm người đưa chúng ta tới nơi này đúng không? Bịch. Cửa lớn đóng lại, chỉ nghe thấy âm thanh của con thỏ truyền từ bên trong ra, đừng nói nhảm, ta và tỷ tỷ của ta đang đánh cờ, đột nhiên thấy có người rớt xuống, ta ra xem mà thôi. Cái gì nhỉ, không có chuyện gì thì các ngươi làm việc của các ngươi đi. Nói xong, hai người liền nghe thấy bước chân con thỏ chạy nhanh vang lên, hai người nhìn nhau, bất đắc dĩ cười khổ thành tiếng. Mặc dù không xác định được là có phải con thỏ này đưa bọn họ đến đây hay không, nhưng mà bọn họ chắc chắn một việc, đại kiếp thiên địa sắp mở ra, thiên đình phong bế, bây giờ bọn họ chỉ có thể dựa vào chính mình, chí ít, cái này không trông cậy được vào cái con thỏ nhát gan này. Ngươi thật sự mặc kệ sao? Về đến nhà, Phương Nhã đưa cho Tần Thọ một ly trà, cười ha ha hỏi. Tần Thọ thả lỏng nói, dựa vào thực lực này của đệ, có thể quản cái gì chứ? Mạnh Bà nói, nguyên khí trong cơ thể ngươi viên mãn, đạo tắc tinh thông, lúc nào cũng có thể phi thăng thành tiên, nếu như thật sự muốn giúp đỡ một chút thì cũng có thể. Tần Thọ cười khổ một tiếng nói thật, đầu óc của ta bây giờ rất mơ hồ. Ta muốn quản, cũng không có thực lực. Cho dù là trực tiếp phi thăng, ta cũng không có được quyết tâm này. Thật là nhất cả trứng. Phương Nhã cười nói, muốn đi thì đi đi, không nói đến những cái khác, những người trên danh sách ngươi đưa cho ta, ta sẽ bảo vệ bọn họ an toàn. Tần Thọ lắc đầu nói, tỷ đừng đùa. Có một số việc tỷ không biết, bọn địch nhân của những người này đều không phải là bình thường, một người so với một người lại mạnh hơn. Phương Nhã cũng không có giải thích cái gì, chỉ là mỉm cười nói, người đã xoắn xuýt như thế, vậy thì ở lại suy nghĩ thật kỹ đi. Đúng rồi, người chơi mạt chược không tệ đúng không? Tần Thọ nói theo bản năng, cũng được, những đứa trẻ của Phật Sơn kia, đến cả quần cọc cũng đều bị ta lấy hết. Phương Nhã gật đầu nói, vậy thì tốt, hôm sau đi đánh bài với ta. Đánh bài. Tỷ muốn chơi mạt chược. Tần Thọ ngạc nhiên hỏi. Phương Nhã ôn nhu cười một tiếng, trong mắt đều là vẻ thần bí. Cùng lúc đó, thiên đình. Từ sau khi con thỏ hạ giới, Linh Tiêu Bảo Điện ở thiên đình dường như vẫn luôn là trống không, chỉ ít trên bảo tọa của Ngọc Đế, đều là trống không. Từ khi Câu Trần Đại Đế đánh con thỏ xuống hạ giới, liền không có chân chính ngồi lại cái chỗ ngồi đó nữa, giống như là trên ghế ngồi có cái đinh. Nhưng mà hôm nay, bầy thần hội tụ trên Linh Tiêu Bảo Điện, Câu Trần Đại Đế vẫn luôn không lộ diện rốt cuộc cũng lộ diện lần nữa. Khởi bẩm Đại Đế, có người điên đảo âm dương, che lấp thiên cơ, thừa dịp lúc chúng ta buông lỏng cảnh giác, nổ Thái Sơn. Không rõ tung tích của Đông Nhạc Đại Đế Hoàng Phi Hổ, bây giờ, chúng ta đã mất đi liên hệ với địa tiên giới và địa phủ. Xin đại đế định đoạt. Lý Tịnh tiến lên phía trước nói. Khởi bẩm đại đế, trước đó thiên địa chấn động, chúng ta tính bốn phía Thái Sơn, tính ra rất nhiều tin tức vỡ vụn. Chuyện này tuyệt đối không đơn giản chỉ là trùng hợp, mà là có người âm thầm chuẩn bị. Mục tiêu của bọn họ rất rõ ràng, chắc chắn là thiên đình. Thiên Quang bước lên phía trước nói. Câu Trần đại đế khẽ gật đầu, chuyện này trẫm đã biết được, có điều thực lực của người che lấp thiên cơ không ở dưới trẫm. Tử Vi đại đế đã đi Hỏa Vân động mời Phục Hy một trong Tam Hoàng bói một quẻ xem thế nào. Khi nào có kết quả, chúng ta lại bàn lại. Nói xong, Câu Trần đại đế lập tức đứng dậy rời đi. Chúng thần sững sờ, ai cũng không ngờ được, trụ trời sụp đổ, chuyện quan trọng như vậy mà biểu hiện của Câu Trần đại đế lại thờ ơ thế này. Có điều lời nói của Câu Trần đại đế, bọn họ cũng không phản bác lại được. Dù sao, ngay cả kẻ địch là ai bọn họ cũng không biết. Muốn làm cái gì cũng không được, chỉ có thể chờ đợi tin tức từ bên Phục Hy. Đồng thời, biểu hiện của chúng thần cũng là cực kỳ quỷ dị, một số người tính khí luôn luôn nóng nảy, chủ chiến, ví dụ như thần dưới trướng Lôi Bộ đứng đầu Cửu Thiên tạo ra tiếng sấm Phổ Hóa Thiên Tôn Văn Trọng, Hỏa Đức Tinh Quân, Ôn Bộ, đều ngậm miệng lại không nói, nhìn thấy Câu Trần đại đế đi, tập thể bọn họ cũng rời đi. Quái thật, sao ta lại có cảm giác thiên đình gần đây có chút không đúng vậy? Bên ngoài Linh Tiêu Bảo Điện, Tượng Thần Lỗ Bang kéo Văn Khúc Tinh Quân lại thấp giọng hỏi. Văn Khúc Tinh Quân khẽ gật đầu nói, hoàn toàn chính xác là không bình thường, gần đây thiên đình đều bị bao phủ bởi một tầng không khí quỷ dị. Nhưng mà nếu thật sự suy tính, thì lại cái gì cũng không tính được. Lỗ Bang chọc chọc Trù Thần, nói, người thấy thế nào? Trù Thần cười ha ha đáp, đứng đấy nhìn. Lỗ Bang, móa. Văn Khúc Tinh Quân lại sững sờ, sau đó cười nói, Tượng Thần, ngươi hiểu sai ý của Trù Thần rồi, ý của hắn là, chúng ta không cần quan tâm, nên làm thế nào thì làm thế đó, xem náo nhiệt là được rồi. Lỗ Bang cao mày nói thật, ta có loại dự cảm xấu, giống như cảm giác của Phong Thần đại chiến năm đó. Văn Khúc Tinh, năm đó ngươi trải qua Phong Thần đại chiến, bây giờ nhiều người đều là đồng liêu năm đó của ngươi, ngươi có thể đi hỏi một chút không? Văn Khúc Tinh Quân nói, hỏi rồi, có điều dường như là bây giờ thiên đình xảy ra vấn đề gì đó, cái gì cũng không hỏi được. Lúc này Trù Thần nói, nếu trên trời đã không hỏi ra được, vậy thì xuống hạ giới hỏi một chút. Ý gì? Lỗ Bang sững sờ. Ánh mắt Văn Khúc Tinh Quân lại là sáng lên, vỗ tay một cái nói, đúng rồi. Thiên đình ngăn cách, chuyện bên ngoài chúng ta không nhìn thấy, cũng không biết. Nhưng mà mọi chuyện cần thiết đều phát sinh ở hạ giới, người hạ giới tất nhiên sẽ biết. Lỗ Bang giờ mới hiểu được, cười mắng, hai lão cáo già các ngươi, nói tới nói lui, vẫn là đánh chủ ý lên ta đúng không? Văn Khúc Tinh Quân cười nói, không còn cách nào cả, tiên lộ gãy rồi, bây giờ chỉ có trống thiên địa truyền âm của ngươi mới có thể liên hệ với hạ giới, không đánh chủ ý lên ngươi thì đánh chủ ý lên ai? Lỗ Bang nói, thôi, thôi, vậy thì thử một chút đi. Đúng rồi, các ngươi có người quen ở hạ giới không? Chính là, người có thể tiếp xúc với lúc Thái Sơn sụp đổ. Mặt khác, người này nhất định phải đáng tin ta có loại cảm giác, chúng ta liên hệ với hạ giới, nếu như bị người ta phát hiện, nhất định là sẽ xảy ra vấn đề. Văn Khúc Tinh Quân nói, cuối cùng ngươi cũng học được cách dùng não rồi. Lỗ Bang trừng mắt liếc hắn một cái rồi nói, đừng nói nhảm. Trù Thần nói, người có tư cách tham dự thì ta không biết. Nhưng mà, náo nhiệt lớn như thế, nhất định là sẽ có người đi tham gia náo nhiệt. Lỗ Bang nói, ai? Trù Thần nói, đồ đệ của chúng ta. Lời này vừa nói ra, con mắt Lỗ Bang lập tức sáng lên, cười nói, đúng. Đúng đúng đúng đúng ha ha ha, cái con thỏ chết tiệt kia thích tham gia náo nhiệt như vậy, chuyện lớn như thế hắn nhất định sẽ đi đến xem một chút. Ta con mẹ nó, thậm chí còn hoài nghi là có khi nào Thái Sơn bị tên tiểu tử thối kia gặm hay không. Đám người nghe xong, lập tức vui vẻ. Sau đó ba người chạy tới Tượng Thần Cốc, Lỗ Bang lục lọi trong Đức Tự Lâu cả nửa ngày, mới tìm ra một cái trống to cổ quái. Trống to được làm bằng da màu đen, một mặt đen nhánh, mặt khác thì như là một khuôn mặt người. Nhìn thoáng qua, giống như là đem một mặt người che ở bên trên cái trống, nhìn cực kỳ quỷ dị. Trù Thần tiến lên phía trước nói, ta đây là lần đầu tiên nhìn thấy chiếc trống này, nghe nói tiếng trống của nó có thể truyền tới mọi ngóc ngách khắp tam giới. Văn Khúc Tinh Quân nói, không đúng, cái này hình như là trống trận dùng vào đại chiến của Nhị Đế và Si Vưu năm đó. Tiếng trống như sấm, uy lực cực lớn. Nghe nói là dùng da quỳ ngưu làm mặt trống, xương cốt quỳ ngưu làm dùi trống. Về sau Si Vưu bại trận, tung tích của cái trống này liền không rõ. Nhìn thấy cái trống này, Lỗ Bang thở dài nói, kiến thức tốt, cái trống này đích xác là trống trận dùng trong trận chiến giữa Nhị Đế và Si Vưu. Về sau Si Vưu bại, Nhị Đế ghét bỏ nó sát khí quá nặng, thường đến Thiên Hòa, nên muốn ném nó cho Tượng Thần Cốc cải tạo một phen. Qua sự cố gắng của ta đã đổi nó thành trống truyền âm thiên địa. có điều đồ chơi này rất suối quẩy, cũng không biết là quỷ ngu oán hay là chúng sinh giận, tóm lại tiếng trống vang lên sát khí ngút trời, ép cũng không ép xuống được. Nói thật, nếu không phải là thật sự cần, ta thật là không muốn dời nó ra ngoài. Trù thần nói, da quỷ ngưu, máu vạn linh, tạo ra được một cái đồ chơi như thế, cũng không kỳ quái. Huống hồ, bản thân nó được tạo ra vì chiến tranh, kết quả để ngươi biến thành công cụ truyền âm, đoán chừng là oán càng thêm oán đi. Lỗ Bang nói, có lẽ vậy, đúng rồi, mặc dù cái trống này có thể truyền âm thanh đến tam giới, nhưng mà cuối cùng vẫn là có chút vấn đề nhỏ. Vấn đề gì? Trù thần và Văn Khúc Tinh Quân trăm miệng một lời hỏi. Tần Thọ trở lại trong nhà Phương Nhã, buồn bực ngán ngẩm, dứt khoát liền thi triển thuật ẩn thân, đi ra ngoài tản bộ. Trước đó một trận động đất, cuồng phong, thổi toàn bộ thế giới lộn xộn cả lên, Tần Thọ cũng là nhàn rỗi, dứt khoát chạy khắp thế giới, gặp được cần phải giúp thì liền giúp một tay, lại cứu được không ít người. Trong lúc Tần Thọ đang bận bịu vui mừng, thì bên tai bỗng nhiên vang lên một tiếng trống, sau đó liền vang lên một âm thanh lạ lẫm mang theo vài phần bá khí và vô cùng nóng nảy, con thỏ. Ngươi nghe được không? Tần Thọ giật nảy mình, hắn thề, hắn đã lớn như vậy rồi nhưng chưa từng nghe qua âm thanh thô cuồng, hung ác, hung hãn như thế. Con thỏ, ta là sư phụ ngươi. Tần Thọ nghe xong, lông mày nhướng lên, trực tiếp mắng, cái đại gia ngươi. Chiếm tiện nghi của ta hả? Ngươi là sư phụ ta. Ta còn là tổ tông của ngươi đó. Bên kia trầm mặc một hồi, sau đó liền nghe đối phương cả giận nói, ngươi là ai? Tần Thọ nghe xong, mắng theo, ngươi con mẹ nó ngu xuẩn hả? Ngươi đến tìm ta còn không biết ta là tổ tông của ngươi. Có loại A, ngươi kéo ta làm gì? Bên kia tiên giới, mặt trù thần đỏ lên, nộ khí đằng đằng trừng mắt lôi kéo Lỗ Bang nói, ngươi kéo ta làm gì? Không thấy cái tên ngu xuẩn đối diện kia, rất phách lối sao? Cũng không biết là tên ngu xuẩn nào dạy đồ đệ, hoặc căn bản là loại hỗn đảng không có sư phụ, vậy mà lại không lễ phép như vậy. Hơn nữa giọng nói của hắn cũng quá con mẹ nó khó nghe, mà sát khí lại nặng như vậy, nhìn thôi đã biết không phải là người tốt. Hắn còn dám nói là tổ tông của ta. Mẹ nó, nếu không phải là thiên môn không mở, ta nhất định phải xuống dưới đánh hắn một trận. Lỗ Bang nghe những lời này, vẻ mặt khổ sở, vội vàng ép tay một chút, ra hiệu cho trù thần nén hỏa khí xuống, sau đó nói, ngươi kích động cái gì? Không phải ta đã nói với ngươi rồi sao? Cái đồ chơi này có chút vấn đề. Trù thần nhướng mày, ý gì? Lỗ Bang nói, nguyên lý của trống truyền âm thiên địa chính là lợi dụng phương pháp của trống trận, tìm khí tức của đối phương, khóa chặt thần hồn của đối phương, truyền âm thanh đến thẳng thần hồn của đối phương. Trù thần vẫn không hiểu ý của Lỗ Bang. Lỗ Bang tiếp tục giải thích, cho nên, ngươi muốn truyền giọng nói của ngươi đi, vừa gõ trống, giọng nói của ngươi sẽ bị tiếng trống chiến bao vây lấy, truyền đến thần hồn của đối phương. Trù thần nói, không đúng, đúng tuyệt đối đúng không, đã mạnh như vậy, vì sao lại khóa nhầm mục tiêu? Lỗ Bang cười khổ nói, nếu như đối phương là vẻ nho nhã, ta còn thực sự cho là nhầm mục tiêu, nhưng mà trong giọng nói của đối phương thấy được sự hỗn đản như thế, ta đoán là, tám phần là tìm đúng. Giọng nói kia. Trù thần không hiểu hỏi. Lỗ Bang nói, ta đã nói với ngươi, sát khí của trống truyền âm thiên địa cực kỳ nặng, giọng nói của chúng ta bị tiếng trống của nó bao vây lấy, sẽ tự nhiên là chịu ảnh hưởng như vậy, biến thành một loại âm thanh sát khí ngập trời. Cũng như thế, giọng nói của đối phương truyền về cũng sẽ bị tiếng trống bao vây lấy, âm thanh cũng sẽ phát sinh biến hóa. Lúc này, Văn Khúc Tinh Quân đột nhiên hỏi, có phải là âm thanh đều biến đi như thế đúng không? Lỗ Bang gật đầu nói, trống truyền âm thiên địa, mặc kệ là nam nữ già trẻ, chỉ cần dùng nó truyền âm, âm thanh truyền đi đều là giống nhau. Trở về cũng như vậy, không có biến hóa. Nói xong, Lỗ Bang và Văn Khúc Tinh Quân mặt cười xấu xa nhìn trù thần, trù thần vừa nghĩ tới những lời mình vừa mắng kia. Lại là đồ đệ ngu xuẩn của mình, lại còn âm thanh khó nghe nhìn đã biết không phải người tốt, mặt lập tức đỏ bừng. Trù thần thẹn quá thành giận nói, biết rồi, lại để ta. Sau đó trù thần vừa gõ trống trận, lập tức nói, thằng ranh con chết tiệt, ta là sư phụ Lỗ Bang của ngươi đây. Lấy đức phục người, quên rồi sao? Cái con nghé nhà ngươi cũng dám làm tổ tông của ta sao? Vốn dĩ Lỗ Bang còn muốn xem náo nhiệt, kết quả đang xem, đệt, cháu trai trù thần này không hổ là mỗi ngày đều liên hệ với nồi, một cái nồi này ném vô cùng quen tay đó. Lỗ Bang nhanh chóng tiến lên, nhấc chân liền là một cước, đạp trù thần ra, hét lớn, thằng ranh con, vừa rồi nói chuyện không phải ta, mà là cháu trai trù thần kia. Trù thần chạy tới hô theo, vừa rồi nói chuyện chính là Lỗ Bang. Văn Khúc Tinh nhìn nhìn, cũng hứng thú, lại gần nói theo, đúng, chính là Lỗ Bang. Lỗ Bang hoa hoa kêu to, hai cái lão già các ngươi, chờ đó cho ta. Thằng ranh con, ngươi có nghe được không, nói cái gì đi. Lúc này, vẻ mặt Tần Thọ mơ hồ đứng tại chỗ, hắn nằm mơ cũng không ngờ được, hôm nay hắn lại có thể liên hệ với nhóm sư phụ trên trời. Giọng nói trước đó, hắn thật sự cho là đối phương đang chiếm tiện nghi của mình. Đến bây giờ đối phương cũng không có giải thích, đối phương liên hệ với hắn thế nào, thậm chí ngay cả một lời giới thiệu hoàn chỉnh cũng không có. Nhưng mà dựa vào sự hiểu biết của Tần Thọ đối với mấy người kia, tăng thêm âm thanh lộn xộn trong đầu, trên cơ bản hắn có thể xác định, mấy con hàng không có phẩm chất này, chắc chắn là sư phụ của hắn không có sai. Nghĩ đến mấy người sư phụ, Tần Thọ cố gắng bình tĩnh, nắm lỗ mũi dùng giọng nữ nói, xin lỗi, đường dây của ngài gọi đang bận, xin gọi lại sau. Sau đó Tần Thọ nhanh chóng xoa xoa nước mắt khóe mắt, hít sâu mấy hơi, lúc này mới nghẹn ngào nói, móa, gió lớn quá. Ba người nhìn nhau, vẻ mặt mơ hồ, vì sao lại là đường dây đang bận. Thậm chí Văn Khúc Tinh Quân còn hỏi, Lỗ Bang, ý gì? Trên thế giới còn có một trống truyền âm thiên địa nữa đang nói chuyện với hắn, Lỗ Bang cũng là vẻ mặt mơ hồ, gãi gãi đầu nói, nghe nói giữa thiên địa có tất cả ba con quỳ ngưu, trong đó có một con bị hoàng đế làm thành trống trận. Một con khác, bị thịnh đường của Tần Vương triều giết, về sau Tần Vương triều sập, cái trống kia liền không rõ tung tích. Còn có một con quỳ ngưu, cũng chỉ là trong truyền thuyết từng có, không có người nào biết ở đâu. Hơn nữa, trống truyền âm thiên địa, đây chính là độc môn tay nghề của ta, cho dù là người khác lấy được trống trận quỳ ngưu, hoặc là bắt được quỳ ngưu, cũng không thể nào làm ra được. Thiên thời địa lợi đều không có, căn bản không đùa được. Lời này vừa nói ra, ba người mơ hồ lần nữa. Mặc kệ, nhanh chóng liên hệ. Văn Khúc Tinh Quân gõ một dùi trống xuống. Kết quả hắn còn chưa kịp nói chuyện, liền nghe bên trong trống quẩn trở về một câu, móa, gió lớn quá. Âm thanh vẫn hung ác bá đạo như thế, nhưng mà trong giọng nói lại có chút nghẹn ngào, nhưng cũng không rõ ràng. Ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong nháy mắt đó, vành mắt ai nấy đều đỏ. Lỗ Bang càng là cười mắng, tiểu tử thối này, coi như là có chút lương tâm. Trù Thân gật đầu theo nói, không hổ là đệ tử của ta, là ta dạy tốt. Văn Khúc Tinh nghe xong, lập tức không vui, theo bản năng gõ vào trống trận, giận dữ hét, ý gì? Ngươi dạy tốt. Một người làm đồ ăn như ngươi thì dạy cái gì? Hắn trọng tình trọng nghĩa, đó là ta dạy tốt. Cút đi. Cái lão già nhà ngươi biết cái gọi là trọng tình trọng nghĩa. Ta nhìn ngươi là biết ngươi không biết. Cái này rõ ràng là ta dạy. Lỗ Bang kêu lên. Ta dạy. Đông. Ta dạy. Ta dạy. Đông. Lúc vừa nghe được câu nói đầu tiên, tâm Tần Thọ là ấm. Nhưng sau khi ba người tranh cãi, Tần Thọ lập tức có cảm giác sụp đổ. Không có cách nào khác, trong đầu trống trận thùng thùng loạn còn chưa tính, còn có ba đại lão gia dùng một loại âm thanh, giống như là bị bệnh tâm thần nói với mình, gào thét loạn lung tung, ồn ào. Đổi là ai thì cũng không chịu được cuối cùng, Tần Thọ hét lớn một tiếng, ba người các ngươi câm miệng cho ta. Ba người sững sờ, dừng lại, sau đó trăm miệng một lời mà nói, ranh con, ngươi còn muốn lật trời đúng không? Ngươi chờ đó cho ta. Sau khi nói xong, ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Lỗ Bang lập tức nói, lời này là các ngươi nói đó, hắn trở về, các ngươi phụ trách trừng trị hắn. Văn Khúc Tinh lập tức nói, ta không nói. Trù Thần cũng nói, ta cũng không nói, các ngươi ai thích quản thì quản. Ba người ngươi đẩy ta, ta đẩy ngươi, đẩy nửa ngày, cuối cùng Văn Khúc Tinh nói, đừng nói nữa, hẳn là chúng ta đều không có nói. Ba người đồng thời gật đầu, đã đạt thành lần ăn ý đầu tiên ngày hôm nay. Xong việc, trong lòng ba người cười khổ một trận, đều là đệ tử của mình, kết quả, bọn họ phát hiện, bọn họ thật là không có cách nào bắt được con thỏ kia trừng trị hắn. Mấy lần ra tay, bọn họ đều suýt chút nữa thì phá sản, cuối cùng ba người cũng không ầm ĩ nữa, sau khi bình tĩnh lại, bắt đầu nói chuyện tử tế với Tần Thọ một lần. Sau khi Tần Thọ nghe xong, cũng nói hết những thứ hắn biết một lần. Đương nhiên vì không để cho tỷ tỷ và sư phụ thêm phiền phức, hắn vẫn là tránh đi chuyện Phương Nhã bắt bọn Hoàng Phi Hổ tới, dẫn đến chuyện Thái Sơn sụp đổ. Nghe xong tình huống ở phía dưới, ba người trầm mặc, Văn Khúc Tinh trực tiếp đứng lên nói, hai vị, các ngươi cùng hắn nói chuyện đi, ta còn có việc, ta đi trước. Nói xong, Văn Khúc Tinh lo lắng, hắn dường như nghĩ tới điều gì, đoán được cái gì, nhưng mà hắn cũng không có nói cùng người khác. Lỗ Bang và Trù Thần cũng không đuổi kịp để hỏi, sống nhiều năm như vậy, mỗi một năm lại thêm chút đầu óc, cũng sẽ không quá đần. Kết hợp với tình huống của thiên đình, bọn họ cũng mơ hồ đoán được một chút đại âm mưu kinh thiên động địa, trong lòng cũng là trĩu nặng. Có điều tim Lỗ Bang lớn, Trù Thần chỉ thích làm đồ ăn, cho nên áp lực hai người không có lớn như Văn Khúc Tinh. Dù sao, Văn Khúc Tinh là tới từ Phong Thần Đại Chiến, hắn vốn là danh tướng tỷ can của Thương Triều. Xuất thân tể tướng, sao lại có thể không nghĩ nhiều cơ chứ? Con thỏ, xuống dưới đó chơi vui không? Lỗ Bang tùy tiện hỏi. Tần Thọ cười khổ nói, chơi hai ngày thì còn được, nhưng nhiều thì không vui nữa. Ta muốn về nhà sư phụ, người có biện pháp không? Lỗ Bang lập tức nói, biện pháp cái rắm. ngoại trừ phi thăng hoặc là câu trù thần lập tức nói, hoặc là câu thông với thánh nhân, đem ngươi đưa lên. Lỗ Bang nhìn thoáng qua trù thần truyền âm nói, nào có chuyện nói phiền phức cho đồ đệ nghe. Lỗ Bang hiểu rõ. Tần Thọ không biết hai người bọn họ đang suy nghĩ cái gì, chỉ là phàn nàn nói, ta cũng nghĩ rồi, nhưng cũng phải có thánh nhân thì mới có thể câu thông chứ. Đúng rồi, nhà ta không có sao chứ. Ta hiểu ý của các ngài, Hằng Nga không có sao chứ. Không sao, bây giờ căn bản không có ai đi mặt trăng, thanh tịnh lắm. Lỗ Bang nói. Trù thần cũng nói, ta thường để cho đệ tử đi đưa cho nàng một ít thức ăn, thời gian qua cũng không có tệ lắm, chỉ là không có ngươi, nàng cảm thấy quá quạnh quẽ. Tần Thọ đau lòng, trầm mặc thật lâu mới nói, giúp ta nói với nàng một tiếng, xin lỗi, qua đoạn thời gian nữa, ta sẽ trở về. Lỗ Bang nhăn nhó mặt mày nói, ta nhổ vào, ngươi để hai đại lão gia chúng ta giúp các tiểu tình lữ các ngươi truyền lời. Các ngươi không xấu hổ, nhưng ta không nói được ngươi muốn nói, ta đem trống thiên địa truyền âm đưa qua cho nàng, hai người các ngươi có lời gì, dùng sức nói chuyện. Tần Thọ theo bản năng liền muốn đồng ý, nhưng mà trí nhớ liền lập tức hiện lên một cái cảnh tượng. Hắn ngồi ở bên trên vọng hương đài, nhìn dáng vẻ của Hằng Nga thước tha mềm mại, mỹ lệ làm rung động lòng người, hai người tình ý nhìn lẫn nhau. Sau đó Hằng Nga mở miệng, há miệng là truyền ra âm thanh của một đại lão gia vô cùng hung hãn, tới rồi à, lão đệ. Mua mua ta, yêu ngươi lập tức toàn thân Tần Thọ đều nổi da gà, cảm giác không khác gì cái ngày chó đó, hắn thậm chí còn hoài nghi, nếu như thật làm như vậy, thì hắn còn có dũng khí trở về mặt trăng không? Thế là Tần Thọ cười khổ nói, được rồi, vẫn là hai vị khổ hạnh các ngài giúp ta truyền một lời đi. Nếu không thì sư phụ, người phá trống đi sửa cho tốt, không cầu âm thanh biến thành giọng nói của mình, chí ít cũng phải phân rõ được cái chứ. Lỗ Bang gãi gãi đầu nói, được rồi, ta nghiên cứu một chút, thành toàn cho các ngươi trò chuyện. Tần Thọ lại hỏi tình hình của thiên đình, hai lão gia hỏa hừ hừ ha ha cười ha hả, rồi cắt liên hệ. Tần Thọ ngửa đầu lên nhìn trời, khổ sở nói, thật là muốn trở về sau đó, Tần Thọ lắc đầu, về nhà. Mới vào trong nhà, Tần Thọ lập tức ngửi thấy một cổ mùi thơm, dường như theo bản năng kêu lên, cung bảo kê đinh. Sau đó liền nghe trong bếp truyền đến tiếng cười của Phương Nhã, cái mũi quá thính rồi, đi, đi rửa tay đi chuẩn bị ăn cơm. Tần Thọ ai một tiếng, lập tức chạy đi rửa tay cùng lúc đó, ở phượng sau. Lão tổ, việc này người không thể mặc kệ được, đối phương quá độc ác. Thập nhất trưởng lão chỉ là đi tản bộ, kết quả một cái tay lớn từ trên trời giáng xuống, một phát bắt được cổ trưởng lão, cứ thế bắt đi hu hu. Vẫn là tên đệ tử kia, lúc trước hắn phụng dưỡng thập nhị trưởng lão. Sau khi thập nhị trưởng lão mất tích, hắn liền bị điều đến chỗ thập nhất trưởng lão, kết quả là vài ngày sau, thập nhất trưởng lão cũng theo gót thập nhị trưởng lão. Sắc mặt của mọi người đều hết sức khó coi, đồng thời ánh mắt nhìn tiểu tử này cũng đầy vẻ cổ quái, giống như là đang nhìn một tên ôn thần. Phượng sao lão tổ, Hồng Nhiên đạo nhân nghe vậy, sắc mặt cũng là hết sức khó coi, nàng mới hứa hẹn sẽ đích thân trấn thủ phượng sao, bảo vệ mọi người, kết quả trong nháy mắt, lại một tên trưởng lão nữa bị xử lý. Cái tát này đánh cũng đánh quá nhanh rồi đó. Có điều tâm Hồng Nhiên lão tổ cũng hơi hơi phát lạnh, vậy mà đối phương lại bắt người ngay dưới mắt mình, nhất là lần thứ hai, là lúc nàng có chuẩn bị bắt người, vậy mà lại có thể hoàn toàn tránh đi nàng, vậy thì thực lực của đối phương có chút kinh khủng. Ít nhất là không kém nàng. Lão tổ, mấy lần đối phương động thủ với phượng sao chúng ta, sợ là đặc biệt nhằm vào chúng ta, theo ta thấy, hay là lại phong sơn một thời gian. Biết kẻ địch là ai đã rồi lại tính sau. Thập trưởng lão là người đầu tiên nhảy ra, nức nở nói. Đại trưởng lão nghe là có người chịu thua rồi, liền muốn đi lên mắng, nhưng mà nhìn thấy là thập trưởng lão, hắn lập tức trầm mặt. Đám người cũng là vẻ mặt lo âu và đồng tình nhìn thập trưởng lão, nhất là cựu trưởng lão, nói theo, thập trưởng lão, đừng nâng cao khí phách của người khác diệt uy phong của mình. Nói xong, cựu trưởng lão liền nói tiếp, phong sơn thì có hơi quá, có điều sau này mọi người vẫn là nên ít rời khỏi phượng sào thì tốt hơn. Thập trưởng lão, ngọn núi kia của ngươi quá vắng vẻ, hay là chuyển tới ở với ta đi. Thập trưởng lão lập tức vội vàng gật đầu nói, quyết định như vậy đi. Hồng Nhiên đại nhân nhìn thấy, vỗ bàn một cái nói, đủ rồi. Các ngươi nhìn chính các ngươi đi, chỉ như vậy thôi mà đã bị dọa sợ rồi. Triệu Vũ Hoàng nói rất đúng, tộc Phượng Hoàng ta, bây giờ thiếu nhất không phải cái gì khác mà chính là dũng khí. Thập trưởng lão khổ sở nhìn Hồng Nhiên đạo nhân. Sau khi Hồng Nhiên đạo nhân liếc qua thập trưởng lão, thở dài nói, thực lực của đối phương đúng là cường đại, có điều, cũng không phải là chúng ta không có cơ hội đánh trả. Hắn không dám hiện thân, chỉ dám đánh lén, đã nói rõ vấn đề. Thực lực của đối phương, cho dù là mạnh hơn chúng ta thì cũng là có hạn. Thập trưởng lão, xin ngài chịu ủy khuất một chút, mấy ngày này chịu khó đi ra ngoài một chút ta lại muốn xem, rốt cuộc là ai mà ngông cuồng đến thế. Thập trưởng lão nghe xong, chân liền mềm nhũn, nhưng mà nghĩ đến đây là Hồng Nhiên đạo nhân bày bẫy, tâm tình của hắn lập tức thả lỏng không ít. Dù sao, mặc dù hắn chỉ là mồi nhử, nhưng mà rốt cuộc thì cũng không phải pháo hôi. Nếu như kẻ địch xuất hiện, đám người mai phục xung quanh hắn tự nhiên sẽ hợp nhau tấn công. Nghĩ đến đây, thập trưởng lão nói, xin tuân theo hiệu lệnh của lão tổ. Hồng Nhiên đạo nhân nói với các trưởng lão khác, các ngươi bố trí tỏa không đại trận, chỉ cần đối phương xuất hiện, ta nhất định phải khiến hắn có đi mà không có về. Đám người đồng ý, đại trưởng lão mang theo vài phần lo lắng nói, lão tổ, nếu như đối phương chậm chạp không hiện thân thì sao? Hồng Nhiên đạo nhân không chút do dự nói, chờ, ta không tin là hắn không đến. Cùng lúc đó, ở Phương phủ, không ăn thật. Phương Nhã nhìn con thỏ trước mắt, hỏi. Tần Thọ sờ lấy cái bụng tròn vo nói, tỷ tỷ, con gà này quá mập. Nói thật, ngẫu nhiên ăn một bữa cũng không tệ lắm, ăn liên tiếp hai bữa, đúng là có chút chán ngấy. Phương Nhã gật đầu nói, cũng được, vậy ngươi muốn ăn cái gì? Tần Thọ nghiêng cái đầu suy nghĩ một chút nói, nếu không ăn chút hải sản. Phương Nhã theo bản năng hỏi, vậy ngươi cảm thấy Tứ Hải Long Vương, con nào ăn ngon hơn? Tần Thọ nghe xong, lập tức trợn tròn mắt, hắn nói hải sản, thực ra chính là con cua thành tinh cái gì đó, tuyệt đối không nghĩ tới tỷ tỷ hắn vừa mở miệng đã trực tiếp bày Tứ Hải Long Vương vào nồi để hắn chọn. Có điều Tần Thọ suy nghĩ một chút. Tứ Hải Long Vương cũng chỉ là trình độ địa tiên, nếu không cân nhắc đến cái tầng quan hệ với thiên đình này, bọn hắn nhiều năm đến vậy mà chưa đi vào nồi, thực ra cũng rất thần kỳ. Mặc dù quan hệ của Tần Thọ và Tứ Hải Long Vương không ra làm sao cả, nhưng cũng là không có thâm cừu đại hận gì, thế là Tần Thọ lắc đầu nói, chúng ta làm chút bình thường là được rồi, ta cảm thấy cua trong hồ Dương Trừng cũng không tệ. Phương Nhã hiển nhiên là rất hiểu Tần Thọ, sau khi Tần Thọ nói kiểu này, nàng cũng không cố chấp nữa. Hai ngày sau, Tần Thọ liền ngồi xổm ở Phương Phủ không có ra ngoài, thế mà Phương Nhã lại thật sự lấy được cua trong hồ Dương Trừng mà lại lớn nhỏ có đến 9 lạng. Tần Thọ ăn đến miệng chảy đầy mỡ, trong lòng vô cùng kiêu ngạo thầm nói, có khi người nuôi cua cũng không ngờ được dưới đáy hồ có nhiều cua to như vậy. Ngày thứ ba, trời vừa sáng, Phương Nhã liền mang theo Tần Thọ rời khỏi Phương Phủ. Cùng lúc đó, ở Huyền Hoàng Đại Lục, bên trong chủ điện ở chính giữa mấy ngôi đại điện, một đám người sắc mặt âm trầm đứng ở đó. Quốc sư ngồi trên bảo tọa, sắc mặt cũng là vô cùng khó coi, trong tay nắm vuốt hai viên trân châu bạch cốt, xoay đi xoay lại. Bên ngoài đại điện, mấy binh sĩ yêu tộc kéo lấy bốn người chậm rãi tiến lên, bốn người này không phải ai khác mà chính là người quen biết cũ của Tần Thọ, Phi Đản, Nhận Núi, Quỷ Sa và Kim Thiền. Sắc mặt bốn người như tro tàn, cắn răng nghiến lợi thấp giọng mắng, con thỏ chết tiệt, đừng để ta tìm được ngươi, nếu không ta lột da ngươi ra. Phi Đản cắn răng nghiến lợi nói. Kim Thiền gật đầu theo nói, đúng, sớm muộn cũng lột da hắn. Vẻ mặt Quỷ Sa âm trầm nói, ta muốn ném hắn vào vạc dầu, chiên ăn. Nếu như không làm được, về sau tên của ta sẽ viết ngược lại. Nhện Núi cũng gật đầu theo, cắn răng nghiến lợi nói, cái con thỏ kia quá quá đáng, trộm thuốc của Phi Đản đại nhân còn chưa tính, thậm chí ngay cả đan lô cũng lấy, hy vọng cuộc khởi của yêu tộc chúng ta cũng trộm đi. Quá đáng hơn là, đi thì đi, vậy mà còn trả cho chúng ta một cái hố. Kim Thiền cũng nói, má nó, sớm biết cái cửa hang kia là phòng tắm của quốc sư phu nhân thì con mẹ nó có đánh chết ta cũng sẽ không đi vào. Ta oan uổng mà. Sắc mặt của mấy người Nhện Núi, Quỷ Sa cũng là phiền muộn hóa ra, lúc trước Tần Thọ đào động, vậy mà cuối cùng cửa ra vào lại là phòng tắm của quốc sư phu nhân. Mấy tên này một đường đuổi theo con thỏ, kết quả có thể thể tưởng tượng được. Càng đáng chết hơn là, bọn họ mới đi vào, vừa đúng lúc quốc sư phu nhân cởi quần áo, sau đó mấy người mắt lớn trừng mắt nhỏ hồi lâu, kết quả sau cùng chính là mấy người bọn họ trực tiếp bị quốc sư nổi giận đóng cửa lại. Dùng lời quốc sư để nói chính là, nếu không phải yêu tộc thiên đình thật sự không có người để dùng, ta nhất định sẽ làm thịt bọn họ tại chỗ. Cho dù là như thế, hôm nay trên tảo triều, bọn họ vẫn là bị quốc sư phán quyết tử hình. Nhưng mà bọn họ cũng không biết, đào hang chính là con thỏ, nhưng mà người hố bọn họ lại là tỷ tỷ của con thỏ. Người cực kỳ bao che khuyết điểm mấy người đang mắng bị lôi đi, bên trong đại điện lại là một quan cảnh khác. Giết thật à, bên cạnh quốc sư, một nam tử mặc khôi giáp vẫy rồng đứng đó, nam tử cười híp mắt, cười giống như là nhìn cái gì cũng tốt đẹp. Có điều quốc sư Côn Bằng tổ sư cũng không có xem nhẹ ý của nam tử này, từ vị trí đứng của nam tử này là ở vị trí đầu tiên của đại điện có thể thấy được địa vị của hắn cao đến mức nào, chỉ sợ là cũng chỉ ở phía dưới Côn Bằng. Mí mắt Côn Bằng vẫy một cái nói, dét cái rắm. Nói xong, Côn Bằng tổ sư nói, giam lại, đừng để ta nhìn thấy bọn họ là thấy phiền. Nam tử mặc giáp vẫy rồng cười ha ha, nói, đều đã nghe thấy rồi, còn không truyền ra ngoài. Lập tức có người đuổi theo bọn người Quỷ Sa. Ngay lúc này, nam tử mặc giáp vẫy rồng hô, chờ đến lúc sắp chém, mới nói. Đừng có nóng vội kéo trở về. Người ở bên ngoài vân một tiếng, liền biến mất. Côn Bằng tổ sư thấy cảnh này, hừ hừ hai tiếng, mắng. Nếu không phải bây giờ tộc ta hoàn toàn chính xác là thiếu người, ta sẽ thật muốn đem bọn họ băm ra nấu canh. Nam tử mặc giáp vẫy rồng cười ha ha nói, quốc sư rộng lượng. Côn Bằng hừ hừ một tiếng, xem như đồng ý, có vẻ như Côn Bằng cũng cảm thấy ủy khuất, mất mặt, mặt mũi không bỏ xuống được, thế là chủ động nói tránh đi, ngươi luyện mạc trượt thế nào rồi? Nam tử mặc giáp vẫy rồng dở khóc dở cười nói, quốc sư, tha thứ cho ta mạo muội, ta thật sự là không hiểu, chúng ta hai ngày này không lập kế hoạch mưu đồ thiên đình thêm một bước, lại đi tốn thời gian đi chơi cái mạc trượt này, đây là cái đạo lý gì? Vì cái này, ngay cả đại hội lật trời cũng dời lại, đáng sao? Nói đến đây, Côn Bằng bất đắc dĩ cười khổ nói, cái này có đáng hay không đáng, ngươi nhìn thấy người sẽ biết. Kế Mông huynh, tóm lại, chuyện này không thể khinh thường, nhất định phải dụng tâm đi luyện. Kế Mông cười nói, cứ mấy lá bài như vậy, quét mắt một vòng là nhớ kỹ được, ra cái gì thiếu cái gì có thể xuất hiện, tùy tiện suy tính, trong thời gian nháy mắt cũng không dùng tới, thứ đơn giản như vậy, ta thật sự là nhìn không ra có cái gì tốt để luyện. Côn Bằng nhướng mày, hỏi, đừng nói nhảm, huynh nói cho ta biết, huynh có luyện hay không? Kế Mông nói, quốc sư bảo ta luyện, ta đương nhiên luyện. Côn Bằng gật đầu nói, vậy là tốt rồi, người cũng sắp tới rồi, huynh với ta ra ngoài đi. Còn muốn chúng ta ra ngoài chờ? Người đến là ai? Mặt mũi lại lớn như vậy. Vẻ mặt Kế Mông kinh ngạc. Côn Bằng nói, một người quen cũ, huynh gặp được là biết. Kế Mông hồ nghi nhìn Côn Bằng, thầm nói, người quen biết cũ, có tới hay không ngươi cũng không tính ra, hoặc là nói người này ngươi ngay cả tính cũng không dám tính. Chẳng lẽ là Côn Bằng khẽ gật đầu, Kế Mông lập tức sợ run cả người, gương mặt đang cười híp mắt lập tức treo đầy vẻ u sầu, cái mạc trượt này chắc không phải là cùng bọn họ đánh đó chứ. Côn Bằng tiếp tục gật đầu. Kế Mông lập tức nói, quốc sư, người xem, thiên đình chúng ta nhân tài đông đúc, cũng không thiếu ta một người này, người chọn người khác thế nào? Nếu không ta đề cử một người cũng được, ta cảm thấy phi đảng không tệ, người cho hắn một cơ hội lập công chuộc tội, thế nào hả? Côn Bằng liếc hắn một cái nói, phi đảng. Nếu như hắn có đầu óc, hắn sẽ không để mất chúng sinh đan của chúng ta. Kế Mông lại nói, tự thiết cũng được. Côn Bằng biểu môi nói, hắn. Rèn sắt, đánh nhau thì được, nhưng mà cái này, không được. Kế Mông liên tiếp nói mấy người, kết quả đều bị Côn Bằng phủ định. Cuối cùng Kế Mông mang theo tiếng khóc nức nở nói, quốc sư, đại ca, người là đại ca ruột của ta, người rơi vào, thì cũng không thể đem kéo ta xuống cùng một chỗ chứ. Côn Bằng cười ha ha nói, hai người, náo nhiệt. Kế Mông, cùng lúc đó, Tần Thọ đi theo Phương Nhã vào bên trong chủ thành, đang đi rộn rộn ràng ràng trên đường phố, chỉ cần Tần Thọ thích là Phương Nhã lập tức tiện tay mua đưa cho hắn. Cái phần quan tâm cùng chăm sóc này khiến gia hỏa Tần Thọ có cảm giác nằm mơ cũng muốn ăn bám sống hết đời này, cũng cảm thấy đỏ mặt nhất là vẻ đẹp của Phương Nhã, càng là khiến phong cảnh trên đường phố thêm mỹ lệ. Một đôi chân dài kia hấp dẫn vô số ánh mắt sinh vật giống đực. Không sai, không chỉ là người đang nhìn, đến ngay cả những động vật thành tinh kia, vừa đi thoáng qua một cái cũng muốn liếc một chút, nhìn một chút. Sau khi bọn họ phát hiện, khí chất dịu dàng này vậy mà như là tỷ tỷ nhà bên, đối với con thỏ trong ngực nàng vô cùng chiếu cố và quan tâm, từng người nhao nhao quan tới ánh mắt muốn giết người. Giống như là hận không thể một bàn tay chụp chết cái con thỏ đó, sau đó bọn họ sẽ thay thế vị trí con thỏ, ghé vào trên bộ ngực kia. Đối với ánh mắt của những người này, đương nhiên là Tần Thọ không sợ, thậm chí còn có chút đắc ý, thỉnh thoảng phát hiện người có ánh mắt mưu đồ làm loạn, liền trực tiếp trừng mắt lại, vì để càng hình tượng một chút, hắn còn cố ý biến cái đầu lớn lên vài vòng khiến con mắt lộ ra rất lớn. Trừng lên cũng là cực kỳ quỷ dị. Nhiều cô gái xinh đẹp, sao lại ưa thích cái loại đồ chơi này chứ? Thời thế thay đổi rồi, loại con thỏ đầu to xấu như vậy, vậy mà cũng có người thích. Thật là Tần Thọ nghe nói như thế, tức giận đến mắt trợn trắng, cuối cùng dứt khoát, trực tiếp cua móng vuốt kêu lên, nhìn cái gì? Chưa có nhìn thấy con thỏ ăn bám à, lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời không còn gì để nói, có lẽ bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể kêu ăn bám lên cực kỳ có lực như thế, lẽ thẳng khí hùng. Đối với Phương Nhã, chỉ là ôn nhu cười một tiếng, xoa xoa đầu Tần Thọ, nói, đừng lộn xộn. Tần Thọ ừ một tiếng, liền ghé vào trên ngực Phương Nhã, hưởng thụ lấy đôi chân dài bước đi đường kéo theo từng đợt chấn động hạnh phúc híp con mắt lại. Đang đi, Tần Thọ chợt thấy mấy bóng người quen thuộc từ xa đi tới, vừa đi, trước người còn có người khu chiên gõ trống hô hào, trảm thần rồi. Trảm thần rồi. Tần Thọ hiếu kỳ tùy tiện bắt lấy một người liền hỏi, chuyện gì vậy? Người kia cũng là vẻ mặt mơ hồ, ai có thể ngờ được là đang nhìn mỹ nữ. Kết quả con thỏ trong ngực đột nhiên bắt hắn lại, dọa hắn còn tưởng là nhìn lén bị mỹ nữ phát hiện nữa. Nghe xong vấn đề con thỏ hỏi, lúc này mới lau mồ hôi lạnh, cười gượng hai tiếng nói, trảm thần. Tần Thọ nói, ta biết cái gì là trảm thần, ta còn hỏi ngươi sao? Nam tử len lén liếc qua Phương Nhã, sờ sờ mũi, ha ha nói, trảm thần ý chính là thần tướng phạm sai lầm, bị kéo ra ngoài chém. Nói thật, đã nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên nhìn thấy trảm thần. Trước kia đều chỉ là nhìn thấy trong sách lịch sử, không ngờ được thiên đình sẽ thật sự trảm thân, chật chật. Nói xong, nam tử lại liếc qua đôi chân dài của Phương Nhã. Một khắc sau, con thỏ kia bỗng dưng dựng lên, móng vuốt thỏ vương dài, đột nhiên biến thành bàn tay linh trưởng lớn, nếu như quen thuộc nhất định sẽ phát hiện, đây là tay Chu Yếm. Tần Thọ tu luyện biến Chu Yếm bên trong Huyền Thiên Cửu Biến lâu như vậy, tạo nên thấu hiểu, lúc nào cũng có thể biến mình thành bất kỳ bộ phận nào của Chu Yếm, lúc này chính là biến thành tay của Chu Yếm. Tay của Tần Thọ hóa thành cái kéo xuyên thẳng qua hai mắt của nam tử. Nam tử nhìn thấy, bị dọa đến nhanh chóng đưa hai tay che mắt chặn tấn công của Tần Thọ. Nam tử đắc ý nói, biết là ngươi không có ý tốt, hà hà ta sớm có, ách ngao. Phương Nhã chậm rãi đi về phía trước ôm con thở vừa rút chân ra khỏi đũng quần của nam tử, từ đầu đến cuối thái độ của nàng đối với nam tử kia, giống như là nhìn thấy không khí. Mặc cho Tần Thọ giày vò, cũng không có ý khích lệ, cũng không có ý ngăn cản, giống như là đối phương không tồn tại. Tần Thọ có chút đắc ý ngẩng đầu lên, đồ đần, Dương Đông kích tay cũng không biết tay của thỏ gia ta có thể kéo dài, thì chân cũng có thể, lấy mắt của ngươi, cho ngươi nhìn loạn này, không dưỡng vài tháng, thì đừng nghĩ đến nữa. Phương Nhã nghe nói như thế, hé miệng cười nói, hắn nhìn ta, ngươi tức giận. Tần Thọ dùng sức gật đầu, nói, đó là đương nhiên, tỷ là tỷ tỷ của ta, bọn họ đối với tỷ không lễ phép, ta đương nhiên là muốn giáo huấn hắn. Phương Nhã cười nói, ngươi biết bọn họ không lễ phép với ta. Tần Thọ nhìn lồng ngực nói, chỉ dựa vào sự hiểu biết của nam nhân đối với nam nhân. Phương Nhã mỉm cười, không nói gì, chỉ có điều sâu trong ánh mắt hiện lên một vẻ ôn nhu. Đúng lúc này, Tần Thọ hỏi, tỷ tỷ, vì sao chúng ta lại tới đây? Tỷ quen biết bọn gia hỏa này à? Phương Nhã gật đầu lại lắc đầu nói, không tính là quen, có điều biết một chút. Tần Thọ lập tức nói, đã không quen, vậy thì chúng ta đi về đi. Phương Nhã nhìn Tần Thọ một cái nói, vì sao? Tần Thọ khổ sở nói, có thể là để làm mất lòng bọn họ, tỷ nhìn thấy mấy đồ đần kia không, ba phần là bởi vì để lấy đồ vật của bọn hắn, cho nên mới bị kéo đi trảm. Nếu như để bọn họ nhìn thấy đệ, đoán chừng đệ sẽ chết còn khó coi hơn bọn hắn. Phương Nhã cười cười, vẻ mặt nhẹ nhàng nói, yên tâm, mặc dù không quen, nhưng mà dựa vào quan hệ của bọn họ và ta, bọn họ sẽ không bắt ngươi đâu. Tần Thọ nhếch nhếch miệng nói, tỷ tỷ, đệ nói chuyện kia, không phải là chuyện bình thường, đó có thể là chuyện lật trời. Bọn họ luyện một lò đang dược. Tần Thọ nói một hơi mọi chuyện từ đầu đến cuối, vốn cho rằng Phương Nhã sẽ kinh ngạc, hoặc là sợ, sau đó mang hắn trở về. Kết quả khiến Tần Thọ ngạc nhiên là, Phương Nhã từ đầu tới vui đều ôn hòa, bình tĩnh giống như bình thường, giống như Tần Thọ trộm cái kia không liên quan đến đan dược cuộc khởi của yêu tộc, mà là đại lực hoàng bán ở ngoài đường. Nói xong chưa? Phương Nhã hỏi. Tần Thọ gật gật đầu theo bản năng. Sau đó Phương Nhã nói, còn nhớ ngươi đến chỗ ta như thế nào không? Nhớ lời ta nói lúc ngươi đến chỗ ta không? Tần Thọ sững sờ, suy nghĩ kỹ một chút, hắn xuất hiện từ đâu, vượt qua không có bao nhiêu khoảng cách, đã trực tiếp đến địa phủ. Phương Nhã vừa thấy mặt, đã nói hắn gây tai họa. Nói như vậy Tần Thọ hoảng sợ nói, tỷ tỷ, tỷ biết cả rồi. Phương Nhã gật đầu. Ánh mắt Tần Thọ sáng lên, biết còn dám tới, chẳng lẽ. Tỷ tỷ, nói như vậy, chuyện này tỷ có thể giải quyết. Phương Nhã tiếp tục gật đầu. Tần Thọ lập tức cao hứng vỗ bàn tay một cái nói, vậy thì tốt quá, đi, chúng ta đi xem chém đầu, chúc mừng một chút. Phương Nhã nghe xong, lập tức ngây ngẩn cả người, đi xem chém đầu, chúc mừng một chút. Phương thức này thật đúng là đặc biệt. Tần Thọ nói xong, chỉ vào phương hướng bọn người Kim Thiền, nhện núi bị áp giải nói, chính là nhìn mấy người bọn họ bị chém đầu. Vẻ mặt Phương Nhã thờ ơ nói, xem bọn hắn. Tần Thọ gật đầu nói, đúng vậy, tỉ nhìn dáng dấp mấy người bọn họ đi, vui biết mấy. Phương Nhã, bọn người nhện núi đang cắn răng nghiến lợi mắng con thỏ, đúng lúc này, khóe mắt hắn liếc một vòng thấy một màu trắng quen thuộc. Trong nháy mắt đó, nhện núi đột nhiên giật cả mình, bỗng nhiên quay người, liếc mắt liền thấy được Tần Thọ trong đám người. Thân thể tuyết trắng mập mạp của Tần Thọ kia, giống như chỉ có một mình ở đó, hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của hắn. Không thể nào không hấp dẫn được, trước đó cũng là bởi vì cái con thỏ này, dẫn đến nhân sâm quả không thể lấy tới tay, về sau lại bởi vì cái con thỏ này, mà toàn bộ điện phi đảng đều bị quét sạch rồi, cuối cùng bọn hắn càng là trực tiếp bị con thỏ bẫy đi vào bên trong phòng tắm của phu nhân của Côn Bằng tổ sư, gây nên bọn hắn bị chém. Bây giờ nhìn thấy tên hỗn đản này, hắn làm sao có thể không tập trung toàn bộ sức mạnh, trừng mắt qua. Nếu như ánh mắt có thể giết người, hắn nhất định là đã trừng chết con thỏ này rồi. Sau khi xác định cái con thỏ kia chính là tên hỗn đản trong ấn tượng, nhện núi cũng không biết là kích động hay là tức giận, toàn thân run rẩy bám lên người Kim Thiền và Quỷ Sa, nói, ta nhìn thấy, ta nhìn thấy. Ngươi nhìn thấy cái gì? Ngươi nhìn thấy cái gì cũng đều vô dụng, chờ chết đi. Kim Thiền ngắt lời nhện núi thở dài nói. Nhện núi tiếp tục nói, không phải, ta cái gì nhỉ, ta thấy được ta nhìn thấy cái người nào nhỉ? Quỷ Sa lại ngắt lời Nhện Núi nói, ngươi cái gì mà ngươi? Trừ phi ngươi nhìn thấy con thỏ chết tiệt kia, đồng thời con thỏ chết tiệt kia còn chưa có ăn lò luyện đan, đan dược bên trong vẫn còn hoàn hảo, nếu không thì vẫn phải chết. Đúng. Nhện Núi kích động kêu lên. Phi Đản mắng, đúng cái gì, đổi là ngươi, ngươi không ăn sao? Nói xong, hắn tuyệt vọng nhìn lên trời gào, cổ nhân đúng là không lừa ta, sắc là đao cạo xương, sắc đẹp hỏng việc mà. Nghe đến đó, cái tròng mắt tức giận của Nhện Núi đảo quanh, cắn răng một cái, dậm chân, hét lớn, ta nhìn thấy con thỏ. Nhìn thấy ai cũng đều vô dụng. Mấy người trăm miệng một lời nói xong, mấy người đều ngây ngẩn cả ra, sau đó đột nhiên nhìn chằm chằm Nhện Núi hỏi, ngươi nhìn thấy ai? Nhện Núi đã không muốn nói chuyện, tám con mắt đều nhìn về một phương hướng, mấy người khác đồng loạt nhìn sang, chỉ thấy trong đám người hiện lên một vòng màu trắng chói sáng. Trong nháy mắt đó, Kim Thiền nói, con thỏ Quỷ Sa nói, chính là hắn. Phi Đản chảy nước bọt nói, xinh đẹp. Quỷ Sa, Kim Thiền, Nhện Núi đồng thời nhìn về phía Phi Đản. Phi Đản lập tức sửa lời nói, xinh đẹp cái rắm. Giết chết hắn. Sau đó, bốn người đồng thời hô, con thỏ. Chính là con thỏ kia trộm đi lò luyện đan. Bắt hắn lại. Yêu quái áp giải mấy người đi pháp trường, nghe xong, đột nhiên quay người nhìn về phía Tần Thọ. Tần Thọ nhếch miệng cười lúng túng với mấy người, lộ ra một hàm răng trắng noãn nói, chào. Đánh hắn. Phi Đản dẫn đầu, những người khác kêu ngao ngao rồi vọt lên. Tần Thọ nhìn thấy, vội vàng nói, tỷ, còn đứng nhìn làm gì? Mau chạy đi. Kết quả Phương Nhã lại là không nhúc nhích, Tần Thọ thấy đột nhiên nhảy dựng lên, biến thành một người dáng vẻ cao lớn, nâng Phương Nhã lên liền chạy. Tần Thọ vừa chạy vừa la lớn, tỷ tỷ, đây chính là giải quyết mà tỷ nói. Sao ta lại có cảm giác là bọn hắn giải quyết chúng ta vậy? Đuổi đi. Quỷ Sa dẫn đầu hô to một tiếng, dưới chân bỗng xuất hiện một cái chiến xa có ba bánh xe, có điều dù chỉ là có ba cái bánh xe, nhưng tốc độ này cũng nhanh đến dọa người. Thực lực chênh lệch tuyệt đối, đã không phải mấy môn phép thuật là có thể rút ngắn được khoảng cách. Tần Thọ vừa quay đầu lại, liền thấy Quỷ Sa cấp tốc vọt tới, bất luận hắn liều mạng chạy thế nào, khoảng cách cũng đang nhanh chóng rút ngắn. Hắn thậm chí còn nhìn thấy Quỷ Sa và trên chiến xe của Quỷ Sa còn có bọn người Phi Đản, Kim Thiền, Nhện Núi hưng phấn đến hai mắt đỏ ngầu. Tần Thọ có loại cảm giác, nếu như bị mấy tên này bắt được, đoán chừng mấy người bọn họ sẽ lập tức đem hắn lột da, cắt khúc, nấu. Con thỏ, ngươi còn muốn chạy? Ta xem ngươi chạy đi đâu? Ha ha! Nhện Núi cười như điên nói. Kim Thiền đi theo gật đầu, cười xấu xa nói, ranh con, chính ngươi chạy không thoát, lại còn mang theo người. Thật là không biết sống chết. Quỷ Sa vừa lạnh nói, có mang theo người hay không, chẳng lẽ hắn còn có thể chạy vượt được chiến xa của ta? Ba cái bánh xe, cũng đủ để đuổi chết hắn. Cái kia là gì của hắn vậy? Sắp chết đến nơi rồi còn khiêng. Kim Thiền hỏi. Trước mắt con chuột Phi Đản này đều đặt ở bên trên cái mông mập đang phi nước đại của Tần Thọ, nghe được Kim Thiền hỏi, lúc này mới ngây người một lúc nói, còn có người khác. Đang nói chuyện, Phi Đản ngẩng đầu một cái, nhìn về phía nữ tử Tần Thọ đang khiêng trên bờ vai. Lúc này, Phương Nhã cũng hơi khẽ ngẩng đầu lên, cười với bọn họ. Một tiếng cười kia, Phi Đản cảm giác như toàn bộ lông trên da đầu đều nổ tung. Trái tim dường như ngừng đập trong nháy mắt, một đoạn hồi ức kinh khủng hiện lên trên đầu, sau đó Phi Đản dùng một âm thanh còn cao hơn so với lúc nhìn thấy Tần Thọ, hét lên, ngừng. Mau dừng lại. Dừng lại. Móa nó ngươi, nhanh chóng dừng lại cho ta. Nói lời này, Phi Đản đã động thủ, móc một cây đao đến, một đao này chém đứt một cái bánh xe khác trên chiến xa của Quỷ Sa. Quỷ Sa nhìn thấy, không nhịn được kêu lên, Phi Đản, ngươi điên rồi. Chỉ nhìn thấy thanh đao màu xanh trong tay Phi Đản kia chặt lên chỗ ngồi của Quỷ Sa trên chiến xa. Trong chớp mắt, xe xích lô biến thành xe cút kích, tốc độ cũng giảm đi rất nhiều. Quỷ Sa dường như là trơ mắt nhìn con thỏ sắp bắt được, cứ như vậy chạy trốn ngay trước mắt. Quỷ Sa gầm thét lên, Phi Đản, người muốn chết thì cũng đừng lôi kéo chúng ta theo. Đây là cơ hội sống sót duy nhất của chúng ta. Đúng lúc này, Tần Thọ nhìn thấy đối phương hẳn là muốn đuổi tới, trong lòng vô cùng khẩn trương, trong lòng tự nhủ nếu chạy không thoát thì liều mạng đi. Thế là hắn móc ra viên gạch vàng, quay đầu chuẩn bị đập người, vùng vẫy dãy chết lần sau cùng. Kết quả, hắn chẳng thể ngờ được, cứ như vậy chỉ trong chốc lát, cái xe xích lô kia lập tức biến thành xe cút kích. Tần Thọ còn chưa lên tiếng, cục gạch trong tay đã mở miệng trước, cái tròng mắt kia, ngươi nhìn cái gì mà nhìn? Không phục thì ngươi đến làm đi. Kim Thiền nghe xong còn có chút thất thần, lập tức phát hỏa, chỉ vào Tần Thọ mắng, con thỏ chết tiệt, ngươi chờ đó cho ta. Tần Thọ nhìn thấy, trong lòng kêu một tiếng oan uổng. Vô cùng ủy khuất trợn mắt nhìn Kim Thiền một chút, mắng, ngươi con mẹ nó mù lúc nào vậy? Hai cái đèn pha đó có ở trên đầu ngươi không? Kim Thiền rít lên một tiếng, phun ra một dòng nước chở chiến xa của quỷ xa lao nhanh đi, mặc dù tốc độ kém chiến xa của quỷ xa, nhưng so với Tần Thọ chạy thì nhanh hơn nhiều. Tần Thọ nhìn thấy, bị dọa đến quay người tiếp tục chạy như điên, vừa mắng vừa chạy, cục gạch chết tiệt này, người có thể yên tĩnh chút được không? Im miệng. Đây không phải là chỗ nên gây sự. Nhưng mà cục gạch này lại không có một chút tự giác nào, hừ hừ nói, là ta, làm cũng làm rồi, ở đâu ra lắm lời như vậy chứ? Tần Thọ thầm cười khổ, làm. Vậy cũng phải là làm qua ư, Phi Đảng nhìn thấy Kim Thiền vậy mà sắp bắt được con thỏ nhanh chóng cua bích lục bảo đao trong tay hắn, chém một đao vào bên trong dòng nước, một hạt châu răng rắc một tiếng, bị đánh bay ra ngoài. Dòng nước soạt một tiếng, bay lên không trung, tốc độ của bọn họ trong nháy mắt liền chậm lại. Kim Thiền nhìn thấy, lập tức phát hỏa, đứng trước sinh tử, Kim Thiền cũng không đoái hoài tới địa vị của Phi Đảng cao hơn hắn, thực lực mạnh hơn hắn, há mồm nói, Phi Đảng, ngươi làm gì vậy? Ngươi đây là đang cắt đường sống của chúng ta đó. Nhện núi gật đầu theo, nhưng mà Phi Đảng là người hắn không chọc được, hơn nữa cũng đánh không lại bảo bối của hắn, cho nên hắn không có mở miệng, chỉ là nhìn chằm chằm vào Tần Thọ bên kia nói, bọn họ sắp chạy mất rồi. Phi Đảng còn chưa kịp mở miệng, Tần Thọ vừa vặn trợn mắt nhìn cục gạch một cái nói, có thể làm được còn cần ngươi nói sao? Cục gạch cắt một tiếng, quay đầu liền mắng, trong mắt nhiều như vậy, ngươi là bồ đào tinh à, lại nhìn, ta đào ngươi để cất rượu. Vốn dĩ hỏa khí nhận núi không có lớn như vậy, nghe xong, ngao một tiếng liền kêu lên, con thỏ chết tiệt, ngươi xem ta có giết chết ngươi hay không? Tần Thọ không cần quay đầu lại, nghe thấy liền biết, cháu trai này cũng không thấy được người đang mắng bọn hắn là cục gạch mà không phải hắn. Hắn cũng không nhịn được, há mồm liền mắng, ngươi con mẹ nó, mù à hỗn xược. Con thỏ, xem ta bắt ngươi đây. Nhện núi hét lớn một tiếng, lắc mình biến thành một con nhện to lớn, lập tức nâng chiến xa của quỷ xa lên, mở ra tám cái chân dài, khống chế cuồng phong, chạy như điên. Tốc độ không bằng Kim Thiền, nhưng mà so với con thỏ thì cũng nhanh hơn. Nhện núi một đường phi nước đại, trong chớp mắt đã đuổi tới sau lưng con thỏ, dữ tợn cười một tiếng, thầm nghĩ, xem ta lấy mạng của con thỏ ngươi đây. Đúng lúc này, một đạo ánh sáng màu xanh hiện lên, phốc phốc phốc phốc. Nhện núi chỉ cảm thấy trên đùi đau đớn một hồi, cúi đầu nhìn, liền thấy tám cái chân chỉ còn lại một cái đang tội nghiệp chống đỡ hắn đứng trên không trung. Còn lại bảy cái chân đang thuận theo bầu trời rơi xuống, sau đó là không trở về nữa. Tám con mắt của nhện núi, nhìn về phía ba người phía sau lưng, Kim Thiền và quỷ xa đồng thời chỉ về phía hung khí còn chưa có thu lại của Phi Đảng. Phi Đảng, ngươi làm gì vậy? Ngươi muốn chết, thì một mình ngươi đi chết là được rồi, còn kéo theo ta làm gì? Nhện núi mang theo tiếng khóc nức nở, gào khóc, vô cùng ủy khuất kêu lên. Phi Đảng không nói gì, ngửa đầu, nhìn bóng lưng Tần Thọ đi xa, xác định lúc này không có ai đuổi kịp con thỏ, lúc này mới lau mồ hôi trên trán. Đám người nhìn thấy trên trán Phi Đảng tất cả đều là mồ hôi lạnh, cũng là sững sờ. Sau khi tâm mọi người có vẻ bình tĩnh lại, quan sát kỹ Phi Đảng, lúc này mới phát hiện, lông toàn thân gia hỏa này đều dựng lên, nhìn thế nào cũng không giống chuột tinh, mà lại giống như con nhím tinh. Càng làm cho mọi người khiếp sợ là, bờ môi luôn hồng nhuận phơn phớt của Phi Đảng lúc này đã trắng đến không còn giọt máu, cả người và mặt đều không đúng lắm. Không có đợi mọi người đặt câu hỏi, Phi Đảng run rẩy nói, may mắn là ta xuất thủ nhanh. Quỷ xa âm dương quái khí nói, đúng vậy, mỗi lần lúc chúng ta thiếu chút nữa là bắt được con thỏ, ngươi lại thả hắn đi. Ngươi nói đi, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Lại muốn chết một lần như vậy sao? Phi Đảng hầm hừ nhìn mấy người quỷ xa nói, các ngươi còn trách ta sao? Ta nói dừng lại, các ngươi thì tốt rồi, chạy càng vui vẻ hơn. Ta chém hai cái bánh xe, các ngươi còn không hiểu. Kết quả con cóc chết nhà ngươi lại nâng xe chạy. Sao hả? Ta muốn dừng xe khó như vậy sao? Còn có ngươi, con nhận chết tiệt, ngươi con mẹ nó muốn đuổi con thỏ, thì chính ngươi đuổi đi. Ngươi chở chúng ta đi không đúng, ngươi chở ta đi làm cái gì? Đám người bị Phi Đảng dừng lại truy hỏi, hỏi đến vẻ mặt mơ hồ, nhện núi nói, ta cái này không phải muốn mọi người cùng nhau động tay bắt lấy con thỏ, sau đó lập công chuộc tội, có thể miễn đi tội chết sao? Hai mắt Phi Đảng khẽ đảo nói, có phải là ngươi ngốc không? Trên bờ vai của cái con thỏ kia vác một nữ nhân, người không thấy rõ sao? Người kia có thể đuổi sao? Đám người sững sờ, lúc vừa nhìn thấy con thỏ, trong mắt của mọi người đều đỏ, bọn hắn còn có tâm tình nhìn sinh vật khác ngoài con thỏ sao? Bây giờ nhớ lại, kết quả khổ sở phát hiện, trong đầu ngoại trừ con thỏ, cái gì cũng đều không có. Nhìn ba đôi mắt mờ mịt, Phi Đảng phất tay nói, các ngươi chỉ cần chạy bằng chân, cũng có thể đuổi kịp cái con thỏ kia. Các ngươi muốn đuổi cứ việc đuổi là được rồi. Có điều ta khuyên các ngươi một câu, đi đạo trường, chúng ta chưa chắc đã chết. Không cần phải nói, toàn bộ yêu tộc thiên đình chúng ta, chỉ có ta luyện đan dược được, không có ta, kế hoạch phía sau xử lý thế nào? Cả các ngươi nữa, sống tới yêu tướng số lượng cũng là không nhiều. bây giờ chính là lúc dùng người, quốc sư cho dù hung ác, cũng sẽ không ở thời điểm này tự cắt đứt cánh tay của mình. Ý gì? Đầu có nhận núi có chút quá tải hỏi. Kim Thiền đánh cho hắn một bạt tai nói, cái này còn nghe không hiểu sao? Nói đúng là, quốc sư có thể là đang hù dọa chúng ta. Nhận núi nói, ngươi cũng đã nói, đó là có thể. Có thể, chính là đại biểu cho biến số, có biến số, liền có thể đem chúng ta chặt răng rắc. Kim Thiền trầm mặt phi đảng thì trực tiếp cho nhận núi một ánh mắt ngươi là kẻ ngốc, sau đó giải thích nói, đi đạo trường, là có thể sẽ chết. Đuổi theo con thỏ, ta cam đoan, yến hội tối nay quốc sư sẽ mời con thỏ ăn nhận núi chiên dầu, cửu đầu điêu kho tàu, Kim Thiền hấp. Ba người sững sờ, hỏi, vì sao? Phi đảng nói, các ngươi có thể đi đuổi con thỏ, nhưng mà đừng bắt hắn, chính là xem người trên lưng hắn. Mấy người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng tập thể lắc đầu, xoay người rời đi. Tìm tới mấy yêu tinh áp giải bọn họ, từng người đều thành thật còng tay mình lên, đi theo. Tại sao không đi nhìn xem? Phi đảng hỏi. Mấy người trăm miệng một lời nói, người nói khủng bố như vậy, chúng ta còn đi sao? Đi nói cho nàng, chúng ta không chú ý tới nàng, đây không phải là đánh mặt người ta sao? Muốn chết à phi đảng, Tần Thọ chạy một hồi, phát hiện mấy tên kia vậy mà không đuổi mình nữa, thế là nhanh chóng dừng lại quay đầu nhìn xem, thầm nói, chuyện gì vậy? Nhìn thấy bản đại gia, sợ chứ sao? Cục gạch kiêu ngạo nói. Tần Thọ không nói hai lời liền nhét hắn vào hắc ma thần hạp, về phần lời hắn nói, Tần Thọ tin hắn mới là có quỷ đó. Đúng lúc này, một lão nhân đi một đôi giày vải, mặc một thân áo vải đi tới trước mặt Tần Thọ, cười ha ha, muốn mở miệng nói. Tần Thọ không nhịn được nói, không có tiền lẻ, tìm người khác đi. Nói xong, Tần Thọ khiêng Phương Nhã xoay người rời đi. Phương Nhã và lão nhân rõ ràng là sững sờ, sau đó hai người nhìn nhau. Hung quang trong mắt lão nhân trong nháy mắt bị hung quang sâu trong ánh mắt của Phương Nhã ép vỡ nát. Lão nhân cười khổ một tiếng, thầm nói, ta thành ăn mày rồi. Tần Thọ buông Phương Nhã ra, vỗ bộ ngực mình nói, may mà ta chạy nhanh tỉ xem, đánh bài tìm ai cũng được. Nơi này quá nguy hiểm, chúng ta vẫn là nên về nhà đi. Phương Nhã cười nói, yên tâm, sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa đâu. Hai vị, quấy rầy một chút. Lão nhân lại tới. Tần Thọ vung tay lên. Đã nói cho ngươi rồi, không có tiền lẻ. Vẻ mặt lão nhân lúng túng nói, cái kia Tần Thọ vỗ đùi nói. Ngươi xem, ta ngay cả quần cũng không có, lấy tiền ở đâu ra? Nếu thật tính toán một chút, một thân của ngươi còn có tiền hơn so với ta đó. Lão nhân dở khóc dở cười nói, ta không phải ăn mày. Tần Thọ sững sờ, nhìn lão nhân chăm chú một chút, lão nhân dùng ánh mắt ấm áp nhất từ lúc sinh ra tới giờ đối mặt với Tần Thọ, hai người bốn mắt nhìn nhau một hồi lâu, Tần Thọ hỏi dò, chúng ta quen biết. Lão nhân lắc đầu, có lẽ là lão nhân muốn rút ngắn quan hệ của hai người. Thế là lão nhân nói, thực không dám giấu giếm, tính cách của ngươi, rất giống với con trai của ta. Tần Thọ nghe xong, liếc mắt một cái nói, được rồi, đừng nói nữa, ta hiểu được trò ta biết rõ rồi. Có phải là con trai ngươi mất rồi? Lão nhân nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Tần Thọ nói, ngươi đang tìm con trai. Lão nhân suy nghĩ lại một chút, thật sự là hắn cũng đang tìm, vì vậy tiếp tục gật đầu. Tần Thọ vỗ tay một cái nói, quả nhiên ta không hiểu được, cái trò này ở trái đất đều đã cũ rích rồi, sao ở nơi này của các ngươi vẫn còn có người dùng vậy? Chẳng lẽ là đồ ngốc trong thiên hạ này lừa gạt cũng không hết sao? Lão nhân sững sờ, nói, ta không có lừa ngươi. Tần Thọ tùy tiện vung tay lên nói, ngài đi một bên chơi đi, ta còn đang vội đó. Nói xong, Tần Thọ lôi kéo Phương Nhã rời đi, lão nhân đứng tại chỗ hoàn toàn mơ hồ, cái này là tình huống gì vậy? Phương Nhã cũng tò mò hỏi Tần Thọ, sao thế? Tần Thọ cười nói, tỷ, lão đầu kia chính là đang lừa gạt. Chiêu trò của hắn chính là, hắn có con trai, bị mất tích, hắn đi tìm, sau đó không có tiền ăn cơm, muốn tiền ăn cơm. Nhưng mà nếu tỷ thật sự cho hắn cơm, hắn khẳng định là không muốn, mục đích của hắn chính là muốn tiền. Nói trắng ra là, chính là nhìn hai ta mặt thiện, lợi dụng tấm lòng, lừa gạt tiền. Phương Nhã nghe vậy, phi cười, theo bản năng quay lại liếc nhìn lão nhân. Lão nhân kia triệt để hóa đá tại chỗ lúc này. Một tên nam tử mặc khôi giáp vảy rồng đi tới bên người lão nhân, cố nén ý cười, lại thỉnh thoảng phát ra một tiếng ho khan che lấp âm thanh nụ cười của hắn, khục khục quốc sư khụ khụ, ta đã nói với người rồi, vẫn nên chú ý hình tượng một chút thì hơn, khục khục cái kia, người xem, đây đều từ tên ăn mày thành tên lừa gạt rồi, khục khục. Im miệng. Lão nhân quát lớn. Không sai, người này chính là gia chủ hiện tại của yêu tộc Thiên Đình, quốc sư yêu tộc, yêu sư Côn Bằng tổ sư. Nam tử mặc khôi giáp vảy rồng đương nhiên chính là yêu soái Kế Mông. Hai người vốn là ra ngoài đón Phương Nhã và Tần Thọ. Kết quả đánh chết bọn họ cũng không ngờ được lần đầu tiên gặp mặt lại là tình huống này. Côn Bằng tổ sư chỉ cảm thấy mặt mũi cả đời của hắn ở trong nháy mắt đó đã bị con thỏ này đánh đến không còn cái gì, sau đó kế mông hỏi, còn đi không? Hung quang trong mắt Côn Bằng tổ sư lóng lánh, không nói gì. Kế mông tiếp tục nói, hay là... Côn Bằng tổ sư nói, chuyện hôm nay người không được nói với ai cả, ta đi đổi bộ y phục. Đang lúc Côn Bằng muốn đi, bỗng nhiên nghe hai giọng nói giống như là tiếng sét đánh vang lên, gia gia, sao người lại ở chỗ này vậy? Trước kia Côn Bằng nghe nói như thế, trong lòng là ấm, trên mặt là ấm, thì bây giờ lại hoàn toàn trắng bệch. Quá đáng hơn là, hai cái giọng kia lại kêu tách ra, một tiếng khác gọi, con thỏ. Con thỏ. Ngươi cũng ở đây à, không phải là ngươi hiếu kỳ gia gia ta như thế nào đó chứ? Ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây chính là gia gia của ta. Trong nháy mắt đó, lần đầu tiên Côn Bằng nghĩ đến việc muốn tát vào miệng hai đứa cháu này. Đồng thời hắn nhìn thấy, con thỏ vốn dĩ chuẩn bị rời đi, dường như cũng là giật nảy mình, lập tức liền quay đầu. Sau đó hai người bốn mắt nhìn nhau, lại trừng đến nửa ngày. Giữa điện quang và đá lửa, hai người giống như là đọc hiểu suy nghĩ sâu trong ánh mắt của đối phương. Trong lòng Côn Bằng chỉ có một suy nghĩ trong đầu, ngươi không biết ta, ngươi không biết ta, nhưng trong lòng Tần Thọ thì loạn thành một đoàn tê dại. Ê ô địch, khó trách bọn người quỷ xa không đuổi hắn, đây là muốn đưa bốt tới để đuổi lão tử rồi. Đến mức đó sao? Thỏ gia ta chính là cầm có chút đan dược của các ngươi thôi mà, các ngươi thế này cũng quá đáng rồi. Sau đó Tần Thọ yên lặng đọc, ngươi không biết ta, ngươi không biết ta, y sau đó hai con ngươi hai tâm linh tương thông, cuối cùng, hai người đồng thời quay người, đưa lưng về phía nhau, sau đó sải bước liền muốn chạy. Kết quả, hai bàn tay to, một cái ôm bả vai con thỏ, một cái lôi kéo cánh tay của Côn Bằng tổ sư, đồng thời hét lên, đừng đi, giới thiệu cho hai người quen biết một chút. Sau đó hai người bị kéo đến cùng một chỗ, bốn mắt nhìn nhau, mồ hôi lạnh trên mặt mũi hai người rầm rầm chảy xuống. Côn Bằng tổ sư sợ là chuyện mất mặt vừa rồi bị con thỏ chọc ra, Tần Thọ thì lại sợ là Côn Bằng tổ sư trước mắt này tính sổ chuyện hắn trộm gian được, đang lô, trong nhất thời bầu không khí lại lâm vào trạng thái yên tĩnh quỷ dị. Đồng thời trong lòng hai người đều hiện lên một cái suy nghĩ trong đầu, đê đệt. Con mẹ nó khôi nhất khôi nhị. Các ngươi mù à, không có đầu óc à. Sau đó hai người lại cùng hiện lên một cái suy nghĩ nữa, đi hình như bọn hắn không có đầu óc thật móa. Con thỏ, đây là gia gia của ta. Khôi nhất dùng ngón tay chỉ vào Côn Bằng tổ sư, tùy tiện nói, khôi nhị cũng nghiêng cái đầu, dùng ngón tay cái chỉ vào Tần Thọ nói, gia gia, đây là đồng môn hảo hữu, hảo huynh đệ của chúng con thỏ, Tần Thọ. Côn Bằng tổ sư và Tần Thọ nhìn nhau lần nữa, sau đó Côn Bằng tổ sư khoát tay, Tần Thọ quay người nhanh chân chạy. Kết quả lại bị khôi nhị kéo lại, khôi nhị kêu lên, đừng chạy, gia gia ta nói, chuyện đang dược không tính toán với ngươi. Tần Thọ nghe xong, sững sờ, đứng ngay tại chỗ, quay đầu lại nhìn Côn Bằng tổ sư một chút. Côn Bằng tổ sư cười khổ nói, ngươi không ăn cả đan lô đó chứ. Tần Thọ liếc qua Phương Nhã, toàn bộ hành trình Phương Nhã đều híp mắt cười nhìn hắn, không có chút ý muốn xen vào nào. Tần Thọ đành phải khổ sở lấy ra một cái đỉnh to nói, ngày đó ăn quá no, lúc sau ăn gà hầm nấm, ăn no rồi, còn chưa có kịp ăn nó. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng thực ra Tần Thọ dự định là, đan dược tốt như vậy, làm gì thì cũng phải để lúc đột phá cảnh giới rồi lại ăn, nếu không quá lãng phí rồi. Côn Bằng tổ sư nhìn thấy lò luyện đan, trong nháy mắt, con mắt liền sáng lên, lóe ra từng đạo tinh quang, sau đó ha ha cười nói. Không ăn là được rồi, biết ngươi và hai cháu trai của ta đang nói đùa với ta. Ta cũng hay nghe bọn họ nói đến ngươi, tiểu tử ngươi không tệ, về sau thường xuyên qua lại đi. Nói xong, Côn Bằng tổ sư nhận lấy lò luyện đan trong tay Tần Thọ. Đan lô tới tay, tìm Côn Bằng tổ sư theo đó mà nhẹ hơn hắn. Trước đó là bởi vì Phương Nhã, hắn biết Tần Thọ trộm đan lô, nhưng cũng không dám tìm Tần Thọ gây phiền phức. Còn muốn thông qua Tần Thọ lập một chút quan hệ với Phương Nhã. Mặt khác chuyện trộm đan lô, Khôi Nhất Khôi Nhị cũng có tham dự, vì bảo vệ hai đứa cháu của mình tóm lại sau khi cân nhắc, sau đó mới có chuyện nói với hai người rằng sẽ không tìm con thỏ gây phiền phức. Nhưng mà, đây cũng không có nghĩa là, hắn không coi trọng đan dược bên trong lò luyện đan này, dù sao thì nó cũng liên quan tới một ván cờ lớn. Bây giờ đan dược tới tay, hắn quả thực là thở ra nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn Tần Thọ cũng trở bên khác đi, hắn phát hiện, bây giờ hắn bắt đầu có chút thích con thỏ này. Tần Thọ nghe được Côn Bằng tổ sư nói như thế, cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn là sợ Côn Bằng tổ sư thật sự không để ý tới mặt mũi của Khôi Nhất Khôi Nhị, trực tiếp giơ một tay đập chết hắn, hầm thịt thỏ ăn. Quan trọng nhất chính là, hắn thật sự sợ liên lụy tới Phương Nhã, cho tới bây giờ, Tần Thọ vẫn cảm thấy Phương Nhã rất lợi hại hơn rất nhiều so với hắn. Nhưng mà còn chưa có đủ thực lực để có thể dựa vào một người đối kháng với yêu tộc Thiên Đình. Cho nên, có thể nói là Tần Thọ vẫn luôn lo lắng đề phòng. Bây giờ nghe Côn Bằng tổ sư nói như thế ngay trước mặt mọi người, hắn cũng coi như là an tâm. Chuyện đến đoạn này, Tần Thọ cũng không muốn cùng Côn Bằng tổ sư tiếp tục mắt to trừng mắt nhỏ nữa, miễn cho lão gia hỏa này bỗng nhiên lật lọng, vậy thì hắn liền thảm rồi. Thế là Tần Thọ nhìn về phía Phương Nhã, nói tránh đi, tỷ tỷ, không phải tỷ nói muốn chơi mạt chiều sao? Nhanh đi, đừng để bạn tỷ phải đợi lâu, chúng ta đi nhanh lên đi. Nói xong, Phương Nhã cười ha hải nhìn Tần Thọ, Côn Bằng tổ sư và Kế Mông cũng là vẻ mặt cười ha hải nhìn lấy hắn. Tần Thọ bị ba người nhìn đến toàn thân run rẩy, cuối cùng không nhịn được hỏi, tỷ tỷ, chắc không phải là tỷ muốn cùng bọn hắn chơi mạt chược đó chứ? Phương Nhã khẽ gật đầu nói, người cũng đã đủ rồi, cùng ngồi đi. Tần Thọ lập tức khóc không ra nước mắt, trong lòng kêu rên lên, tạo nghiệp mà. Lúc mấy người ngồi xuống bên cạnh một cái bàn vuông, trên bàn đặt một bàn mạt chược, thì tâm tình Tần Thọ mới bình tĩnh lại. Cũng không phải hắn nghĩ thông suốt, mà là hắn có một cái bệnh vặt, chỉ cần ngồi ở trên bàn mạt chược, không cần biết người ngồi đối diện là Thiên Vương lão tử hay là ai, đánh đến lúc ngươi chỉ còn cái quần cọc mới thôi. Mọi người, bây giờ bắt đầu đi. Côn Bằng tổ sư dùng vẻ mặt hiền lành nói ra, nói xong, trừng mắt liếc vào hai cái đầu to đang ghé vào trên cửa sổ kia. Khôi Nhất Khôi Nhị bị phát hiện thì cười hi hi rồi rụt cổ lại trốn đi. Côn Bằng tổ sư không nhìn, bọn họ lại xuất hiện trên thực tế, dựa vào thực lực của Côn Bằng tổ sư, trên đời này người có thể ở ngay dưới mắt hắn nhìn lén đánh bài, đoán là cũng không có mấy người. Khôi Nhất Khôi Nhị tuyệt đối không nằm trong danh sách này. Nhưng mà đúng là Côn Bằng tổ sư cực kỳ nuông chiều hai người này, cũng chỉ trừng mắt liếc một cái sau đó thì không hề để ý đến nữa. Sau khi tâm tình Tần Thọ bình tĩnh lại, đầu óc cũng linh hoạt hơn không ít. Mắt thấy tất cả mọi người muốn động thủ, lập tức nhanh chóng kêu lên, chờ một lát, ta chuẩn bị một chút. Nói xong, Tần Thọ dạo trong phòng một vòng, sau đó chỉ vào cái bàn hỏi, tổ sư, cái đồ chơi này ngươi còn cần không? Côn Bằng sững sờ, có điều vẫn là rộng lượng, lắc lắc đầu nói, ngươi muốn thì lấy đi. Kế Mông nghe xong, trong mắt lóe lên một vẻ nhức nhối, hiện trên cái bàn kia nhìn thì bình thường, nhưng lại không phải đồ chơi bình thường. Hắn không nhịn được truyền âm cho Côn Bằng tổ sư nói, tổ sư, cái bàn kia là lúc người năm đó ở Bắc Hải Phi Thiên, gặp được Hải Vân Phật Mộc luyện chế thành. Cái Phật Mộc này có thể tỉnh nhân tâm, phá ma hồn, giúp người tu luyện tăng tốc, năm đó ta mượn người nhiều lần, người còn không để ý đến ta. Sao bây giờ con thỏ vừa mới mở miệng, người lại không cần rồi? Côn Bằng trợn mắt nhìn Kế Mông một chút, chậm rãi thưởng thức trà nói, không cần truyền âm, có truyền âm hay không có ý nghĩa gì đâu. Năm đó không cho ngươi, đương nhiên là không nỡ. Bây giờ cho con thỏ, đương nhiên là vì kết thiện duyên. Gỗ tốt như vậy, ta cũng không có mấy khối. Vừa nói xong, liền nghe răng rắc một tiếng. Cái tiếng kia giòn vang, Côn Bằng nghe đến tay khẽ run rẩy, suýt chút ném chén trà xuống mặt đất. Cũng không phải âm thanh dọa người gì, mà là âm thanh này hắn quá quen thuộc. Côn Bằng và Kế Mông vừa nghiêng đầu, trong mắt lập tức đỏ lên. Chỉ nhìn thấy con thỏ kia vậy mà lại một tay vỗ nát bấy Hải Vân Phật Mộc của Côn Bằng. Trong nháy mắt đó, hai người chỉ cảm thấy lòng đang rỉ máu, đây chính là Hải Vân Phật Mộc đó. Từ bàn cổ khai thiên tích địa đến nay, cũng chỉ có ở lúc thiên địa sơ phân tạo thành một chút hạt giống. Những hạt giống này ức vạn năm mới chỉ lớn được có một chút. Mà cái bàn kia khoảng chừng 2 mét. Đó là bao nhiêu năm tháng mới hình thành được chứ? Cái con thỏ chết tiệt này vừa mới cầm đến tay, vậy mà không biết trân quý, trực tiếp đập nát. Môi của hai người đều rung lên, hiển nhiên là cắn răng. Sau đó hai người lại thấy con thỏ kia vung tay lên, Hải Vân Phật Mộc bay lên không trung, hóa thành nguyên tố đầy trời. Bên trong ẩn chứa một chút năng lượng kỳ lạ cũng bị phóng thích ra ngoài. Tần Thọ kinh ngạc nói, ấy, bên trong có cái gì vậy? Trong lòng Côn Bằng tổ sư hơi động, nếu như năng lượng này có thể lợi dụng lần nữa, còn có thể bổ cứu được. Nhưng mà không chờ hắn mở miệng, chỉ thấy cái con thỏ kia thầm nói, đừng lãng phí. Sau đó cái con thỏ này há to miệng, một hơi nuốt sạch những năng lượng kia Côn Bằng tổ sư vừa mới mở miệng ra, cứng đờ ngay tại chỗ, cuối cùng cười khổ một tiếng nói, con thỏ, ăn ngon không? Tần Thọ chẹp chẹp miệng nói, cũng được. Kế Mông che ngực kêu lên, có thể không được sao? Ngươi có biết là ngươi ăn cái gì không? Thôi đừng nói nữa, đau lòng. Côn Bằng tổ sư phất phất tay, ra hiệu cho con thỏ nhanh lên. Tần Thọ nói, gấp cái gì? Chờ ta một lúc, sắp được rồi. Sau đó Tần Thọ lại vung tay lên, nguyên tố đầy trời kia lại ngưng tụ lần nữa, hóa thành một pho tượng thanh long và một pho tượng bạch hổ. Sau đó Tần Thọ gãi gãi đầu, dường như trong lòng không hài lòng lắm, sau khi ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng ánh mắt đặt lên một gốc cây cao bằng thân người ở trong góc của đại điện, cây này hắn nhìn vô cùng quen mắt, lại là cây nhân sâm quả. Sau đó hỏi Côn Bằng tổ sư, đồ chơi kia ngươi chuyển sang nơi khác được không? Côn Bằng tổ sư nhìn thấy con thỏ nhìn cây nhân sâm quả, trong nháy mắt, mí mắt rõ ràng nhảy một cái theo bản năng liền muốn nói, không cho. Kết quả nghe xong, con thỏ chỉ là muốn dời cây nhân sâm quả sang nơi khác, lúc này mới ừ một tiếng xem như đồng ý, sau đó Côn Bằng tổ sư chỉ thấy con thỏ này hấp tấp chạy tới, đem ba chậu hoa liên tiếp mang đến cùng một chỗ. Lúc này mọi người mới phát hiện, bên trái Tần Thọ để một pho tượng thanh long, bên phải để đó một pho tượng bạch hổ, sau lưng dựa vào cây nhân sâm quả, nhìn vô cùng quái dị. Kế Mông không nhịn được hỏi, con thỏ, những thứ này của ngươi đều là cái gì vậy? Tần Thọ ngạo nghễ ngẩng đầu nói, các ngươi chỉ biết đánh bài, nhưng lại không biết môn đạo trong đó. Nhìn ta đi, trái thanh long, phải bạch hổ, lưng tựa cây phát tài. Chư thần hộ thể, hôm nay muốn thua cũng khó. Hà hà, các ngươi chịu bị bán quần lót đi. Kế Mông sững sờ, sau đó biểu cảm trên khuôn mặt biến đến vô cùng quỷ quái. Côn Bằng tổ sư thì là tay khẽ run rẩy, chén trà trong tay bóp một cái liền nát, nghiến răng nghiến lợi nói, con thỏ, ngươi đập Hải Vân Phật Mộc chính là vì cái may mắn này. Tần Thọ gật đầu với vẻ đương nhiên nói, đúng vậy, nếu không thì sao? Ách, năng lượng của khúc gỗ kia đủ tốt, ta vẫn luôn muốn đập một cái. Côn Bằng tổ sư nghe xong, run run rẩy rẩy nói, sao ngươi không nói sớm? Ta cho ngươi một cái khác để đập không phải là được rồi sao? Côn Bằng tổ sư nghe vậy, suýt chút nữa tức đến mức phun máu ra ngoài. Có điều cuối cũng vẫn là nhịn được. Sắc mặt Kế Mông cũng đen nhánh, nói, con thỏ, người muốn thanh long, muốn bạch hổ, muốn cây phát tài, người nói với chúng ta không phải là xong rồi sao? Ta bắt cho ngươi một con sống cũng được mà. Mẹ nó, sống cũng không đáng tiền bằng cái kia. Tần Thọ ngạc nhiên, không ngờ được mình tùy tiện chọn một cái bàn, vậy mà lại thật sự đáng tiền hơn thanh long, bạch hổ. Thế là Tần Thọ tiến tới hỏi, người nói sống, là hai tên sớm nhất kia à? Biểu cảm của Kế Mông trong nháy mắt liền cứng đờ, hai tên sớm nhất kia. Cái con mẹ nó là cổ thần. Lão tổ tông cùng một thời đại với nữ hoa. Bắt bọn họ. Điên rồi sao? Được rồi, đừng nói nữa, đánh bài đi. Côn Bằng tổ sư kịp thời đứng ra giúp Kế Mông. Sau khi Kế Mông ừ một tiếng, nói, con thỏ, sợ là chút vật tổ đó của ngươi hôm nay không bảo hộ được ngươi rồi. Tần Thọ nghe xong, vô cùng kiêu ngạo nói, không thể nào. Thỏ gia ta từ nhỏ đã xem người khác đánh bài mà lớn lên. Các ngươi mới học có mấy ngày. Hôm nay thỏ gia ta phải thắng được đại mãn quán. Kế Mông ha một tiếng, không nói gì. Côn Bằng tổ sư càng là cười tà mị một tiếng từ đầu tới đuôi, Phương Nhã vẫn an tĩnh ngồi ở đó, đôi chân dài gác lên nhau, ôn tồn lễ độ ngồi ở đó, phẩm trà, nhìn Tần Thọ dày vào người. Không có ý ngăn cản, cũng không có ý nhúng tay. Đến lúc bắt đầu, Tần Thọ cũng thu liễm tinh thần, hết sức chăm chú bắt đầu sờ bài, đánh bài lúc mới bắt đầu Tần Thọ là đắc chí, vô cùng tự tin. Có. Điều rất nhanh Tần Thọ liền phát hiện, kỹ thuật mạc chược hắn khởi luyện ở trái đất này, đối diện với mấy lão yêu quái sống không biết bao năm này đơn giản chính là gà trong chuồng. Kế Mông kia dường như là đổi lấy hoa văn hồ bài, trên mặt bàn thẻ đánh bạc của Tần Thọ trong nháy mắt liền thua hơn phân nửa. Con thỏ, sao ngươi còn đổ mồ hôi vậy? Sợ thua. Kế Mông nhìn thấy bộ dáng ủy khuất của Tần Thọ, mang theo vào phần đắc ý nhỏ cười ha ha nói. Sắc mặt Tần Thọ đen nhánh nói, ngươi mới sợ thua đó. Thỏ gia ta trái thanh long, phải bạch hổ, lưng tựa cây phát tài, sớm muộn sẽ có lúc dùng tới. Côn Bằng tổ sư nhìn thấy con thỏ thua vô cùng thê thảm, lạnh nhạt cười nói, con thỏ, dựa vào thực lực của chúng ta, cải biến một mảng khu vực không gian cũng là không thành vấn đề. Nhìn như là học được 3 ngày, nhưng mà nếu chúng ta thật sự muốn, hoàn toàn có thể đem 3 ngày biến thành 3 năm, 30 năm, 3 vạn năm, hoặc thậm chí lâu hơn là 30 vạn năm. Một cái chớp mắt của người phàm chỉ có thể suy nghĩ được một chút chuyện, một cái chớp mắt của chúng ta, thần hồn hạo đẳng ở giữa, có thể suy nghĩ được toàn bộ những chuyện phát sinh của toàn bộ sinh linh trong vũ trụ mênh mông, cũng tìm được đối sách. Mặc dù cái mạc chược này đối với người phàm có chút phức tạp, nhưng mà đối với chúng ta mà nói, trong nháy mắt có thể thấy hết những biến hóa của nó. Cái mạc chược này chính là giống với một ván cờ, chúng ta đã sớm nhìn thấu tương lai, sao ngươi có thể thắng được? Tần Thọ trợn tròn mắt, hắn lại quên mất cái gốc rạ này. Nơi đơn giản chút, đầu óc của những lão yêu quái này giống với siêu máy tính, mà mạc chược lại là phép tính đơn giản nhất. Bọn họ chỉ cần ngồi ở đó chăm chú nhìn một hồi, các loại cách chơi của mạc chược trong nháy mắt liền biết hết được. Cái này còn chưa tính, lúc mọi người đánh bài, Tần Thọ là thật sự dụng tâm nhớ bài, thậm chí còn có thể tính toán ra khả năng của mấy tấm bài. Mà những lão gia hỏa kia ngồi xuống, quét mắt một vòng, trên cơ bản là có thể đẩy ra tất cả vị trí, làm sao để bốc bài có lời nhất. Tính toán như thế, Tần Thọ theo bản năng sờ lên cái mông, lúc này mới nhớ tới, hắn ngay cả quần lót cũng không có, chẳng lẽ cuối cùng thua đến cạo sạch lông mới thôi. À, nghĩ lại dáng vẻ một con thỏ mập, đũng quần không có lông, Tần Thọ lập tức có loại cảm giác muốn đập đầu chết. Đúng lúc này, Phương Nhã đưa tay xuất ra một con bài ở trên mặt bàn của Tần Thọ, tùy tiện ném vào trên mặt bàn, chậm rãi từ tốn nói, U Kế Mông vừa rồi còn đắc ý lập tức ngây ngẩn cả người, thầm nói, không thể nào, bài hồ đông đều đã đi ra, sao còn có thể ù nói xong, Kế Mông nghiêng đầu muốn nhìn bài của Tần Thọ, Phương Nhã chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, hắn chỉ cảm thấy có một cổ lãnh ý quét sạch toàn thân đều nổi da gà. Có điều Kế Mông vẫn là nghiêng đầu tới, nhìn thoáng qua, khuôn mặt hắn đen lại, cái này là cái bài trách gì vậy, căn bản là không phù hợp với quy định để ù, không chỉ là hắn, Tần Thọ cũng là mơ hồ, bài của hắn quá nát, căn bản không đủ để ù. Ngay lúc Kế Mông nghĩ xem cái này có nên nói toạc ra hay không, Côn Bằng Tổ Sư đột nhiên lấy bài trong tay đẩy ra giữa cái bàn, kêu lên, ai nha, con thỏ, chúc mừng, a ha ha ha. Kế Mông còn chưa có tỉnh táo lại, ngay thẳng nói, không phải Côn Bằng Nhất Chân. Dưới gầm bàn đá cho hắn một cái, không phải cái gì. Kế Mông nhìn Côn Bằng, Côn Bằng nhìn lại Kế Mông, một lát sau, Kế Mông bừng tỉnh ngộ, liên tục gật đầu nói, đúng đúng đúng con thỏ, số ngươi đỏ quá, ha ha. Nói xong, Kế Mông thành thành thật thật lấy thẻ đánh bạc ra đếm giao cho Tần Thọ. Sau đó đánh tiếp mấy ván, đều là như thế, bài đánh không ra đến ba lượt, Phương Nhã lại cầm tay Tần Thọ lên ném một con bài lên mặt bàn, sau đó giúp Tần Thọ u. Toàn bộ hành trình vẽ mặt Tần Thọ đều ở trong trạng thái mơ hồ, mãi cho đến khi đi ra khỏi chủ điện của yêu tộc Thiên Đình, hắn vẫn còn cảm thấy chóng mặt. Đi vào chủ thành, Tần Thọ mới hỏi, tỷ tỷ, có phải cái cách chơi này khác không? Sao ta lại cảm thấy cách chơi của chúng ta không giống chút nào với cách chơi của lão gia ta vậy? Phương Nhã xoa xoa đầu Tần Thọ nói, đúng vậy, không giống. Tần Thọ nói, đúng thật là không giống à, vậy thì ta an tâm rồi. Đúng rồi, quy tắc ù ở bên này là gì vậy? Ta chơi một ngày một đêm, cũng không có tổng kết ra được kinh nghiệm gì. Phương Nhã thản nhiên nói, quy tắc này rất đơn giản, chỉ cần ngươi mạnh hơn hắn là ngươi có thể ù. Trong nháy mắt Tần Thọ ngu ngơ đứng tại chỗ, mạnh hơn hắn là có thể ù, đây chẳng phải là đang nói Phương Nhã mạnh hơn Côn Bằng sao? Tần Thọ nuốt một ngụm nước bọt nói, tỷ tỷ, tỷ với Côn Bằng tổ sư, ai lợi hại hơn? Phương Nhã khinh thường liếc nhìn đại điện yêu tộc ở sau lưng. Tần Thọ hiểu rõ, sau đó nói, vậy cái này của chúng ta có tính là bắt nạt người khác không? Phương Nhã khinh thường nói, tính. Tần Thọ, tỷ tỷ, bên kia đông vui quá, đi, đi xem một chút đi. Tần Thọ hô hào chạy qua. Phương Nhã cũng không ngăn cản, cứ đi theo như vậy. Cùng lúc đó, Côn Bằng tổ sư và Kế Mông nhìn đại điện yêu tộc trống rỗng, vẻ mặt cay đắng đồng thời, vốn dĩ Kế Mông đến giáp vảy rồng ở trên người cũng không còn, mà con hàng này còn cởi trùng ngồi dưới đất, dùng một cái lá cây đặt ở phần mông. Áo gai rách rưới trên người Côn Bằng tổ sư lúc này đã thật sự thành áo gai rách rưới, không còn là bộ quần áo pháp bảo lúc trước. Kế Mông nức nở nói, đây không phải là đang bắt nạt người khác sao? Đường đường chủ của đại địa, lại đi bắt nạt hai tiểu yêu quái chúng ta, quá đáng. Côn Bằng tổ sư thở dài nói, từ trước đến bây giờ vu tộc đều là bao che người nhà, nàng là đang bao che khuyết điểm. Chúng ta lấy thực lực khi dễ đệ đệ nàng, nàng liền lấy thực lực đến khi dễ chúng ta thỏa mãn đi, chí ít đại điện này vẫn còn. Nếu như dựa theo tính tình của nàng năm đó, nơi này đã sớm bị dời đi rồi. Kế Mông nghe vậy, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, là bọn Kim Thiền bắt con thỏ về à? Côn Bằng tổ sư gật đầu. Kế Mông nói, hay là vẫn chém đi? Côn Bằng tổ sư nói, ta thấy được thế là, pháp trường. Hành hình. Quan giám trảm quan lệnh bài ra. Bốn thanh đao trảm yêu lập tức giơ cao lên trời. Nhìn thấy đao trảm yêu, Nhận Núi nức nở kêu lên, Phi Đảng đại nhân, không phải ngươi nói chúng ta sẽ không chết sao? Kim Thiền cũng nói, đây là muốn mạng đó. Quỷ Sa thở dài nói, tiêu rồi. Phi Đảng cũng là không còn gì để nói, trên trán đều là mồ hôi lạnh, hắn vẫn luôn nắm chắc là mình không chết được, bởi vì yêu tộc Thiên Đình cần hắn luyện đan. Nhưng mà xem ra, hình như là hắn đã quá xem trọng mình rồi. Ngay lúc mấy người mặc như tro tàn chờ chết, một người đi ra, lớn tiếng hô, dừng tay. Thủ dụ của Côn Bằng tổ sư, bốn người Phi Đảng, Quỷ Sa, Kim Thiền, Nhận Núi, mặc dù có tội, nhưng mà nể tình ngày xưa có công, tội chết có thể miễn. Lời này vừa nói ra, bốn người liền khóc tại chỗ, nhất là Phi Đảng, đứng thẳng nói, ngươi xem. Các ngươi xem đi. Ta nói không sai chứ. Hu hu, ba người khác thì liều mạng gật đầu, tung hô, Phi Đảng đại nhân anh minh. Người đọc thủ dụ tiếp tục nói, nhưng mà tội sống khó tha, nhốt bốn người vào địa lao, bế quan trăm năm, không được ra ngoài. Bốn người nghe thấy phải vào địa lao, sắc mặt hơi khó coi, nhưng nghe xong chỉ là 100 năm, thì lại nhẹ nhàng thở ra. Kim Thiền nhanh chóng kêu lên, còn đứng đó nhìn à, mau chóng cởi trói. Quỷ Sa cũng nói, đúng vậy, mau chóng cởi trói. Đợi gia gia đi từ địa lao ra, ta vẫn là ta. Bọn gia hỏa các ngươi, chờ đó cho ta, ta sẽ thu thập từng người một. Phi Đảng cũng âm trầm nói, dám giết ta. Các ngươi sợ là chưa trúng độc qua bao giờ hả? Bọn người quan giáo trảm nghe xong, bị dọa đến toàn thân nhũn ra, vội vàng đi lên cầu xin tha thứ, nói các loại lời nịnh nọt, bốn vị đại nhân, các vị đừng trách. Tiểu nhân cũng chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi, đồng thời quan giám trảm tự mình cởi trói cho bốn người. Phi Đảng hừ lạnh một tiếng nói, ta không cần biết các ngươi phụng mệnh làm việc hay không, tâm tình ông đây không tốt. Quỷ Sa kiêu ngạo ngẩng đầu lên nói, không tha cho các ngươi. Kim Thiền và Nhận Núi cũng gật đầu theo. Sắc mặt quan giám trảm lập tức như tro tàn, bốn người cũng không thèm để ý đến quan giám trảm, bọn họ đại nạn không chết, tâm tình vô cùng tốt, kề vai sát cánh đi xuống pháp trường, lắc lắc lư lư đi về phía hình bộ, chuẩn bị cùng nhau hưởng thụ một bữa tiệc lớn ở địa lao. Kết quả vừa mới đi, liền thấy con thỏ đâm đầu đi tới. Bốn người đang đắc ý, kết quả còn không chờ cho bọn hắn nói cái gì, liền nghe một âm thanh từ đằng xa vọng tới, khoan đã. Truyền thủ dụ của quốc sư, yêu soái kế mông, bốn người phi đảng, quỷ xa, kim thiền, nhện núi tội ác tày trời, đáng chém. Lập tức hành hình. Không đợi bốn người lấy lại tinh thần, một đám người đã xông lên, thuần thục trói bốn người lại lần nữa, áp tải tới pháp trường, ấn mặt xuống dưới đao trả miêu. Vẻ mặt quan giám trảm vốn dĩ còn đang là nịnh nọt, nghe xong, lập tức đứng thẳng, cười hà hà nói, bốn vị, vừa rồi các ngươi không buông tha cho hạ quan sợ là lần này cũng sẽ không buông tha cho các vị. Cái này gọi là phong thủy luân chuyển, hôm nay đến nhà ta. Hà hà người đâu, chém. Bốn người nhìn nhau, vẻ mặt bất đắc dĩ, trong lòng chỉ còn lại có con bà nó. Lúc tới chỗ này là lúc diễn kịch hành hình, Tần Thọ hỏi Phương Nhã, tỷ tỷ, lần này là chúng ta đến là bắt nạt người khác đúng không? Phương Nhã gật đầu. Tần Thọ vỗ bàn tay một cái nói, vậy thì bắt nạt triệt để một chút được không? Phương Nhã kinh ngạc hỏi, người muốn cứu bọn họ. Trước đó bọn họ đối với ngươi như vậy, Tần Thọ xem thường nói, khác mà, đều vì chủ mình, thù cũng không lớn lắm. Nhưng mà ơn cứu mạng, dù sao bọn họ cũng phải báo chứ. Tần Thọ đã nhìn ra, bây giờ ngưu quỷ xà thân giữa thiên địa chạy loạn, trời mới biết đột nhiên ngày nào đó có cái thực lực gì tới đối phó hắn. Nếu như bên người có thể có mấy cao thủ, thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng. Mặc dù Phương Nhã lợi hại, nhưng mà Tần Thọ không cho rằng Phương Nhã có thể 24 giờ, không góc chết bảo vệ hắn. Huống chi, thân là một đại lão gia, lại để cho tỷ tỷ bảo vệ, lòng tự trọng luôn cảm thấy có chút khó khăn. Đương nhiên, nhiều hơn vẫn là hưởng thụ, dù sao con thỏ chết này hoàn toàn không quan tâm thứ gọi là da mặt, hắn chỉ nghĩ đến lợi ích thực tế. Phương Nhã hé miệng cười một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ cổ quái, có điều vẫn gật đầu nói, tùy ý ngươi. Có Phương Nhã cho phép, Tần Thọ lại không vội và xuất thủ, mà là ôm cây gậy đứng ở hàng đầu tiên trong đám người, cười ha hả nhìn bốn đứa trẻ không may sắp bị trảm. Bọn người quỷ xa lại nhìn thấy Tần Thọ, nhất là sau khi nhìn thấy người đứng bên cạnh Tần Thọ, sắc mặt lập tức như tro tàn, một kiếp này, sợ là không qua được rồi. Hai mắt mấy người nhắm lại, chờ chết. Ngay lúc đao trảm yêu sắp hạ xuống, Tần Thọ kêu lên, dừng tay. Quan giám trảm nhướng mày, con người liếc Tần Thọ, thấy là một con thỏ chưa nhìn thấy bao giờ, trong lòng không ngừng cười lạnh. Đạo trường của yêu tộc Thiên Đình là một trong những nơi uy nghiêm gần với chủ điện nhất, dưới tình hình bình thường, cũng chỉ có mấy người mới có thể cắt ngang được chuyện ở đây. Nhưng mà phương thức cắt ngang, tuyệt đối không phải thô bạo như vậy. Bình thường đều sẽ có lý do đầy đủ, đồng thời khi nói ra, chính là như hai người trước đó. Hô xong, còn phải lấy ra tín vật, nếu không chính là nhiễu loạn đạo trường, trực tiếp kéo xuống trảm cùng một chỗ với phạm nhân. Đối với con thỏ này, quan giám trảm vô cùng tự tin phân tích, đây là một tên quấy rối. Tâm tình quan giám trảm vốn dĩ đã không tốt lắm, bây giờ lại có người gây chuyện, tâm trạng của hắn càng là hỏng bét, cười lạnh một tiếng, hỏi Tần Thọ, ngươi là người phương nào? Dường như là đồng thời, Kề Mông đang gào khóc lóc kể lể Phương Nhã bắt nạt người khác, liền đứng lên, quát to một tiếng, sắp xảy ra chuyện rồi. Sau đó Kề Mông biến mất ở trong đại điện, xuất hiện ở đạo trường, hô lớn, im miệng. Quan giám trảm liếc nhìn đối phương một chút, thấy là một gia hỏa không mặc quần áo, mang lá cây, hắn thậm chí đến hứng thú nhìn mặt đối phương cũng không có, trực tiếp ha ha cười như điên nói, thú vị, thật là thú vị. Trước tiên là bốn tên hỗn đản hết giết rồi lại thả, rồi lại giết còn chưa tính. Bây giờ lại nhiễu loạn đạo trường chưa từng gặp bao giờ cũng bắt đầu xuất hiện thành đoàn, là uy nghiêm của pháp luật Thiên Đình không ở đây, hay là đao trảm yêu của ta không đủ sắc bén. Im miệng. Cái đồ ngu xuẩn nhà ngươi. Kế Mông nghe xong, lập tức tức giận dậm chân, trực tiếp mắng lên. Quan giám trảm nghe xong, lập tức giận dữ, người mới ngu, người mới phải im miệng. Một trận mắng này, lập tức khiến Kế Mông mơ hồ, hắn lớn như vậy rồi đây là lần đầu tiên bị tên quan nhỏ như vậy mắng. Quan giám trảm thấy đối phương không nói gì, cho rằng là khí thế của mình đè được đối phương, thế là ngạo nghễ vung tay lên, người đâu, đem kẻ nhiễu loạn trật tự đạo trường này kéo xuống, cùng chém. Nói xong, quan giám trảm kiêu ngạo ngẩng đầu lên, nhìn khắp bốn phía, rất có vài phần khí khái ta đây là lớn nhất. Nhưng mà một phút đồng hồ trôi qua, vậy mà bốn phía không có ai động. Quan giám trảm sững sờ, chau mày, vừa định giận dữ mắng mỏ một tiếng thì nghe thấy giọng nói của quan phó giám trảm truyền đến, đại nhân, người này không bắt được, hình như hắn là Kế Mông đại nhân. Quan giám trảm nghe đến đó, lập tức sững sờ, theo bản năng nói, nhân cái rắm. Kế Mông đại nhân mặc khôi giáp vẫy rồng, ta biết rõ nhất. Sao có thể cởi truồng ra đường phố được? Vừa nói, ánh mắt của hắn cũng theo đó liếc tới, Lần này hắn nhìn từ đầu nhìn xuống, vừa nhìn, hắn chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, đừng nói cái gì mà tê cả da đầu, mà là linh hồn xông thẳng lên, suýt chút sốc ra khỏi đỉnh đầu. Quan giám trảm dường như hai chân khẽ cong theo bản năng, lập tức quỳ xuống mặt đất, nức nở, hạ quan bái kiến Kế Mông đại nhân. Hạ quan có mắt lúc này mặt của Kế Mông đã đen xì. Hắn tới vội vàng, quên mặc quần áo còn chưa tính, coi như là cháu trai này nhận ra hắn, chẳng lẽ không biết biến báo một cái à, lại trực tiếp gọi ra tục danh của hắn, còn con mẹ nó hắn giọng gọi, đây là sợ hắn chưa đủ mất mặt à. Kế Mông dường như là cắn răng nghiến lợi nói, cút. Quan giám trảm lộn nhào nhanh chân chạy, về phần bọn người Kim Thiền, nhện núi, cho dù là có bảo hắn quản hắn cũng không muốn quản. Nói một cách khác, Kế Mông tới, cũng không có đường cho hắn quản. Quan giám trảm chạy, Tần Thọ gặp được người quen, hấp tấp đi tới trước mặt Kế Mông, đứng song song với Kế Mông, khóe môi hơi nhếch lên, quai hàm trái nâng lên, khóe miệng bên phải thuận hơi dùng sức thổi ra ngoài. Phù phù. Ngọn gió nhỏ này thổi lá cây bên hông Kế Mông bốc lên trên trán Kế Mông lập tức đầy vạch đen, nếu không phải nhìn thấy Phương Nhã ở bên cạnh, hắn thật muốn cho con thỏ này một bạt tai, đập chết luôn được thì càng tốt. Đã không thể động thủ, Kế Mông cũng chỉ có thể nhẫn, phóng khí tức ra ngoài, đè lá cây lại, mặc cho Tần Thọ thổi thế nào cũng không động đậy. Lúc này mới bên ngoài thì cười nhưng trong thì không cười nói, con thỏ, sao ngươi còn chưa đi? Tần Thọ chỉ bọn người nhện núi, Kim Thiền Kế Mông nhướng mày nói, ngươi muốn cho bọn họ chết như thế nào? Nghe nói như thế mấy người nhện núi, Kim Thiền, Quỷ Sa cũng là vẻ mặt tức giận nhìn lại, trong lòng mắng to, cái con thỏ chết tiệt này, đây là chết cũng không để cho chúng ta chết thoải mái hả? Còn muốn giày vò chúng ta? Tần Thọ nhìn thấy tất cả mọi người đều hiểu lầm, hai mắt khẽ đảo nói, trong mắt các ngươi thỏ gia ta là người hung ác như vậy sao? Phi Đản nghe xong, ha ha cười khang nói, ngươi trộm sạch bảo bối suốt đời ta cất giữ, cái này so với giết ta còn hung ác hơn. Tần Thọ xấu hổ cười nói, người lớn nói chuyện, trẻ nhỏ chớ xen mồm. Nghe nói như thế, Phi Đản chẳng những không có tức giận, ngược lại còn chu chu miệng lên với Tần Thọ một cái, ha ha nở nụ cười đê tiện. Tần Thọ nhìn nhìn, trong nháy mắt trên trán đều là vạch đen, tức giận mắng, cái con chuột chết tiệt nhà ngươi, không muốn chết thì câm miệng lại cho ta. Nói xong, Tần Thọ ngửa đầu lên nhìn Kế Mông nói, huynh đài, người giết mấy tên này cũng chính là bỏ đi đúng không? Kế Mông gật đầu. Tần Thọ tiếp tục nói, nếu các ngươi đã bỏ đi, vậy ta lợi dụng chút mấy tên phế vật này được không? Kế Mông ngạc nhiên nói, từ nhỏ Phi Đản đã chơi độc, độc tận xương tủy, không thể ăn. Hương vị quỷ xa hẳn là tạm được, còn lại không phải là cóc thì là nhện, ngươi ăn được sao? Tần Thọ ngạc nhiên lần nữa. Đám người quỷ xa bên kia thì đã vô cùng phẫn nộ trừng mắt nhìn Tần Thọ, nhìn ánh mắt kia, nếu không phải là Kế Mông ở đây, đoán chừng đã sớm xông lên liều mạng với hắn rồi. Tần Thọ lau mồ hôi trên trán nói, đại ca, ngươi không thể dùng tư duy bình thường để nói chuyện phím à, mấy tên này giết thì đáng tiếc lắm, tặng cho ta, sao hả? Phi Đản nghe xong, con mắt lập tức sáng lên, hưng phấn kêu, con thỏ, lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi là đã biết chúng ta có duyên. Quả nhiên ngươi đối với ta là trong nóng ngoài lạnh. Yên tâm, về sau chăn của ngươi sẽ do ta sưởi ấm. Tần Thọ nghe xong, chỉ vào Phi Đản nói, trước khi đưa con chuột này cho ta, làm phiền cắt nửa thân dưới của hắn đi, ta cũng không muốn ngủ đến nửa đêm lại có một con chuột mò vào trong chăn của ta. Phi Đản nghe xong, bị dọa đến đũng quần mát lạnh, nhanh chóng kêu lên, thỏ gia, thỏ gia, thỏ gia. Ta sai rồi, thật sự sai rồi, chỉ cần ta không chết, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không chui vào chăn của ngươi. Tần Thọ nói, thật. Phi Đản liều mạng gật đầu. Tần Thọ nói xong, vậy thì giữ lại cho hắn đi. Kế Mông nghe đến đây, cũng là phiền muộn một trận. Cái con thỏ này nói là thương lượng với hắn, nhưng nhìn khẩu khí và biểu lộ, đây rõ ràng chỉ là thông báo mà thôi. Lần đầu tiên Kế Mông hối hận, hắn đến quá nhanh, nếu hắn đến chậm một chút, không chừng Côn Bằng tổ sư đã tới trước, phần mất mặt kia cùng với chuyện ứng phó con thỏ chính là của Côn Bằng tổ sư rồi. Thế là linh cơ Kế Mông khẽ động nói, việc này, ta không làm chủ được, yêu tộc thiên đình hiện nay là quốc sư nói mới tính. Lời còn chưa dứt, liền nghe Côn Bằng tổ sư truyền âm đến, chuyện này giao cho yêu soái toàn quyền xử lý, ta không có ý kiến. Bây giờ đang bế quan, ai cũng không gặp. Nói xong, giọng nói của Côn Bằng tổ sư liền biến mất, căn bản không cho Kế Mông cơ hội từ chối. Kế Mông nghe xong, bó tay rồi nhìn con thỏ trước mặt, tức giận bốc lên, nếu Côn Bằng tổ sư đã mặc kệ, vậy thì hắn còn quản cái rắm. À, thế là Kế Mông há to miệng nói, được, tặng ngươi. Ta biết ngay ngươi là người tốt, ta không lấy không đồ vật của ngươi, ngươi đưa đồ vật cho ta, ta cũng đưa ngươi một bộ y phục để trao đổi. Miễn cho ngươi cởi truồng chạy loạn cả ngày. Tần Thọ nói xong, móc ra một bộ y phục ném cho Kế Mông. Kế Mông không ngờ được con thỏ lại làm như thế, đích thật là hắn bây giờ đang thiếu một bộ y phục. Mặc dù phép thuật cũng có thể biến hóa, nhưng vừa rồi bận quá nên hồ đồ, quên mất. Bây giờ có quần áo tới tay, tự nhiên cũng không cần biến hóa. Thế là hắn vung tay lên, quần áo trong tay trực tiếp mặc lên trên người hắn. Dường như là đồng thời, hắn thấy con thỏ kia nhanh chân chạy vừa hô, bốn người các ngươi còn không đi. Đợi cái gì nữa? Bốn người nhận núi, kim thiền, quỷ sa, phi đản nghe xong, lập tức lấy lại tinh thần. Biết con thỏ kia đến cứu bọn họ, trong lòng cũng là cực kỳ rối rắm, có điều mấy người cũng biết cái đạo lý, đó chính là, lúc này không đi thì có khả năng không đi được nữa. Dù sao, kẻ mông nói không tính toán gì hết, nhưng há miệng ngâm miệng lật lọng, cũng là có tiếng. Thế là, bốn người từ dưới đao trảm yêu đứng lên, không cần suy nghĩ, liền chạy theo tần thọ. Kẻ mông thấy cảnh này, lập tức có cảm giác bị lừa rồi, liếc qua bốn phía, thấy ánh mắt tất cả mọi người đều đầy vẻ quỷ dị nhìn hắn. Hắn cúi đầu nhìn, mặt lập tức đen lại, chỉ nhìn thấy hắn vậy mà lại mặc một cái váy sườn xám dài màu trắng. Cái váy này hiển nhiên là không phải làm cho hắn, nhưng mà vải vóc lại cực kỳ co giãn, mặc lên người lưng hùng vai gấu, siết toàn bộ cơ bắp của hắn đến nổi ra ngoài, đến ngay cả phần cơ bụng tám múi và mảnh đồ chơi dài to lớn dưới hông cũng đều phát họa ra vô cùng rõ ràng. Nói là váy dài, đó là nhằm vào nữ tử nói, dáng người nữ tử nhỏ gầy, xinh xắn động lòng người, mặc thì vừa vặn. Nhưng kế mông là lưng hùng vai gấu, thân cao 2 mét, cái gọi là váy dài kia mặc trên người hắn liền trở thành tiêu chuẩn váy ngắn nhỏ. Lại thêm cái mảnh tà váy dài kia đón gió bay loạn lông tơ màu cổ đồng trên đùi che kín một đầu ngón tay, vẻ đẹp của hình ảnh đó, trong nháy mắt đốt lên lửa giận trong bụng kế mông. Trong nháy mắt đó, hắn cũng không nhịn được nữa, hắn giọng rít lên một tiếng, con thỏ chết tiệt. Con mẹ nó, ngươi chờ đó cho ta. Nói xong, kế mông xoay người một cái biến mất tại chỗ, đi thẳng về kế mông thần điện. Trên đường trở về, Tần Thọ và Phương Nhã đi ở phía trước, Phi Đản, Quỷ Sa, Kim Thiền và Nhận Núi đi ở phía sau. Khoảng cách hai bên không xa cũng không gần, vừa vặn nhìn thấy thân ảnh của nhau, lại không nghe được hai bên nói chuyện. Phương Nhã hỏi Tần Thọ, người cố ý đúng không? Lại cầm một cái váy đưa cho kế mông. Tần Thọ cười khổ nói thật, lần này thực sự là cầm nhầm. Phương Nhã hé miệng cười, cầm nhầm thì cầm nhầm thôi, ta lại cảm thấy thật ra hắn mặc váy cũng không tệ lắm. Tần Thọ yên lặng không ngờ được tỷ tỷ này của mình vậy mà lại nói một câu tốt. Bốn người Phi Đản, Quỷ Sa, Kim Thiền, Nhận Núi theo ở phía sau, cũng là yên lặng nghị luận. Đi cùng con thỏ thật à? Nhận Núi hỏi. Kim Thiền hỏi ngược lại, nếu không thì sao? Kế mông hẹp hòi hay thay đổi, quốc sư giết người thành tính, chết cũng sĩ diện. Bây giờ, bởi vì bốn người chúng ta, bọn họ có thể nói là cái có thể rớt đều rớt hết rồi, tức giận này bọn họ không dám vung lên trên thân con thỏ. Nhưng mà lại dám vung lên thân chúng ta. Quỷ Sa gật đầu nói, không hề nghi ngờ gì, bốn người chúng ta chính là đối tượng trút giận tốt nhất. Phi Đản nói, ai, trong thiên hạ, chịu bảo bọc chúng ta, hoặc là có thể bảo bọc chúng ta, cũng chỉ có tỷ tỷ của con thỏ này. Vẫn là đi theo rồi xem sao. Bọn người Nhận Núi gật đầu theo, chỉ là bọn hắn luôn cảm thấy con thỏ kia không đáng tin cậy, đi theo cũng chưa hẳn là thượng sách. Mấy người nói chuyện, bất tri bất giác liền đi nhanh lên, Tần Thọ và Phương Nhã nói chuyện trời đất, lời nói liền đứt quãng theo gió bay tới. Bốn người theo bản năng nghiêng lỗ tai nghe. Phương Nhã ở phía trước nói với con thỏ, người không muốn hầm ăn. Tần Thọ nói, đổi cách làm đi, hay là để làm cho tỷ ăn. Phương Nhã cười nói, người biết nấu cơm. Ta còn cho là ngươi đều đi cướp đó. Mặt Tần Thọ đỏ ửng nói, để là đồ đệ của trù thần, mấy tên kia, để xử lý còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Tỷ nhìn bọn chúng một chút, từng con đều là tai to mặt lớn, một thân toàn thịt, tu luyện nhiều năm như vậy, nhất định thịt sẽ ngon. Tùy tiện nấu, quá lãng phí. Bốn người nghe lời này, rối rít nhìn về phía Kim Thiền. Kim Thiền sờ lên da của mình nói, nhìn cái gì vậy? Không phải nói ta. Ngươi chắc chắn bọn chúng có thể ăn. Những vật này rất ít được làm thành đồ ăn bưng lên bàn. Phương Nhã hỏi. Chắc chắn. Nói thật, đệ mới chỉ nghe qua tên của bọn chúng, chứ chưa có ăn qua. Lần này gặp, nhất định phải nếm thử hương vị. Tần Thọ nói. Bốn người nghe xong, toàn thân khẽ run rẩy. Nhận Núi thấp giọng nói, ta nhổ vào. Quả nhiên là cái con thỏ này không có ý tốt, đây là muốn đem chúng ta đem về giết thịt ăn mà. Quỷ Sa nuốt một ngụm nước bọt, nhìn về Phi Đản nói, Phi Đản đại nhân, việc này ngươi thấy thế nào? Phi Đản lau mồ hôi trên gáy nói, cái này ta cảm thấy, có thể là không phải đang nói chúng ta. Đúng lúc này, Phương Nhã nói, có một con quá gầy. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều nhìn về phía Phi Đản, Phi Đản theo bản năng nâng cái bụng lên, kết quả so với Quỷ Sa gầy nhất, thì đúng là kém một chút, mồ hôi lập tức chảy đầy trên mặt. Gầy hả? Vậy thì cứ nuôi, vỗ béo trước rồi hãy ăn. Con thỏ nói. Trên mặt Phi Đản nở nụ cười chiến thắng. Phương Nhã nói, vậy thì ăn con mập trước. Những người còn lại nhìn về phía Kim Thiền. Kim Thiền liều mạng hóp bụng dưới, nhưng làm thế nào thì cái thân thể mập mạp kia vẫn hơn tất cả mọi người ở đây. Đầu lập tức đầy mồ hôi nhện núi và quỷ xa nhìn nhau, trong miệng một lời nói, vẫn tốt chúng ta không phải là mập nhất cũng không phải là gầy nhất. Kết quả là nghe con thỏ nói, quá mập cũng không được, ăn mấy miếng liền ngán. Bắt đầu ra tay từ con không mập cũng không gầy đi. Lời này vừa nói ra, dọa cho nhện núi và quỷ xa vừa rồi còn đắc ý lập tức khẽ run rẩy. Lúc này đến phiên phi đảng và kim thiền đắc ý, hai tên gia hỏa cười xấu xa nhìn quỷ xa và nhện núi. Mấy người các ngươi đi chậm như vậy làm gì? Đuổi theo sát đi. Tần thỏ gọi. Nghe được tiếng la này, trong lòng phi đảng và kim thiền cười ha ha, nói, ê, đến đây. Sau đó hai người không chút khách khí, bán hai người đồng đội, kéo lấy nhện núi và quỷ xa đi tới trước mặt tần thọ. Tần thọ buồn bực nhìn bốn người nói, bốn người các ngươi ở phía sau thì thầm to nhỏ cái gì đấy? Còn hai người các ngươi nữa, chân run rẩy cái gì? Bị kinh phong à, thỏ gia ta chỉ là một con nhện, nhện mà nấu lên thì không ăn được đâu. Nhện núi nức nở nói, sau đó chỉ quỷ xa, thỏ gia, người thích ăn đầu chim không? Tên này có chín cái đầu đó, ta cảm thấy tê cây cũng không tệ lắm. Đúng rồi, chân chim ăn cũng rất ngon, hắn chạy nhanh, một đôi chân dài kia, tất cả đều là cơ bắp. Còn có cái cánh kia, mặc dù không biết dùng thế nào, nhưng mà rất mập. Quỷ xa nghe xong, chín cái đầu đen nhánh, lần đầu tiên hắn cảm thấy hối hận không xử lý con nhện núi này sớm một chút. Gia hỏa này bình thường quy củ giống như cháu trai, rụt lại, thế mà thời khắc mấu chốt bán đồng đội cũng thật hung ác. Quỷ xa cũng không cam chịu yếu thế, lập tức nói, thỏ gia, nhện khác thì không thể ăn. Nhưng nhện núi thì không như vậy. Gia hỏa này chân nhiều nói xong, quỷ xa liếc qua nhện núi, sau đó hối hận không thể quất cái miệng rộng của mình một cái. Nhện núi nghe xong, lập tức vui vẻ, vội vàng nói, thỏ gia, chân vốn dĩ rất nhiều. Có điều về sau đã bị phi đảng chặt, bây giờ chỉ còn một chân, người xem cái này rất nhiều, khẳng định ngài cũng chướng mắt, đúng không? Nói xong, nhện núi còn nhảy tại chỗ một hồi. Quỷ xa lập tức nói, thỏ gia, thực ra món nhện núi ngon nhất chính là con mắt kia. Tám đôi mắt đó, cái này so với ăn mắt cá thì tốt hơn nhiều, mà lại đại bổ. Nghe nói, ăn mắt của nhện núi, tên gọi thì thôi đi, còn có cơ hội mở ra sông đồng đó. Nhện núi nhanh chóng kêu lên, thỏ gia, đừng nghe hắn, sông đồng đó là bản lĩnh của chim trùng đồng, ta không được. Ngươi làm được. Quỷ xa kêu lên. Nhện núi cả giận nói, không được. Quỷ xa nói, được. Hai tên gia hỏa tranh luận nửa ngày, càng nói càng lớn tiếng, về sau ngay cả cách nấu nướng như thế nào cũng nói ra. Nghe giống như là từng người đều đi ra từ trường dạy nấu ăn của Phương Đông vậy, Tần Thọ nghe liên tục gật đầu. Hai người đỏ mặt tía tai, suýt chút nữa là mở ra làm tại chỗ. Có điều rõ ràng nhện núi về sau vẫn là sợ, hiển nhiên là thấy rõ tình thế, chửi nhau hắn không sợ, đánh nhau thì không đánh lại, cho nên, chỉ mắng mà không đi lên trước. Tần Thọ lúc đầu nghe hai người nói còn là một bộ dáng mơ hồ, sau khi nghe thì đã hiểu. Tần Thọ nhìn về phía Phương Nhã còn đang nhếch miệng nhỏ vụng trộm cười nữa. Tần Thọ gãi gãi đầu nói, hai người các ngươi, đây là muốn tự tiến cử, vào nồi chứng đạo à thỏ gia. Hai người nghe xong, nhanh chóng quỳ xuống, vẻ mặt đau khổ nhìn Tần Thọ nói, thỏ gia, tha mạng. Hai mắt Tần Thọ khẽ đảo nói, ta cũng không hiểu được, không phải các ngươi trước đó đều rất mạnh sao? Không phải các ngươi nói, người của yêu tộc thiên đình đều rất mạnh sao? Thực lực vi tôn, không phục thì đánh sao? Sao nói đến chuyện chết thì từng người đều sợ như vậy? Quỷ xa khổ sở nói, chết trận. Đó cũng không phải là thứ chúng ta nói là tính. Tần Thọ tưởng tượng, hình như cũng là có chuyện như vậy. Lên chiến trường, ai muốn chết chứ? Bị người ta đánh chết, đó nhất định không phải là mình nguyện ý, còn nếu là bị ép buộc, thì ai có thể nói gì chứ? Nhện núi nói bổ sung, đánh trận chết, chí ít không mất mặt. Bị người ta nấu, cái này thật đúng là không còn mặt mũi để gặp người khác. Tần Thọ nghe xong, lúc này mới nhớ tới, bọn gia hỏa này đều là phục sinh. Nhện núi theo bản năng liếc nhìn Phương Nhã, sau đó cúi đầu không lên tiếng. Tần Thọ sờ sờ cằm, thầm nói, ngươi không nói gì, vậy tức là có thể phục sinh rồi. Nhện núi vẫn là không lên tiếng. Tần Thọ nói, không nói gì đúng không? Quỷ xa, vừa rồi ngươi mới nói ăn hắn thế nào thì tốt ấy nhỉ? Rắc bột ớt lên trên mắt đúng không? Ngươi rắc trước, mặn vừa đủ, thỏ gia ta trực tiếp móc lấy ăn. Nhện núi nghe xong, bị dọa đến nhanh chóng kêu lên, thỏ gia, cái này ta có nói cũng không tính. Nếu như người phục sinh ta còn muốn phục sinh ta thì ta mới có thể sống. Ta chết rồi, ta nào biết được người ta có phục sinh ta nữa hay không? Vạn nhất sống lại rồi, ta cũng không muốn cả đời làm người bỏ đi. Tần Thọ nghe nói như thế, lúc này mới khẽ gật đầu, thế này có phải là được không? Chúng ta nói chuyện phiếm, đừng có suốt ngày nghĩ là thỏ gia ta chỉ nghĩ đến ăn. Nói xong, Tần Thọ lại gần, hỏi, bốn người các ngươi, có biết là ai phục sinh các ngươi không? Bốn người gần như là đồng thời lắc đầu, đầu lắc như là trống lúc lắc, vẫn cứ lắc đi lắc lại, căn bản là không dừng lại. Tần Thọ nhìn thấy bốn người chém đinh chặt sắt lắc đầu như thế, cũng liền tin, gật đầu nói, ta đoán là các ngươi cũng không biết. Đúng rồi, trước đó ta nghe các ngươi nói, cái gì mà động phong ấn? Phi Đảng, cái này ngươi biết, ngươi đừng giả bộ, nhanh chóng giải thích cho ta. Phi Đảng biết Tần Thọ nói chính là chuyện lúc hắn ở bên trong luyện đan thất của Điện Phi Đảng nghe được. Vấn đề này hắn thật sự không có cách nào từ chối, không thể làm gì khác hơn là nói, là một vị đại yêu bị phong ấn, hắn không chết, nhưng mà bị phong ấn rất thảm. Trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người đều nghĩ biện pháp cứu hắn ra, phong ấn đã từng động, nhưng mà còn thiếu chút mấu chốt nữa. Tần Thọ hỏi, đại yêu. Ai vậy? Bốn người đồng thời nói, cửu anh. Tần Thọ nói, nam hay nữ vậy? Bốn người sững sờ, hiển nhiên là không ngờ được điểm chú ý của con thỏ này cùng với điểm chú ý của bọn hắn là hoàn toàn khác, có điều vẫn là trả lời, nữ. Tần Thọ truy hỏi, đẹp không? Bốn người đồng thời lắc đầu. Tần Thọ vung tay lên nói, vậy thì không nói nữa, đi thôi, về nhà. Nhìn thấy Tần Thọ vừa rồi còn hứng thú dạt dào, nghe xong không đẹp, hứng thú lập tức liền tẻ nhạt, vẻ mặt đám người cũng là mơ hồ. Ở yêu tộc Thiên Đình, thờ phụng chính là thực lực tối cao, có lúc nào là nhìn người bằng mặt đâu. Có điều Tần Thọ không hỏi tới, mấy người cũng nhẹ nhàng thở ra, dù sao, bí mật của nhà mình, vẫn là nói ít chút thì tốt hơn, miễn cho dính vào nhân quả lại chết quá thảm. Nhưng mà quỷ xa và nhận núi lại là đứng ngồi không yên, đây là vội vã đi về ăn cơm hả? Tần Thọ nhìn thấy hai người này hai mắt đẫm lên dáng vẻ sợ sệt, bất đắc dĩ lắc đầu nói, đừng có suy nghĩ loạn, vừa rồi ta và tỷ tỷ là kén cá chọn canh, nói là trúc trùng. Con mẹ nó ai muốn ăn mấy tên quái dị các ngươi chứ? Nếu như thật muốn ăn, thì vừa rồi ta trực tiếp chờ nhặt xác không phải là xong rồi sao? Quỷ xa theo bản năng lẩm bẩm một câu, còn tưởng rằng ngươi muốn ăn tươi mới đó Tần Thọ, Ta đột nhiên có cảm giác, ngươi nói có đạo lý. Quỷ xa nghe xong, liền quỳ xuống cái phù một cái, kêu lên, thỏ gia, ta sai rồi. Tần Thọ gật đầu nói, biết sai là chuyện tốt. Vậy được rồi, ngươi cứ quỳ rồi đi theo chúng ta đi. Quỷ xa nghe thấy Tần Thọ không có ý ăn hắn, lập tức liên tục gật đầu, quỳ như vậy rồi đi theo. Nói là đi, thực ra sau khi đi, Phương Nhã vung tay lên, tất cả mọi người là một trận trời đất quay cuồng, lúc lấy lại tinh thần, đã xuất hiện ngoài cửa một tòa thành cao lớn. Tần Thọ ngẩng đầu nhìn kỹ một cái, thế mà lại là bên ngoài Phong Đô Thành. Chỉ có điều không phải cửa nam của Phong Đô Thành, mà là cửa đông, cái cửa này Tần Thọ còn chưa có đi qua. Hiển nhiên, cửa này cũng chưa từng dùng tới, cửa lớn khép hờ, bốn phía là một mảnh quạnh quẽ, đến cả cái bóng quỷ cũng không có. Vào cửa, Tần Thọ mới phát hiện, cửa đông của Phong Đô Thành lại là một mảnh dãy núi liên miên. Chỉ có điều ở những nơi khác của Phong Đô Thành, không nhìn thấy mà thôi. Hoặc nói là, bản thân nơi này là một cấm khu, ở bên trong Phong Đô Thành, là một thế giới riêng, không giao lưu với bên ngoài. Vượt qua mấy ngọn núi lớn, Tần Thọ liền thấy dãy núi tọa lạc ở trong Phương Phủ, lúc này Tần Thọ mới hiểu rõ cụ thể vị trí địa lý chính chức của Phương Phủ. Phương Nhã mang theo Tần Thọ vào cửa, nhưng mà bốn người kim thiền, nhện núi lại không dám tiến vào, chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Bởi vì lúc bọn hắn muốn đi vào, lập tức cảm nhận được một loại khí tức kinh khủng đánh tới, giống như là trong viện có cái đồ vật gì dọa người vậy. Tần Thọ quay đầu nhìn một chút, lại nhìn Phương Nhã, biết duyên cớ là Phương Nhã không đồng ý để bọn hắn vào cửa, cho nên cũng mặc kệ. Chờ Tần Thọ đi, bốn người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng không dám chạy loạn, ngồi xổm ngay ở cửa. Phi Đảng đại nhân, chúng ta ở cái chỗ này làm cái gì vậy? Nhện núi hỏi. Phi Đảng nói, không biết. Nhện núi hỏi Kim Thiền. Kim Thiền lắc đầu theo nói, không biết nhện núi nói, vậy chúng ta chờ ở đây làm gì? Hay là tìm một chút chuyện làm đi? Phi Đảng và Kim Thiền nghe xong, cùng nhìn về phía quỷ xa, nói, chính xác, ở đây đợi quá nhàm chán, tìm một chút việc tìm vui đi. Nhện núi cao hứng hùa theo nói, đúng, tìm một chút việc tìm vui đi, nhàm chán quá ế, quỷ xa đại nhân, ngươi làm gì vậy, ngươi đừng tới đây, ta sẽ kêu đó. A thùng thùng, lách cách. Bành. Cửa chính Phương Phủ, diễn ra tiết mục quỷ xa hành hung nhện núi, Kim Thiền và Phi Đăng ở bên trên nhìn say sưa ngon lành, thỉnh thoảng còn hô một tiếng, đánh mặt. Chính lúc bọn họ đang đánh thoải mái, hình như đại môn từ từ mở ra, một gương mặt đầy nếp nhăn ló ra, vẻ mặt băng lãnh nói, yên tĩnh chút. Tiểu thư không thích ồn ào. Lời vừa nói ra, bốn người nghe xong suýt chút nữa đã bạo phát, ở yêu tộc Thiên Đình, bọn họ không phải là lớn nhất, nhưng cũng không phải tốt tính. Bọn họ muốn làm cái gì mà người khác ngăn cản, vậy thì phải xem người đến ngăn cản là ai. Thế là bốn người cùng nhìn về phía Mạnh bà một cách hung ác. Mạnh bà lạnh lùng hơi lườm bọn họ, bốn người trong nháy mắt giật cả mình, đột nhiên nhớ ra nơi này không phải yêu tộc Thiên Đình, đây là nơi so với yêu tộc thiên đình còn kinh khủng hơn. Thế là bốn đại yêu vương trong nháy mắt biến thành bốn quả cà yếu xìu, thành thành thật thật, hai người một tổ, tách ra trái phải, ngồi xổm trước cổng phương phủ. Mạnh Bà nhìn thấy, lúc này mới hừ lạnh một tiếng, đóng cửa lớn lại, rời đi. Ngươi dẫn bọn họ trở về thì ngươi phải quản lấy bọn họ, đừng để bọn họ làm loạn. Phương Nhã rót cho Tần Thọ một cốc nước chanh rồi dặn dò. Tần Thọ liên tục gật đầu nói, tỷ tỷ yên tâm đi, ta dẫn bọn họ trở về, chẳng qua là cảm thấy, bọn họ cứ thế mà chết đi thì khá là đáng tiếc. Có điều nói đi cũng phải nói lại, tốt xấu gì bọn họ cũng đều là kim tiên. Phương Nhã nói, tên phi đảng kia là Đại La Kim Tiên. Tần Thọ sững sờ, hoảng sợ nói, cái gì? Hắn? Đại La Kim Tiên? Không phải chứ? Tần Thọ thực sự không cách nào liên hệ tên phi đảng hèn mọn, lưu manh, không biết xấu hổ kia với Đại La Kim Tiên. Phương Nhã nói, yêu tộc thiên đình có năm đại yêu soái, hắn là một trong số đó, mặc dù là yếu nhất, nhưng đích thật cũng là Đại La Kim Tiên. Có điều hắn tu hành xảy ra vấn đề, mặc dù có cảnh giới Đại La Kim Tiên, nhưng không có thực lực của Đại La Kim Tiên. Quỷ xa kia là nửa bước Đại La Kim Tiên, Kim Thiền là Kim Tiên đỉnh phong, Nhận Núi là Kim Tiên tầng 9. Những người này đi theo ngươi, cũng có thể coi là trợ thủ, có điều, ngươi nhớ kỹ, bọn họ là người của yêu tộc thiên đình. Tần Thọ xem thường nói, yêu tộc thiên đình. Đừng đùa, bọn họ đều sắp bị yêu tộc thiên đình giết không có đệ, bọn họ đều đã chết rồi. Phương Nhã mỉm cười, cũng không tranh luận. Tần Thọ đột nhiên hỏi, tỷ tỷ, yêu tộc thiên đình này có phải là không biết dùng não không vậy? Nhiều tay chân mạnh như vậy, nói giết là giết, giết rồi rất lãng phí. Phương Nhã lắc đầu nói, đối với bọn họ mà nói, đối với yêu tộc thiên đình mà nói, chết cũng không phải là thật sự chết đi, bọn họ có thể phục sinh lần thứ nhất thì cũng có thể phục sinh lần thứ hai. Có điều, phục sinh thì phải trả giá rất lớn. Nói xong, Phương Nhã nói, ta đi làm cơm, tối nay chúng ta ăn cá chình. Được. Tần Thọ đáp. Đêm đó, trên Long Đảo tiếng kêu rên vang động. Lão Tổ, cửu trưởng lão đang tu hành ở trên biển, đột nhiên có một bàn tay to chụp xuống, một phát bắt trưởng lão đi, ngài phải làm chủ cho cửu trưởng lão. Một tên đồng tử ngồi bên trong đại điện Long Đảo gào khóc om sòm. Lão Tổ Long Tộc là một nam tử mặc đạo bào màu xanh, trên mặt nam tử mang một cái mặt nạ màu bạc, bên người để một cái rương to lớn, cũng không biết là trong rương để cái thứ gì. Ba lão nhân đứng phía dưới cũng chỉ cúi đầu xuôi tay, căn bản là không dám lên tiếng. Thậm chí đến dũng khí ngẩng đầu nhìn một chút cũng không có thể thấy được, người này uy nghiêm đến thế nào trong Long Tộc. Lão Tổ, thiên kim của trưởng lão Long Tộc bị người khác bắt đi, từ lúc Long Cốc ta thành lập đến nay, đây là chuyện chưa từng có. Xin Lão Tổ định đoạt. Một lão nhân mặc hắc y đi lên phía trước nói. Nam tử đạo bào màu xanh khẽ gật đầu nói, không có. Theo ta được biết, lúc trước từng có, chỉ là khi đó các ngươi còn chưa ra đời mà thôi. Chuyện này các ngươi không cần phải để ý, bản tôn sẽ tự xử lý. Lão Tổ, chúng ta có nên mở đại trận hộ đảo, đề phòng kẻ địch lại đến không? Lão nhân áo đen tiếp tục hỏi. Nam tử mặc đạo bào màu xanh lắc đầu nói, không cần, mở cũng vô dụng. Mặc dù lão nhân áo đen mang một bụng nghi hoặc nhưng không dám tiếp tục hỏi nữa. Nam tử mặc đạo bào màu xanh chậm rãi đứng lên nói, mấy ngày này, các ngươi không nên đi ra ngoài, nên bế quan thì bế quan đi. Đại hội lật trời bị dời lại, ta cũng xuất quan rồi, vậy thì để ta đi xem một chút đi. Vâng. Tất cả lão nhân nghe xong, lập tức nhẹ nhàng thở ra, nhao nhao lĩnh mệnh. Nam tử mặc đạo bào màu xanh lạnh lùng liếc đám người nói, thật không biết, ta đường đường là con cháu Long Tộc sao lại bên vực đám phế vật như các vậy ngươi chứ? Nghe được nam tử đạo bào màu xanh nói như thế, vẻ mặt chúng lão nhân đều là cay đắng và không cam tâm, có điều cũng không dám nói thêm cái gì, nhao nhao trở về bế quan. Tỷ tỷ, thịt cá chình này chắc thật, ăn rất là thơm. Tần Thọ kêu lên. Phương Nhã cười nói, thích thì ăn nhiều một chút, uống nhiều canh vào, dinh dưỡng đều ở trong canh đó. Phương Nhã múc cho Tần Thọ một chén canh, sau đó hỏi, Tần Thọ, ngươi còn chưa đi xem hết trang viên đâu, lát nữa để Mạnh Bà mang ngươi đi dạo một chút. Tần Thọ lắc đầu nói, tỷ tỷ, đệ định ra ngoài đi một vòng. Rời đi. Phương Nhã sững sờ. Tần Thọ nói, đúng vậy, có rất nhiều bằng hữu tách ra đã lâu, cũng muốn đi xem một chút. Phương Nhã gật đầu nói, cũng tốt, vậy thì cứ đi một vòng đi. Mấy người bên ngoài kia cũng mang theo, ít nhiều có thể giải quyết một chút phiền toái nhỏ. Tần Thọ nghe vậy, không còn gì để nói, tưởng tượng trước đây không lâu, hắn còn bị bốn người kia bắt đi như con gà con. Kết quả ở trong mắt Phương Nhã chỉ là một chút phiền toái nhỏ, nhưng mà vừa nghĩ tới tỷ tỷ của hắn dám bắt nạt cả Côn Bằng tổ sư, bốn người bọn họ ở trong mắt Phương Nhã, đúng thật chỉ là phiền toái nhỏ. Ăn cơm xong, Tần Thọ liền cáo biệt Phương Nhã. Ra cửa, Tần Thọ sững sờ, cổng trống rỗng, thế mà bốn người đều không có ở đây. Tần Thọ gãi gãi đầu, thầm nói, khá lắm, vậy mà dám chạy. Thỏ gia, người đang nhìn cái gì đó? Lúc này, bên tai truyền đến giọng nói quen thuộc, Tần Thọ nghiêng đầu, lập tức vui vẻ. Chỉ thấy bọn người nhện núi Kim Thiền ngồi xổm giống như sư tử đá trước cửa ngân hàng, từng người thành thành thật thật ngồi xổm ở hai bên, tội nghiệp nhìn hắn. Tần Thọ cười nói, Thỏ gia ta còn có thể nhìn cái gì? Tìm các ngươi thôi. Đều đã ở chỗ này rồi, vậy thì không nhiều lời nữa, bắt đầu từ hôm nay các ngươi chính là người của Thỏ gia ta. Về sau đi theo Thỏ gia ta lăn lộn cho tốt, bào các ngươi ăn ngon uống say. Bốn người nhện núi, Kim Thiền, Quỷ Sa, Phi Đảng nghe vậy, trong lòng cười khổ một trận, hai kim tiên, một nửa bước Đại La Kim Tiên, một tên gà mờ Đại La Kim Tiên, bây giờ lại cùng một cái con thỏ đến tiên còn không chưa thành đi lăn lộn. Lời này nói ra ngoài, đoán là ai cùng không tin. Có điều bốn người vẫn là thành thành thật thật chào nói, cẩn tuân pháp chỉ Thỏ gia. Tần Thọ nhìn bốn người, trong lòng có chút đắc ý, thế là vung tay lên nói, được rồi, không nhiều lời nữa, đi. Vượt qua mấy ngọn núi lớn, đi vào khu vực còn lại của Phong Đô Thành, Tần Thọ lập tức tìm được Hắc Bạch Vô Thường, cưỡng ép bọn họ cho mượn quỷ môn quan, cửa lớn vừa mở, hắn lập tức đi thẳng vào. Về phần đi đâu thì Tần Thọ cũng không biết, dù sao người hắn quen biết ở đâu hắn cũng không biết, chỉ có thể dựa vào vận khí ra ngoài đụng phải. Cửa lớn vừa mở ra, Tần Thọ liền nghe tiếng đàn hát ở nơi xa, tựa như là đang tổ chức hôn lễ. Tần Thọ nghiêng đầu thì thấy mấy ngọn núi cao bên trên đại địa bình nguyên đột ngột nâng lên từ mặt đất, lộ ra vô cùng đột ngột. Trên trời có nhất nhiều đạo động quang đều bay về phía ngọn núi lớn, Tần Thọ gãi gãi đầu nói, đây là đâu vậy? Đám người nhận núi nhau nhau lắc đầu, biểu thị cũng không biết. Tần Thọ lườm nhóm này một cái nói, người nói một chút xem, các ngươi làm được cái gì? Ngay cả cái địa danh cũng không biết. Vừa nói xong, nhận núi há miệng với bầu trời, một tia trắng bắn thẳng lên trời, bên trên trực tiếp xuất hiện một đạo động quang. Tần Thọ ngây người một lúc, chỉ nhìn thấy động quang kia vỡ vụn, một người từ trên trời rơi xuống, bịch bịch một tiếng ngã ở trước mặt mọi người. Tần Thọ kinh ngạc nhìn nhện núi, nói, được đấy, Spider. Man. Mặt nhện núi đỏ ửng, tò mò hỏi, Spider. Man là cái gì? Tần Thọ phất phất tay nói, chờ chút nữa rồi nói, lát nữa chuẩn bị quần áo cho các ngươi, để các ngươi cải trang một chút nói xong. Tần Thọ nhìn lão đạo nhân trước mặt bị dọa có thành một cục như là con gà con, hỏi, ha ha, huynh đài, xưng hô thế nào? Toàn thân lão đạo kia run rẩy, hắn chính là một tên tiểu đạo sĩ luyện thần phản hư, ở trước mặt một đám kim tiên, Đại La Kim Tiên, đương nhiên là run lẩy bẩy. Nhất là đám gia hỏa này cũng không hề thu lại khí thế, càng dọa tiểu đạo sĩ đến thần hồn bất ổn. Tần Thọ trừng đám người một cái, bọn người nhện núi vội vàng thu hồi khí thế. Tần Thọ cau mày nói, biểu hiện hiền lành chút, đừng có từng người đều hung thần ác sát. Dáng dấp khó coi còn chưa tính, lại còn hung dữ như vậy làm gì? Đám người cười khổ, bọn họ đều là thiên tướng yêu tộc, uy thế của từng người bọn họ đều là giết người mà có. Ở yêu tộc thiên đình cũng là giết tới giết lui, không hung dữ một chút thì rất dễ dàng bị người ta giết chết. Có điều có lệnh của Tần Thọ nên mấy tên nhao nhao cố gắng biểu hiện một mặt ôn nhu nhất của mình, gương mặt dùng sức vặn vẹo, khóe miệng nhếch lên, vẻ mặt Tần Thọ nhìn biểu cảm kia đều là bất đắc dĩ cùng khinh bỉ, nhanh chóng phất phất tay nói, được rồi, đừng cười nữa, các ngươi xoay qua chỗ khác đi, nhìn mặt của các ngươi cũng hoảng đến mệt. Đám người quay mặt đi rồi lão đạo nhân mới hơi ổn, run rẩy nói, tiểu đạo là Nam Phong đạo Tôn Ách, đạo sĩ, tiền bối gọi ta Nam Phong là được rồi. Tần Thọ nghe xong, lập tức vui vẻ, hắn ở trên mặt trăng còn có Đông Phong, Yêu Kê, Nhất Bính, Hồng Trung gì đó nữa, kết quả trên nửa đường gặp được một người Nam Phong, đây cũng là duyên phận. Thế là Tần Thọ hỏi, được rồi, Nam Phong, ta hỏi ngươi, phía trước đó là núi gì? Trên núi là người phương nào? Đây là đang làm chuyện gì vậy? Sao lại có nhiều người bay về bên đó như vậy? Lão đạo sĩ nói, đó là Vô Lượng Sơn, trên núi là Vô Lượng Tiên Tông, là tông môn cường đại nhất trong vạn dặm quanh đây. Hôm nay là ngày Vô Lượng Tổ sư của Vô Lượng Tiên Tông phi thăng lần nữa, khắp chốn mừng vui, cũng có rất nhiều thông đạo đến quan sát, cho nên mới có thanh thế như vậy. Tần Thọ nghe xong, ánh mắt sáng lên, thì thầm trong miệng, phi thăng. Cho tới bây giờ, bằng hữu của Tần Thọ đã có Phương Nhã chiếu cố, Tần Thọ cũng an tâm ít nhiều, dù sao Phương Nhã mà không quản được thì chắc chắn là hắn cũng không quản được. Về phần những âm mưu nhằm vào thiên đình kia, tâm Tần Thọ bây giờ cũng là mệt mỏi, cũng không muốn quản, bây giờ chỉ muốn phi thăng. Nghe nói trên núi có người phi thăng, còn có thể quan sát, tâm hắn lập tức liền động. Mặc dù bên người có cái gì mà Kim Tiên, Đại La Kim Tiên, nhưng mà mấy tên này đối với Tần Thọ dù có 120 cái không yên lòng được. Lúc trước hắn đọc không ít sách, biết phi thăng bình thường đều là đại kiếp thiên địa, cửu tử nhất sinh. Có thể có cơ hội quan sát người khác phi thăng là hắn có lợi ích vô cùng to lớn. Bởi có cái gọi tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, nhìn nhiều, đối với việc sau này hắn phi thăng có rất nhiều chỗ tốt. Lão đạo sĩ nhìn thấy Tần Thọ có hứng thú đối với phi thăng như vậy thì lập tức vội vàng nói, tiền bối, chính là phi thăng. Tính toán canh giờ, cũng sắp, Tần Thọ cười nói, tâm tình tốt, đi, cùng đi xem đi. Lão đạo sĩ nghe xong, trong lòng cực kỳ vui mừng. Hắn nhìn ra được, bốn người này đều là người có bản lĩnh thông thiên, cho dù là cái con thỏ này, hắn cũng nhìn không thấu, mò không ra. Mặc kệ thế nào đi chăng nữa, đều là cường giả, đi theo phía sau cái mông cường giả, chỉ ít đi lên núi, sẽ không bị người khác xem thường. Nếu như là có thể kéo chút quan hệ, chỗ tốt càng nhiều hơn. Thế là lão đạo sĩ Nam Phong vội vàng gật đầu nói, tiểu đạo dẫn đường cho các tiền bối. Tần Thọ cười nói, mau đi thôi. Lão đạo sĩ Nam Phong lập tức vội vàng đứng lên, đi trước dẫn đường. Đang đi, Tần Thọ đột nhiên hỏi, ngươi vừa mới bảo hôm nay là ngày vô lượng tổ sư của Vô Lương Tiên Tông phi thăng lần nữa. Cái phi thăng này, còn có lần nữa, à? Kim Thiền bỗng nhiên che miệng nói, thỏ gia, người có chỗ không biết. Cái phi thăng lần nữa này cũng không kỳ quái, có người sau khi đi đến cầu phi thăng thì đã bị sét đánh chết rồi. Nhưng mà cũng có người là cơ thể sụp đổ, nguyên thần chạy ra. Nguyên thần đoạt xá cơ thể của người khác, sau đó tu luyện lại lần nữa, còn có cơ hội xông đến thiên đạo. Cũng chính là phi thăng lần nữa, Tần Thọ khẽ gật đầu. Quỷ Sa bổ sung, có điều trải qua thiên kiếp, sau khi cơ thể bị hủy, đại đa số người đều là không thể chấp nhận được đứng trước thiên kiếp kinh khủng lần nữa, rất nhiều người đời này cũng không dám nghĩ đến tu luyện lại từ đầu xông đến ngưỡng cửa thiên đạo lần nữa. Thậm chí rất nhiều người ngay cả đoạt xá cũng không đoạt xá, trực tiếp dùng nguyên thần ngưng tụ sức mạnh để tu luyện, trở thành tôn tôn dở dở ương ương. Nếu như không động vào tiên nhân, bọn họ ở thế gian cũng là tiêu dao khoái hoạt, chỉ có điều đường thiên đạo gãy mất mà thôi. Tần Thọ hỏi Nam Phong, chuyện gì đã xảy ra với vô lượng tổ sư kia? Nam Phong thấy mình có cơ hội biểu hiện, nhanh chóng tha thiết nói, mọi người hiếu kỳ như vậy, đương nhiên không chỉ là quan sát phi thăng rồi. Thực ra mọi người đều đã quan sát một lần rồi, chính là lần trước lúc vô lượng tổ sư phi thăng, lần này sở dĩ lại tới nữa, là để tích lũy kinh nghiệm càng nhiều. Mặt khác, cũng chính là đến xem, thần thoại nhục thân bất tử phi thăng lần nữa. Nhục thân bất tử, phi thăng lần nữa. Tần Thọ ngạc nhiên. Mấy người nhận núi cũng mang theo vài phần kinh ngạc. Nam Phong có chút đắc ý nói, đúng vậy, nghe nói, lần trước lúc vô lượng tổ sư phi thăng là mấy trăm năm trước, lần phi thăng kia cũng có vô số người đến đây quan sát. Vô lượng tổ sư phá thiên môn, đi vào cầu phi thăng, cực kỳ chấn động. Có điều về sau cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, bầu trời đột nhiên nổ tung, hắn rơi thẳng xuống. Cơ thể chỉ bị cháy rụi, cũng không có trở ngại gì. Nghe đến đó, phi đản thầm nói, không thể nào, trên cầu phi thăng không được toàn thây, mà có thể giữ lại thần hồn đã là vạn hạnh trong bất hạnh rồi. Vậy mà hắn còn giữ được nhục thể, không đúng thiên lý mà. Quỷ Sa cũng thì thầm lời giống như vậy. Ánh mắt Tần Thọ lại là sáng lên, kéo Nam Phong lại hỏi, ta hỏi ngươi, lần đầu tiên vô lượng tổ sư kia phi thăng có phải là hơn 3 năm trước không? Nam Phong a một tiếng, sau đó hỏi, sao ngài biết? Tần Thọ lập tức vui vẻ, vỗ bàn tay một cái cười ha ha nói, sao ta biết? Thỏ gia ta biết tất cả mọi chuyện. Ta không chỉ biết vì sao cơ thể hắn lại hoàn chỉnh rơi xuống mà không chết, còn thì biết được cháu trai này đã trải qua cái gì. Đám người tò mò nhìn Tần Thọ, chờ Tần Thọ giảng nhân quả. Kết quả Tần Thọ cười ha ha nói, không nói trước, đi xem một chút náo nhiệt trước rồi nói. Đám người không ai dám buộc Tần Thọ nói, đành phải cất một bụng hiếu kỳ đi theo. Lên núi, Tần Thọ phát hiện vô lượng tiên tông này đích thật là chiếm diện tích không nhỏ, ở trên trái đất, cái này chính là một mảnh đại lục. Trên núi, cung điện thành đàn, nối tiếp nhau, nương theo ráng mây, sương mù cuốn quanh, thật sự có vài phần tiên khí. Có điều đối với vô số bảo địa tiên gia mà Tần Thọ đã từng thấy qua mà nói thì nơi này cũng chỉ là có vài phần tiên khí mà thôi, không được tính là cái bảo địa gì. Đi theo đám người leo lên 3.600 bậc thang, đến cửa lớn tiên tông, bước qua ba đạo cầu. Dây, lúc này mới tới một chỗ khoáng đạt bên trên ngọn núi. Lúc này, tất cả mọi người bay đến ngọn núi này đều ở bốn phía trên núi nhỏ, toàn bộ ngọn núi chỉ có một người, một bàn và một bồ đoàn. Một nam tử mặt trắng mặt bạch y đang ngồi bên trên bồ đoàn, ánh mắt nam tử sắc bén, cúi đầu nhìn một tấm hình trên bàn, cũng không biết là trong miệng đang tự lẩm bẩm nói thầm cái gì đó. Kỳ chính là vô lượng tổ sư. Nam Phong đạo nhân thấp giọng giới thiệu. Tần Thọ gật gật đầu, đúng lúc này bỗng nhiên có người cả giận nói, sao lại có con thỏ lên núi? Đệ tử dưới núi canh gác như thế nào vậy? Lời này vừa nói ra, Nam Phong giật nảy mình, sau đó vỗ trán một cái, khóc nức nở nói, ai nha? Tiền bối, sao ta lại quên mất chuyện này cơ chứ? Tần Thọ vô cùng bình tĩnh hỏi, sao hả? Nam Phong lo lắng nói, từ lần trước sau khi vô lượng tổ sư phi thăng thất bại, cũng không biết là chuyện gì xảy ra với vô lượng tổ sư mà lại hận thấu xương con thỏ và màu đen. Tất cả thỏ trong phạm vi 10 dặm của vô lượng tiên tông đều bị bọn họ diệt sạch sẽ. Những người có quan hệ với thỏ đều bị đuổi đi. Quần áo trước kia của Vô Lượng Tiên Tông là màu trắng bên trong có hoa văn, từ ngày đó bắt đầu thống nhất đều là màu trắng. Đồng thời cấm tất cả những người mặc trang phục màu đen hoặc là mang theo đồ vật màu đen đi vào Vô Lượng Tiên Tông. Ta nghe nói, đêm hôm ấy, ngay cả thiếp hầu của Vô Lượng Tổ Sư cũng đều bỏ đi một nhóm. Đúng rồi, vì Vô Lượng Tiên Tông không muốn có màu đen, còn cố ý bố trí đại trận, vào ban đêm pháp trận này phát sáng, có thể chiếu toàn bộ Vô Lượng Tiên Tông sáng như ban ngày. Rốt cuộc là người này có bao nhiêu hận với con thỏ và màu đen vậy? Làm triệt để như thế. Kim Thiền cười nói. Ba người nhận núi, quỷ xa, phi đảng cười ha ha, không nói gì, có điều sâu trong ánh mắt, dường như muốn nói, đây đổi lại là ta, con mẹ nó ta cũng đem 10 dặm phương viên, không ngàn vạn con thỏ chết sạch. Tần Thọ cười hê hê nói, quả nhiên là thế. Đúng lúc này, mấy tên nam tử sải bước đi tới, ánh mắt nhìn Tần Thọ tràn đầy địch ý, Tần Thọ cũng không để ý bọn họ, quay người nhìn nam tử trên đài phi thăng, há mồm liền gọi, tiểu hắc hắc. Lời này vừa nói ra, Vô Lượng Tổ Sư vốn dĩ đang uống trà tĩnh tâm, chờ đợi thời khắc phi thăng tốt nhất, trong nháy mắt liền khẽ run rẩy, chén trà trong tay rơi bột một cái xuống đất. Từ năm đó, sau khi Vô Lượng Tổ Sư phi thăng lần đầu thất bại lại bị con thỏ đùa giỡn, đời này xem như là hận chết con thỏ. Hắn liệt loại sinh vật con thỏ này vào giống loài nhất định phải diệt trừ, thế là Vô Lượng Sơn đã không còn có con thỏ nào xuất hiện. Hắn vốn cho rằng 300 năm khổ tu đã có thể để cho hắn dần dần quên đi trải nghiệm bi thảm ngày xưa, đã hoàn toàn thoát ra khỏi bóng ma tâm lý ấy, lúc này mới chuẩn bị phi thăng. Kết quả hôm nay lại nghe thấy một tiếng tiểu hắc hắc, hắn cực khổ phát hiện, bóng ma mà cái con thỏ chết tiệt kia để lại trong lòng hắn chẳng những không có giảm mà dường như còn mãnh liệt hơn. Vô Lượng Tổ Sư phẫn nộ ngẩng đầu lên, gầm thét, không phải nói là không được phép nhắc tới chữ hắc à, ai lại không ách, con thỏ. Vô Lượng Tổ Sư gào thét đến một nửa, đột nhiên nhanh chóng dụi dụi con mắt, sau khi xác định gia hỏa trước mắt này chính là con thỏ chết tiệt kia, hắn lại dụi dụi mắt. Đừng dụi nữa, tiểu hắc hắc, đã lâu không gặp, người cũng không tệ đó, phi thăng thôi mà có nhiều người vây xem như vậy. Lại nói, mọi người vậy mà không tặng ngươi món quà lớn như máy bay hay hỏa tiễn gì hả? Tần Thọ căn bản không để ý tới những đệ tử của hắn đang có ý đồ ngăn cản kia, trên thực tế, có mấy tên đệ tử thật sự định đi lên ngăn cản. Kết quả nhận núi trực tiếp duỗi tám cánh tay, mỗi tay một cái ném những đệ tử kia bay đầy trời, căn bản là không ai có thể đến gần con thỏ trong vòng 10 thước. Mắt thấy con thỏ đang đi tới trước mặt mình, Vô Lượng Tổ Sư dụi dụi con mắt lần nữa, nhìn chòng chọc vào Tần Thọ, sau đó hoảng sợ nói, là ngươi. Tần Thọ mở rộng miệng, lộ ra răng cửa lớn, cười hắc hắc nói, chính là ta. Con thỏ chết tiệt, ngươi còn dám đến chỗ của ta. Vô Lượng Tổ Sư xắn một tay áo lên, tóc trên đầu dựng ngược lên, hiển nhiên là đã bị chọc tức không nhẹ. Tần Thọ cười ha hả nói, sao ta lại không dám tới? Chẳng lẽ nơi này của ngươi có hổ sao? Vô Lượng Tổ Sư đã từng giao thủ với con thỏ, ở trong ấn tượng của hắn, răng của cái con thỏ này rất sắc bén, nhưng mà lại không có bản lĩnh gì. Dù là qua 300 năm ở trái đất, đó cũng là một thời gian không ngắn. Nhưng mà ở trên địa tiên giới, cũng chỉ là một cái ngũ gật mà thôi, đặt ở trên thân người tu hành, 300 năm có thể dẫn khí nhập thể đại viên mãn đã là thiên tài rồi. Cho nên, căn bản Vô Lượng Tổ Sư không tin là con thỏ trước mắt này có thể có bản lĩnh gì, thế là cười gằn nói, hổ. Ở chỗ ta còn có thứ còn kinh khủng hơn cả hổ. Người có biết đây là nơi nào không? Tần Thọ cười ha ha, đặt mông ngồi lên bàn trà của Vô Lượng Tổ Sư, ngồi xếp bằng, ôm cánh tay nói, người bắt đầu biểu diễn đi. Vô Lượng Tổ Sư dường như đã tính toán trước là có thể bắt được con thỏ, cũng không vội giết con thỏ, mà là kiêu ngạo hô, đây là Vô Lượng Tiên Tông. Đệ nhất tông môn của Vô Lượng Sơn, cao thủ luyện hư hợp đạo có 13 vị. Cao thủ luyện thần phản hư có đến 100 người. Huống chi còn có bản tôn là bán tiên ở đây, con thỏ, người cảm thấy hôm nay ngươi còn có thể đi ra ngoài sao? Tần Thọ nghiêng đầu, cười híp mắt nhìn Vô Lượng Tổ Sư biểu diễn ở đó, nhìn được một lúc rồi gãi gãi đầu nói, cái này vô vị, ta cũng là luyện hư hợp đạo. Vô Lượng Tổ Sư sững sờ, sau đó lắc đầu nói, luyện hư hợp đạo cũng có phân chia cảnh giới, huống chi, công pháp khác biệt, thực lực cũng là không giống nhau. Chỗ kia của ngươi ta đã đi qua, nguyên khí mỏng manh, người khi đó ngay cả tu luyện cũng không có tu luyện, còn có thể có công pháp cường đại gì chứ? Đúng thật là ông trời giúp ta, hôm nay ta phi thăng, vốn là trong lòng còn có ma kiếp chưa giải được, ông trời lại đem ngươi đưa tới. Đây đúng là ông trời giúp ta trảm đi ma kiếp, giúp ta đắc đạo. Ha ha ha. Tổ sư Hồng Phúc, trời phù hộ Vô Lượng. Đệ tử bốn phía nhao nhao la lên theo, thanh âm vang trời, cực kỳ khí thế. Những môn phái nhỏ ở gần Vô Lượng Sơn nhìn thấy cảnh này, cùng hùa theo ngửa cổ lên hét đến đỏ bừng cả mặt, giống như tất cả vinh quang này cũng là của bọn họ. Thỏ gia, những ma cà bông này đắc ý như thế, người không quản sao? Kim Thiền xích lại gần, nịnh nọt nói. Tần Thọ lắc đầu cười, chờ một chút, để cho bọn hắn hưng phấn đến cao trào rồi nói tiếp, thế là đám người cũng không ngăn cản, ông cánh tay đứng ở đó nhìn, để bọn họ hô, nhìn thấy đã thét lên cao trào. Tần Thọ ngoắc ngoắc ngón tay nói, phô ra khí thế của các ngươi đi. Từng từng người đến, từ nhỏ đến lớn. Ta trước. Nói xong, Tần Thọ dậm chân một cái, khí thế toàn thân, tầng tầng thực lực bộc phát. Dẫn khí nhập thể, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư, luyện hư hợp đạo, tạo thành một mạch. Tần Thọ tu luyện đều là công pháp viên mãn nhất giữa thiên địa. Viên mãn của người khác, nhiều nhất là gần sát đạo, tìm hiểu đạo, lĩnh hội ít nhiều còn phải xem ngộ tính. Nhưng mà Tần Thọ thì khác, gia hỏa này chỉ muốn tới gần đạo, há mồm liền là một ngụm. Thử hỏi, người khác là nhìn thấy, mũi nghe, hắn là trực tiếp ăn, tiêu hóa nhập vào cơ thể, mắt thấy rất đẹp, nghe rất thơm, nhưng mà không no bụng. Trực tiếp ăn vào trong miệng lưu hương, lấp đầy bụng, còn có thể tẩm bổ toàn thân, mạng sống. Có thể thấy được cả hai chênh lệch lớn như thế nào? Vô lượng tổ sư tu luyện vô lượng cũng là một môn công pháp nhất đẳng. Hắn vốn dĩ vẫn rất ngạo khí, nhưng khi hắn nhìn thấy trong cơ thể của Tần Thọ tiên âm quanh quẩn, lượng lờ, toàn thân tản ra đạo vận đại viên mãn, lập tức trợn tròn mắt. Không chỉ có vô lượng tổ sư, những người còn lại xem náo nhiệt cũng là trợn tròn mắt. Có lẽ bọn họ không biết hàng, nhưng mà cái con thỏ kia bạo phát ra khí thế, quét ngang tại chỗ, trấn áp tất cả khí thế của mọi người, cái này đúng là có chút dọa người rồi. Đây là con thỏ không có ý nhằm vào ai, chỉ đơn thuần là phóng ra khí thế mà thôi, mà đã lấn át được vô lượng tổ sư rồi. Vô lượng tổ sư nhìn thấy, trong lòng đắng chát, hắn thực sự không ngờ được, 300 năm cái con thỏ này lại chỉ dùng 300 năm mà đã thành tinh. Có điều vô lượng tổ sư không cam tâm, thế là hét lớn một tiếng, mời tiên khí. Một khắc sau, bên trong vô lượng tiên tông phát ra một tiếng kiếm minh, sau đó một thanh bảo kiếm bay trên không trung, hóa thành một con đại mãng xà màu xanh, rít lên một tiếng với Tần Thọ. Tần Thọ nhìn thấy, cũng không khách khí, móc ra một cái nồi lớn, đốt đút lên, hô to một tiếng, vào trong nồi. Sau đó một tình huống phát sinh, làm trong mắt mọi người rơi luôn tại chỗ, đó là nhìn thấy tám cánh tay của gia hỏa bên người Tần Thọ kia vung lên một cái, gào thét một tiếng, trong nháy mắt bảo kiếm đã rơi vào trong nồi. Sau đó con thỏ kia vô cùng quen thuộc cho vào bên trong một chút dầu muối tương giấm, còn có một ít hành thái. Đợi đến lúc mọi người lấy lại tinh thần, cái gọi là tiên khí vừa rồi còn vô cùng hung ác, đã bị con thỏ rắc rắc ăn cùng dưa leo, ăn hết một nửa. Mặt mũi vô lượng tổ sư trắng bệch nhìn con thỏ trước mắt, run rẩy nói, người người rốt cuộc ngươi là ai? Tần Thọ cũng không trả lời, quay đầu nhìn về phía mấy người nhện núi nói, không phải nói là từng người tới sao? Ta thì thế thôi, phía sau để cho các ngươi. Nhện núi ha ha cười nói, thỏ gia, ngài thần uy cái thế, đã trấn áp một phương. Chúng ta lại tới nữa thì có chút ý đoạt thanh danh của ngài. Ngài nhìn xung quanh một chút đi, ánh mắt mọi người nhìn ngài bây giờ đó là vô cùng sùng bái. Tần Thọ sững sờ, nhìn xung quanh, quả nhiên, ánh mắt mọi người nhìn hắn cũng khác. Trước đó là trào phúng, bây giờ từng người giống như là đang nhìn một con gorilla. Hiển nhiên, những hương dân sống ở nơi này bị hành động này của Tần Thọ dọa cho sợ hãi. Tần Thọ trừng mắt liếc nhện núi, có điều cũng biết, núi thấp này là miếu nhỏ, hoàn toàn không cần đến dùng đến Kim Tiên và Đại La Kim Tiên ra trấn áp. Thế là Tần Thọ vỗ vỗ bả vai vô lượng tổ sư nói, tiểu hắc hắc, không phải ta đã nói với ngươi rồi sao? Ta chính là con thỏ kia đó. Vô lượng tổ sư bị Tần Thọ đập cho một cái, trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất. Không có cách nào cả, trước đó Tần Thọ đã có thể treo địa tiên lên đánh, bây giờ lại ăn vô số đồ tốt, nếu không phải là tự hắn áp chế, thì cơ thể của hắn sớm đã cường hóa lần nữa, không chừng còn có thể không phân cao thấp với thiên tiên. Sở dĩ áp chế là bởi vì từ đầu đến cuối Tần Thọ luôn nhớ kỹ một câu trong sách đọc ở trái đất, nếu muốn tu hành một chân đạp thực địa, thì phải có cơ sở tốt mới được. Nhất phi trùng thiên, sớm muộn gì cũng chết. Cho nên Tần Thọ không muốn bỏ quá nhanh, có điều gần đây Tần Thọ cũng phát hiện, hắn không muốn, không có nghĩa là sẽ không làm sao, trước mắt hắn đã gặp phải vấn đề này, hắn sắp không áp chế được cảnh giới của mình nữa rồi. Nói tóm lại, đó là bởi vì thực lực của tế bào trong cơ thể hắn tăng lên, lượng cơm phải ăn tăng nhiều. Ăn ít, đói. Ăn nhiều hơn, cũng không chống đỡ được, nhưng mà nguyên khí dư thừa sẽ kích thích hắn tăng cấp. Loại kích thích này càng ngày càng mãnh liệt, cho tới bây giờ, đã bắt đầu tự động tấn công cửa ải. Tần Thọ có loại cảm giác, đây là bởi vì bản thân tế bào tăng lên, chủ động phun ra một phần nguyên khí, thôi thúc Tần Thọ tăng thực lực lên. Loại cảm giác này, giống như, cơ thể lại tiến hóa. Giống như là người tăng cân, giống với nguyên lý ăn cái gì cũng đều tăng cân vậy. Không phải bởi vì tế bào có ý thức, mà là bởi vì thân thể có một loại bản năng có thể tự tiến hóa. Càng như vậy, trong lòng Tần Thọ càng run rẩy, càng không dám nhanh chóng tăng thực lực của mình lên. Hắn luôn có cảm giác nếu như mình không chút kiên kỵ gì đâm xuống, sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện. Tiểu Hắc Hắc ngây ngốc nhìn con thỏ trước mắt, khóc nức nở nói, thỏ con thỏ ngươi, thực lực này của ngươi, tăng lên cũng thật nhanh, ha ha. Lúc này, biểu cảm khi cười của hắn so với khóc còn khó nhìn hơn. Tần Thọ cũng không để ý thái độ của Tiểu Hắc Hắc đối với hắn, trên thực tế, quan hệ cả hai người bọn họ, nếu đổi Tần Thọ là Tiểu Hắc Hắc thì hắn cũng nhất định muốn đánh chết hắn. Tần Thọ cười ha hả nói, Tiểu Hắc Hắc, đừng nói nữa, ta không phải là tới tìm ngươi gây phiền phức. Ta nghe nói, ngươi lại muốn phi thăng rồi hả? Có nắm chắc không? Tiểu Hắc Hắc cười khổ nói, vốn cho là có nắm chắc, nhưng sau khi nhìn thấy ngươi, ta phát hiện tâm ma của ta chưa trừ được, sợ là nếu như đi lên sẽ xảy ra chuyện. Ta muốn giết ngươi, đáng tiếc đánh không lại. Có điều chờ lúc ta phi thăng rồi, ngươi không phải là đối thủ của ta nữa. Tần Thọ gật đầu theo nói, có đạo lý, cho nên ngươi cố gắng lên. Tiểu Hắc Hắc sững sờ, kinh ngạc đưa tay sờ sờ đầu Tần Thọ, nói thầm, đây không có sinh bệnh mà. Cái này cũng không trách Tiểu Hắc Hắc, đoán là nếu ai đụng phải kẻ địch, mà đối phương muốn ngươi mạnh lên sau đó quay lại giết chết ngươi thì cũng sẽ mơ hồ gì. Tần Thọ đánh tay Tiểu Hắc Hắc xuống nói, ta hỏi ngươi, ngươi có hận ta không? Tiểu Hắc Hắc muốn gật đầu theo bản năng, nhưng mà lập tức tỉnh ngộ lại, nhanh chóng lắc đầu. Tần Thọ nói thật. Yên tâm, ta không giết ngươi, ta cũng không tìm ngươi gây phiền phức. Hơn nữa, thỏ gia ta muốn tìm ngươi gây phiền phức thì đã sớm tìm rồi, còn cần phải lắc lư ngươi sao? Tiểu Hắc Hắc ngẫm lại, thấy có lý, thế là gật đầu nói, hận. Tần Thọ tiếp tục hỏi, muốn giết chết ta không? Tiểu Hắc Hắc tiếp tục gật đầu. Tần Thọ nhảy dựng lên vỗ vỗ bả vai Tiểu Hắc Hắc nói, có chí khí, có lý tưởng. Ta thích hài tử như vậy, lúc trước ở trên mặt trăng là lần đầu tiên gặp mặt của ta và ngươi, lúc ta dùng cây gậy quấy con dung nhỏ kia của ngươi lên, ta đã biết, tương lai của ngươi không thể tưởng tượng được. Mặt Tiểu Hắc Hắc đen lại. Tần Thọ tiếp tục nói, mặc dù giữa ngươi và ta bây giờ có khoảng cách, nhưng mà ngươi suy nghĩ một chút đi, nếu như ngươi phi thăng thành công. Ngươi chính là thần tiên và phàm nhân, đây chính là thiên trảm hồng câu đó, không thể vượt qua. Đến lúc đó ngươi đến tìm ta gây phiền phức, chẳng phải là có thể 100% thành công sao? Cho nên, vì cái này, ngươi phải cố gắng lên, có biết không hả? Tiểu Hắc Hắc không dám tin nhìn Tần Thọ, hỏi, ngươi muốn ta tới tìm ngươi gây phiền phức như vậy sao? Tần Thọ dùng sức gật đầu, trên thực tế hắn là nghĩ xem Tiểu Hắc Hắc phi thăng, tốt nhất là hắn nên phi thăng thành công, sau đó tích lũy kinh nghiệm cho bản thân. Bây giờ hắn sợ nhất là Tiểu Hắc Hắc trèo lên cầu phi thăng, tâm ma bộc phát, trực tiếp bị một tia chớp đánh chết, vậy thì chẳng phải là hắn phí công đến sao? Sau khi Tiểu Hắc Hắc chắc chắn, vẻ mặt cổ quái nhìn Tần Thọ, sau đó tâm tình cũng buông lỏng, tò mò hỏi, con thỏ, lúc trước chúng ta gặp mặt, hẳn là ngươi còn chưa có tu luyện đúng không? Tần Thọ gật đầu. Tiểu Hắc Hắc tiếp tục nói, không thể nào, thuở nhỏ thiên tư ta cực tốt, 8 tuổi đã dẫn khí nhập thể, 20 tuổi luyện khí hóa thần, 100 tuổi luyện thần phản hư, 3000 tuổi luyện hư hợp đạo. Cái này đã là ghi chép cực tốt, ở Vô Lượng Tiên Tông chúng ta cho dù là thiên tài kỳ xuất nhất tiên môn cũng phải dùng 2000 năm mới thành luyện hư hợp đạo. Ngươi vậy mà chỉ dùng có hơn 300 năm. Ngươi tu luyện thế nào vậy? Có thể nói một chút không? Nghe được vấn đề này, Nhận Núi, Quỷ Sa, Kim Thiền, Phi Đảng cũng tò mò dựng thẳng lỗ tai lên. 300 năm đã thành luyện hư hợp đạo, tốc độ này cũng không chậm. Nhưng mà kiến thức bọn họ rộng rãi, thiên tài cũng gặp không ít, còn có người vừa mới ra đời đã lĩnh ngộ thiên đạo trực tiếp phi thăng, nhưng mà con thỏ trước mặt này chỉ dùng 300 năm, bọn họ là thật sự không tin, dù sao con hàng này so với heo còn lười hơn, bọn họ ở chung lâu như vậy rồi mà không thấy con thỏ này tu luyện. Một con heo không chịu khó mà có thể tu thành thiên tài, không hiếu kỳ mới lạ đó. Tần Thọ không nói gì. Tiểu Hắc Hắc nhìn thấy, biết mình đường đột, chắp tay nói, xin lỗi, là ta đường đột rồi, loại chuyện này, chính xác là không nên hỏi. Tần Thọ lắc đầu nói, không phải ngươi đường đột, cũng không phải ta không muốn nói, mà là ta đang nhớ lại, ta tu luyện thế nào. Ta vừa mới cẩn thận suy nghĩ lại, từ trước đến giờ ta tu luyện tự như là. Tất cả mọi người đều dựng lỗ tai lên, bao gồm cả những người xem xung quanh và cả đệ tử Tiên Tông. Chỉ nghe Tần Thọ nói ra từng chữ, hình như là ta chỉ ăn no rồi ngủ, ngủ xong lại ăn, sau đó thì cứ như vậy. Đám người, sau đó là một khoảng lặng, một đám mặt trắng bay đến, sau đó thì là âm thanh ầm ĩ xen lẫn bên trong, nào là nói khoác, nào là không tin cái gì đó. Trong số những người này, chỉ có mấy người Nhận Núi tin, còn những người khác thì không tin. Tần Thọ nhìn thấy, đành phải giơ một bàn tay lên, nói, ta thề với trời, lượng thời gian tu luyện chân chính của ta có thể còn không đến nửa tháng, thời gian tu hành cũng không vượt quá 2 năm. Cái này còn hơn 300 năm, con mẹ nó ta cũng không biết nhảy tới như thế nào còn có, ta thật sự chỉ là ăn no thì ngủ, ngủ xong lại ăn, tu luyện cũng là ăn. Nếu có một câu nói láo, sẽ bị sét đánh chết. Vừa mới nói xong, tất cả mọi người đều nhìn lên bầu trời. Chỉ nhìn thấy bên trên bầu trời xanh thăm thẳm chỉ có mấy đám mây, không có chút biểu hiện nào là sét sắp đánh xuống. Mọi người vất vả chờ đợi mới có một đám mây màu bay tới, kết quả chen lấn nửa ngày, ngay cả một giọt mưa cũng không có đã bị gió thổi tan. Sau khi đám người thổn thức, vẻ mặt chính là sa sút tinh thần. Sau đó âm thanh ầm ĩ lại nổi lên trong đám người, chỉ có điều lần này từ lừa đảo biến thành móa, con em nó, con bà nó, đệt mẹ nó các loại. Mặt tiểu hắc hắc càng là đen nhánh, tất cả mọi người đều không cười nổi, đến cuối cùng ngay cả khí lực để chửi cũng không có. Bọn hắn cũng là không hiểu, đồ chơi vô sĩ như vậy, vì sao ông trời lại chiếu cố hắn như thế? Có ước cao, có ghen tị. Tiểu hắc hắc, đừng nản lòng, thực ra ngươi cũng không kém thiên tài bao nhiêu. Ngươi phải tin là, người chậm thì bắt đầu sớm, cần cù thì có thể bù đắp kém cỏi. Tần Thọ An ủi tiểu hắc hắc. Tiểu hắc hắc cười khan một tiếng nói, ngươi là đang mắng ta ngu xuẩn hả? Tần Thọ, đối mặt với con thỏ cường thế, rốt cuộc thì tiểu hắc hắc cũng từ bỏ chống cự, mặc cho hắn ngồi bên cạnh, nói liên miên lại nhảy hỏi hắn các loại vấn đề. Thời gian vừa đến, tiểu hắc hắc hít một hơi thật sâu, lập tức muốn phóng lên trời. Lúc này con thỏ giữ chặt hắn dặn dò, nhớ kỹ, nếu ngươi phi thăng thành công thì có thể đánh thỏ gia ta, đi đến đỉnh cao cuộc đời. Vì đánh bại ta, ngươi phải cố gắng lên đó. Tiểu hắc hắc trừng Tần Thọ một cái, có điều nghĩ như vậy, thật sự là cho hắn rất nhiều động lực. Thỏ gia, chờ lúc hắn đặt chân lên cầu phi thăng, lôi đình giáng xuống, tốt nhất là bốn phía đừng có người khác. Một khi chạm phải lôi đình, rất dễ dàng kích phát nghiệp lực trong cơ thể, tiện thể đem thiên kiếp của mình dẫn tới. Quỷ Sa nhắc nhở Tần Thọ. Chuyện này Tần Thọ biết, lúc trước hắn đã dùng chiêu này bẫy rất nhiều người. Thế là Tần Thọ gật gật đầu, nhanh chóng mang theo mọi người đi bốn phía tìm chỗ ngồi. Mọi người thấy con thỏ này tới, mặc dù trong lòng bất mãn, nhưng mà ai cũng không dám treo vào hắn, chỉ có thể nhao nhao tránh ra. Tần Thọ chọn vị trí tốt nhất, chỗ kia vốn là vị trí của đại trưởng lão của Vô Lượng Tiên Tông, có điều đối mặt với cái con thỏ này, trưởng lão kia chỉ có thể hừ hừ hai tiếng rồi đi sang một bên ngồi xổm. Đạo ta bắt đầu từ vô lượng, hôm nay phi thăng để truyền đạo vô lượng, ân trạch tứ phương. Vô lượng tổ sư tiểu hắc hắc, đứng trên không trung, vô cùng uy nghiêm nói. Chỉ là lúc nói đến hai chữ truyền đạo, tất cả mọi người đều nhìn về phía Tần Thọ. Dù sao thì truyền đạo, thực lực mạnh mới gọi là truyền đạo, thực lực yếu mà ở trước thực lực mạnh mà nói truyền đạo, đó là đùa nghịch đại đạo trước cửa quan môn, mất mặt. Nhìn thấy vẻ mặt mọi người, mặt vô lượng tổ sư tiểu hắc hắc càng đen hơn, hắn vốn dĩ là muốn mượn lần phi thăng này để chấn nhiếp và ân trạch tứ phương, vì tông môn nhà mình tích lũy nhiều nội tình thâm hậu hơn. Bây giờ thì tốt rồi, tất cả dự định đều bởi vì cái con thỏ này mà hóa thành ảo ảnh trong mơ. Nhưng mà nghĩ lại, chỉ cần đánh bại cái con thỏ này, thứ hắn đánh mất cũng không phải là không thể lấy lại. Thế là tiểu hắc hắc lấy hết dũng khí, cũng không nói nhảm nữa, phi thăng. Một khắc sau, khí tức của tiểu hắc hắc bắt đầu tản ra, thiên địa cảm ứng được khí tức của hắn liền phát sinh biến hóa, một đám mây đen to lớn xuất hiện ở trên bầu trời, mây đen như là cái phảo móc ngược nhô đầu ra, bên trong cái phảo đen ngòm phản phất có một đạo thiên môn. Lúc này tiểu hắc hắc lấy ra một chiếc lệnh bài, quăng lên bầu trời. Trong nháy mắt đó, con mắt Tần Thọ trở nên sáng như tuyết, nhìn chòng chọc vào lệnh bài kia. Vừa nhìn thấy, trong lòng liền là một trận khó chịu, quả nhiên cái đồ chơi này giống như đúc với cái hắn ăn kia. Phi thăng lệnh bay lên không trung, đi thẳng vào bên trong cái phảo, đóng vào bên trên thiên môn âm ầm từ từ mở ra một cái khe. Trọng điểm vở kịch đến rồi. Có người thấp giọng nhắc nhở đám người, tất cả mọi người đều khẩn trương ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, biết đây là cơ hội ngàn năm khó gặp. Thiên môn mở ra trong nháy mắt, một cây cầu thần đen nhánh duỗi ra từ bên trong lỗ đen. Toàn thân cây cầu này trắng noãn, phía trên có bảo ấn hoa sen, nhưng mà chỉnh thể thì cũng không lớn lắm, dường như chỉ cần cất bước là có thể từ trên cầu đi vào thiên môn. Nhìn đến đây, Nhận Núi thản nhiên nói, tư chất không tệ, là cầu phi thăng bảy bước, độ khó không nhỏ. Tần Thọ tò mò hỏi, sao hả? Bảy bước lại là độ khó không nhỏ. Quỷ Sa cười nói, thỏ gia, ngài có chỗ không biết. Từ xưa đến nay cầu phi thăng này đều là căn cứ vào thực lực người tu hành mà gia tăng dài ngắn. Thực lực càng mạnh, cầu phi thăng cũng là càng dài. Dưới tình huống bình thường, cầu phi thăng của người bình thường chỉ là cầu ba bước, qua ba bước một cái chính là thiên môn. Độ khó trung đẳng là 6 bước, 7 bước đã là hàng ngũ thiên tài. Tần Thọ hỏi, cái dài nhất các ngươi gặp là bao nhiêu bước? Kim Thiền nói, ta gặp qua một cái 36 bước, đó là tôn cổ thần trùng sinh. Có điều, ta nghe nói, hai vị đại nhân yêu hoàng Đông Thái Nhất và Đế Tuấn năm đó lúc phi thăng là 108 bước, chỉ là chưa có ai thấy qua không biết thực hư thế nào. Quỷ Sa hung ác trừng mắt liếc Kim Thiền, người cảm thấy hai vị yêu hoàng sẽ nói láo sao? Kim Thiền giật nảy mình, nhanh chóng lắc đầu nói, ta không có ý đó. Được rồi, đừng lạc đề. Người ta 108 bước, con hàng này mới có 7 bước, cặn bã Tần Thọ gật gù đắc ý, bình luận. Đám người nghe vậy cười khổ, 108 bước, dường như khắp thiên hạ cũng chỉ có hai người kia mà thôi. Xuống chút nữa có thể có 9 bước đã là vô cùng khó có được, cái con thỏ chết tiệt này lại còn ghét bỏ người ta 7 bước. Trong lúc mọi người nói chuyện, Tiểu Hắc Hắc đã lên cầu phi thăng, một bước đi lên, chỉ nhìn thấy lỗ thủng bên trên oanh một tiếng, một tia lôi đình cực lớn đánh xuống. Tiểu Hắc Hắc hét lớn một tiếng, thả ra một món pháp bảo ngăn trở lôi đình, rồi bước đi một bước. Dường như là cùng một lúc tia lôi đình thứ hai giáng xuống, lôi đình lần này mạnh hơn lần trước gấp 2 lần, mặc dù lôi đình là đánh vào trên cầu phi thăng, nhưng tất cả mọi người lại có loại cảm giác mặt đất chấn động. Đó là tâm mọi người bị chấn động đương nhiên là luôn có ngoại lệ, vẻ mặt bọn người nhện núi vẫn là khinh thường. Tần Thọ thì yên lặng nuốt nước bọt. Thỏ gia, cái này ngài cũng muốn ăn sao? Phi Đản nhìn thấy bộ dáng này của Tần Thọ, tò mò hỏi. Tần Thọ vừa quan sát vừa nuốt nước bọt nói, cái này không thể trách ta, phản ứng tự nhiên của thân thể. Nói đến lôi kiếp, năm đó ta cũng đã nếm qua một chút, hương vị cũng được. Đám người, Tiểu Hắc Hắc độ lôi kiếp rất nhanh, dù sao cũng từng có một lần kinh nghiệm, lần này chuẩn bị càng thêm đầy đủ, các loại pháp bảo dính liền lấy nhau hóa thành một đạo trận pháp, ngăn lôi đình ở bên ngoài, sau đó từng bước một đi về phía thiên môn. Trước mắt Tiểu Hắc Hắc bước một bước cuối cùng ra khỏi cây cầu tức là sẽ đi vào thiên môn, phẩu mây đen trên bầu trời chợt phát ra một tiếng vang thật lớn, bên trong cái phẩu tất cả đều là sấm sét. Sấm sét nối liền với nhau, hóa thành một con chim bằng sấm sét xông phá mây đen, vọt thẳng xuống dưới. Không hổ là cầu phi thăng 7 bước, lôi đình thế mà đã bắt đầu hóa hình rồi. Kim Thiền bình luận. Quỷ Sa nói, đây cũng chính là cửa ải khó khăn nhất, vượt qua sẽ chính là thiên tiên, không vượt qua nổi thì là bụi, xem đi. Tần Thọ hỏi, các ngươi cảm thấy hắn có thể vượt qua không? Đám người không nói gì, hiển nhiên đối với chuyện phi thăng thì cho dù là bọn hắn cũng không chắc, dù sao, ý chí thiên địa biến hóa không ngừng. Có trời mới biết là vào thời khắc cuối cùng có đột nhiên sinh ra mấy con thiêu thân nhỏ không. Lôi đình rơi xuống, khống chế vô lượng tổ sư trong nháy mắt, lôi quang chướng mắt che đậy bầu trời, khiến cho người ta không thấy rõ được rốt cuộc bên trong xảy ra chuyện gì. Nhưng mà tiếng sấm khổng lồ lại không cách nào che giấu được tiếng gầm gừ phẫn nộ ở bên trong, chỉ nghe vô lượng tổ sư kia hô hào, con thỏ chết tiệt, ta muốn giết ngươi. Ta muốn thành tiên, muốn đánh bại ngươi. Ta muốn lấy đầu ngươi làm thành đầu thỏ cây, chặt từng khối thân thể ra để hầm. Nghe đến mấy câu này, tất cả mọi người đều nhìn về phía Tần Thọ. Nhất là đệ tử của Vô Lượng Tiên Tông, ánh mắt nhìn Tần Thọ, giống như là đang nhìn một mâm đồ ăn vậy. Tần Thọ thì vẻ mặt xấu hổ, gãi gãi đầu, quay đầu lại hỏi, ta đáng hận như thế sao? Bọn người nhận núi, Kim Thiền gật đầu theo bản năng, sau đó lại đột nhiên lắc đầu. Hai mắt Tần Thọ khẽ đảo nói, ăn ngay nói thật. Bốn người lập tức vô cùng kiên định gật đầu. Tần Thọ, lúc kết thúc lôi đình, mắt của rất nhiều người vẫn chưa thích ứng được tia sáng phía ngoài. Nhìn thấy không rõ lắm. Nhưng mà mọi người đã nghe được nụ cười điên cuồng trên cầu phi thăng và từng đợt âm thanh tiên nhạc vang lên. Bên trong tiếng cười điên cuồng mang theo một tiếng nói vô cùng đắc ý, con thỏ, ta thành công rồi. Ha ha, ta là thần tiên. Ha ha ha, ngươi đánh không lại ta, ha ha. Con mắt Tần Thọ từ đầu đến cuối đều không có chịu ảnh hưởng, hắn nhìn rất rõ ràng, ở cuối cầu phi thăng, trước cửa thiên môn, Tiểu Hắc Hắc đứng ở trên trời vừa mặc quần áo, vừa cười điên cuồng. Không sai, con hàng này bị lội đình nổ thành gà đen kịt. Quần áo cũng không có còn lại một mảnh nào. Tần Thọ liếc nhìn dưới hông đối phương, lắc đầu nói, không có tiến bộ. Tốc độ Tiểu Hắc Hắc mặc quần áo rất nhanh, trên cơ bản chỉ là trong nháy mắt. Chờ hắn mặc quần áo xong, ánh mắt mọi người cũng đã dần thích ứng được, lúc này mới nhìn thấy, Vô Lượng Tổ Sư vừa đánh bốt xong, đứng ở bên ngoài tiên môn, uy phong lẫm liệt, khinh thường quần hùng, nhìn xuống chúng sinh. Rất nhiều người nhao nhao đứng dậy, khom mình hành lễ, hô to, Vô Lượng Thiên Tôn. Bái kiến Vô Lượng Thiên Tôn. Vô Lượng Tổ Sư nghe thấy như thế, vô cùng hài lòng, phất phất tay nói, bần đạo đã phi thăng thành tiên, có thể tùy ý ra vào thiên giới. Ba ngày sau, bần đạo sẽ chia sẻ với mọi người cảm giác phi thăng. Đám người nghe xong, liên tục nói cảm ơn, trên đời này có phàm nhân nào mà không muốn thành tiên chứ. Nhưng mà một đạo kiếp trên đường thành tiên này đã khiến cho không ít thương sinh trong thiên hạ biến thành tro bụi. Mọi người chịu thiệt thì cũng chịu thiệt rồi nhưng lại hoàn toàn không biết gì về thiên kiếp cả, mà những người biết thì đại đa số đều là tông môn có người phi thăng. Tông môn đem phần kinh nghiệm này xem như chí bảo, tuyệt không có truyền cho người ngoài. Cho nên không có tông môn nhỏ lẻ nào mà nhức đầu về vấn đề thiên kiếp. Dù là tông môn có kinh nghiệm nhất định, cũng sẽ không chê có thêm nhiều kinh nghiệm về thiên kiếp. Cho nên, bây giờ có người nguyện ý chia sẻ, đương nhiên là tất cả mọi người đều vui vẻ, bái tạ. Đợi lúc mọi người bái tạ kha khá rồi, ánh mắt của mọi người mới thuận theo ánh mắt của Tiểu Hắc Hắc rơi vào trên người con thỏ đang bình chân như vậy kia. Tần Thọ nhìn thấy ánh mắt của mọi người cũng nhìn lại, phất phất tay, cười nói, chào mọi người. Tiểu Hắc Hắc xoa xoa đôi bàn tay, cười nói, con thỏ, bây giờ ta đã là thần tiên rồi. Tần Thọ gật đầu nói, biết rồi. Tiểu Hắc Hắc lại nói, tiên phàm khác biệt, đã định trước ngươi không phải là đối thủ của ta. Con thỏ, ân oán ngày xưa của chúng ta, hôm nay cũng nên tính toán một chút. Nhện núi không nhịn được lẩm bẩm một câu, chuyện vui sắp biến thành tang sự rồi. Kim Thiền, Quỷ Sa, Phi Đảng gật đầu theo. Phi Đảng cười ha hả nói, chỉ mấy thứ ma cà bông nhỏ này, một ngụm nước của gia gia cũng có thể hạ độc chết hết tất cả rồi. Những người khác cũng không phản bác, hiển nhiên là tán đồng câu nói khoác này của Phi Đảng. Tần Thọ không thèm để ý đến bọn họ, tiếp tục hỏi Tiểu Hắc Hắc, người muốn giải quyết thế nào? Tiểu Hắc Hắc chắp hai tay sau lưng, thở dài nói, ân oán năm đó của ngoài và ta cũng là cực kỳ phức tạp. Nếu nói có thù thì năm đó ngươi đối với ta như vậy thì cũng coi như là cừu oán. Nhưng mà năm đó ngươi không có làm ta bị thương, còn cho ta cơ hội thở dốc, cũng là cho ta một chút hy vọng sống. Có điều, chung quy là ngươi trộm đồ vật của ta, ngươi cũng nên cảm thấy ấy nấy đúng không? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây đều là ngạc nhiên. Trước đó nghe thấy Tiểu Hắc Hắc ở trong lôi kiếp dùng hết vốn từ mình học được cả đời để mắng con thỏ, còn cho là giữa hai người sợ là không chết không thôi. Kết quả Tiểu Hắc Hắc mở miệng ra lại là muốn con thỏ xin lỗi. Trong nhất thời đầu óc của mọi người có chút không theo kịp. Thực ra Tần Thọ cũng không theo kịp, vốn cho rằng hôm nay có thể đánh bóng mặt của mình, giả heo ăn thịt hổ, kết quả hình như là con hổ kia tin Phật, ăn chay. Tiểu Hắc Hắc nói, con thỏ, nói xin lỗi đi. Lần nữa nghe nói như thế, ánh mắt của rất nhiều người nhìn Tiểu Hắc Hắc cũng thay đổi, không phải là hâm mộ mà là một loại sùng kính. Có người không nhịn được cảm thán nói, đây chính là phong thái của tiên nhân đó. Rộng lượng. Nhìn thấu tất cả, đến cả thâm cừu đại hận mà cũng buông xuống được. Vận khí của con thỏ này xem ra cũng không tệ. Đúng vậy, nếu ta là con thỏ này, bây giờ liền lập tức xin lỗi. Đúng đúng đúng, phàm nhân và tiên nhân thì có cái gì để tranh cơ chứ, có thể xin lỗi mà giải quyết được vấn đề, đúng là kiếm lời rồi. Nói xong, tất cả mọi người đều nhìn về phía Tần Thọ. Kết quả lại nhìn thấy con thỏ này gật gù đắc ý hỏi, nếu như không xin lỗi thì sao? Tiểu Hắc Hắc thở dài nói, con thỏ, lượt thiên kiếp cuối cùng mà ta vừa trải qua, chính là tâm ma của ta phát động, nhìn như một đạo lôi kiếp nhưng thực ra ta đã đồng thời trải qua tâm ma kiếp. Trong kiếp nạn, một lần nữa ta đã trải qua rất nhiều chuyện trong nhân sinh, cũng đã nghĩ rất nhiều cùng, ta phát hiện, thực ra rất nhiều gia hỏa đáng ghét đã tô điểm thế giới này. Trên thế giới cũng bởi vì có sự hiện hữu của các ngươi mà trở nên thú vị. Biển cả mà không gợn sóng vậy thì có còn là biển không? Nhân sinh không gợn sóng vậy chẳng phải là quá nhàm chán rồi sao? Ngươi không xin lỗi, ta cũng sẽ không giết ngươi, cũng sẽ không bắt ngươi phải làm thế nào cả. Tóm lại, tâm kiếp của ta đã qua được rồi, con đường tương lai thì để tương lai rồi nói đi. Tần Thọ ngạc nhiên, không ngờ được Tiểu Hắc Hắc này giác ngộ được tư tưởng cũng vẫn rất cao. Đồng thời, Tần Thọ lại càng thêm khẳng định suy nghĩ ban đầu của mình, thần tiên mà thần tiên thực sự đáng lẽ phải khám phá hồng trần, nhập hồng trần, có tấm lòng sau mới có thể sống thực sự tiêu diêu tự tại, mà không phải là híp mắt, híp mũi chăm chăm vào những thứ bình thường không cách nào thoát ra được, mỗi ngày vì một vài thứ lông gà vỏ tỏi, thể diện vô dụng, một chút bảo bối cặn bã mà đánh đến sống chết. Những người đó không nên được gọi là thần tiên mà phải gọi là ma quỷ. Đúng lúc Tần Thọ đang cảm thán tư tưởng giác ngộ của Tiểu Hắc Hắc cao, thì Tiểu Hắc Hắc bỗng nhiên tách hai tay ra nói, mặc dù ta sẽ không giết ngươi, có điều ta nhìn thấy ngươi liền ngứa chân ngứa tay, bộ dáng của ngươi béo như thế, không đánh ngươi hai quyền thì dường như hơi có lỗi với một thân thịt của ngươi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi mới tỉnh lại từ trong lời nói của Tiểu Hắc Hắc, sau đó cười ha ha lên, nhìn về phía Tần Thọ lần nữa. Có điều lần này, ánh mắt mọi người nhìn Tần Thọ trở nên ôn hòa hơn, ít đi mấy phần ngang ngược, nhiều hơn mấy phần ý đùa giỡn. Tần Thọ nghe xong, lập tức không vui, nhảy dựng lên, chỉ vào Tiểu Hắc Hắc nói, béo thì sao hả? Béo cũng không ăn lương thực nhà ngươi. Không phục thì tới đây. Tiểu Hắc Hắc cười ha ha nói, chính là ý đó. Hôm nay để ngươi hiểu rõ, cái gì gọi là tiên phàm khác biệt. Đang nói chuyện, Tiểu Hắc Hắc vẫy tay một cái, Tần Thọ không làm chủ được mà bay về phía Tiểu Hắc Hắc. Một khắc sau hai người vọt thẳng vào bên trong một đóa mây đen, sau đó đám người liền nghe thấy một trận lách cách bang bang, tiếng đánh vào thịt truyền tới đồng thời còn kèm theo tiếng kêu thảm thiết thê lượng của con thỏ. A, đau đừng đánh mắt, a đau quá. Bên ngoài đám mây, rất nhiều người đưa cổ nhìn lên trời, nhưng mà lại ngạc nhiên phát hiện ra, đám mây đã bị người động tay động chân, bọn họ thế mà lại không nhìn thấu được. Có điều nghe âm thanh này, dường như là cái con thỏ kia bị đánh rất thảm, từng người đều gật gù cảm thán nói, quả nhiên, cường đại như con thỏ, cũng không vượt qua được cái tiên phàm khác biệt kia. Ai, đám người này ít nhiều cũng hơi thất vọng, dù sao, phàm kích tiên, loại hành động vĩ đại này, vẫn là khiến cho người ta rất có hy vọng. Trong mây đen lúc mới đầu Tiểu Hắc Hắc rất đắc ý, kiêu ngạo nói, con thỏ, đám mây này là ta dùng phép thuật chế tạo ra, người bên ngoài không nhìn thấy được tình hình bên trong. Lát nữa động thủ, người cứ kêu to lên, ha ha. Còn chưa có cười xong, Tiểu Hắc Hắc liền thấy con thỏ kia nhe răng với hắn, nhếch miệng nở nụ cười, sau đó rung người biến thành một con thỏ lớn, lao thẳng đến. Tiểu Hắc Hắc vốn cho rằng đối phương chỉ là một phàm nhân, cũng không để ý chút nào, nhưng sau khi hắn tiện tay đánh ra mấy đạo phép thuật vào người con thỏ, hắn phát hiện con thỏ này vậy mà lại không có chút phản ứng nào, hắn bỗng nhiên ý thức được, mình dường như gặp xui xẻo rồi. Chờ lúc Tiểu Hắc Hắc muốn xuất đại chiêu, con thỏ đã móc ra một cục gạch, đập cục gạch một cái đã đập hắn ngã xuống đất, sau đó cưỡi ở trên người hắn, vung cục gạch lên là đập. Chiêu nào cũng đập vào ngực, đánh Tiểu Hắc Hắc đến mắt trắng dã, thổ huyết không ngừng vô số lần. Tiểu Hắc Hắc muốn giãy dụa đứng lên, kết quả khổ cực phát hiện, dù là hắn thành tiên, dù là dùng hết sức lực từ lúc sinh ra đến giờ cũng vẫn bị con thỏ kia đè xuống đất. Bằng một tay hắn giống như một con gà con, bị một tay con thỏ bóp cổ đè xuống đất, sau đó dùng cục gạch đập, hắn căn bản không có chút khả năng phản ứng nào. Lúc này, rốt cuộc hắn cũng hiểu rõ, mình dường như lại rớt xuống hố rồi. Cái gì là thành tiên rồi thì có thể lội ngược dòng, đi đến đỉnh cao cuộc đời, tất cả đều là lừa gạt quỷ. Cái con thỏ chết tiệt này rõ ràng chỉ là muốn tìm cái bao cát rắn chắc mà thôi, con mẹ nó. Sau khi mây đen tản ra, mọi người đều ngẩng đầu khẩn trương nhìn kết quả. Kết quả là nhìn thấy con thỏ kia sưng mặt sưng mũi đi ra, vừa đi vừa vào cổ tay, giống như là bị đánh đến toàn thân đều đau vậy, đi theo phía sau Tiểu Hắc Hắc đứng nghiêm, vẻ mặt trang nghiêm. Quả nhiên là Vô Lượng lão tổ thắng. Ai xưa đến nay, phàm không thắng tiên, quả nhiên là thế, đúng là thiên đạo vĩnh hằng, không thể phá diệt mà. Thua. Thắng, cũng là không kỳ quái, tiên nhân ngược phàm nhân, nào có đạo lý không thắng chứ. Sau đó đám người cùng kêu lên reo hò, Vô Lượng lão tổ, uy thần cái thế. Chỉ là lần này, trên mặt Tiểu Hắc Hắc thiếu đi mấy phần đắc ý, nhiều thêm mấy phần phiền muộn, ánh mắt nhìn Tần Thọ cũng là vô cùng phức tạp. Hắn thật sự là thắng sao? Chỉ có bản thân hắn là rõ nhất, đến bây giờ, hắn mới hiểu được, vì cái gì mà con thỏ chỉ đập vào ngực hắn, mà không đánh vào mặt của hắn, đây là chừa cho hắn mặt mũi đó. Thậm chí sau khi con thỏ kia đánh đủ, còn lấy máu của hắn bôi bôi vào mặt, làm giống như là sưng mặt sưng mũi, đây cũng là chừa cho hắn mặt mũi. Đến bây giờ, trong đầu hắn vẫn còn vang vọng lời nói của con thỏ lúc mây đen tan đi. Nói thế nào nhỉ? Thiên địa lớn như thế, nhân khẩu nhiều như vậy, quen biết cũng là không dễ gì, không cần biết là kết thù hay là kết oán, không có không bỏ qua được mà chỉ có cắn mãi không buông, vậy thì liền bỏ qua đi. Giữa thiên địa ít đi vài người, tóm lại thì cũng có chút tịch mịch, cố lên nha. Tần Thọ nói xong, vẻ mặt tiêu điều, hai tay chắp sau lưng đi ra ngoài. Tiểu Hắc Hắc không nhịn được hỏi một câu, ngươi thật sự nghĩ như vậy? Tần Thọ quay đầu nhếch miệng, vẻ mặt bất cần đời nói khoác mà thôi, cuối cùng nếu như ngươi không nghĩ thông suốt được, nói nhiều lời như vậy, thỏ gia ta hôm nay sẽ cho ngươi một cái gáo. Tiểu Hắc Hắc, đại nghiệp của nhà ngươi lớn, con cháu nhiều như vậy, cần phải có mặt mũi. Thỏ gia ta không để ý, lần này chiếu cố ngươi, lần sau đổi lại cho ta. Nói xong, Tần Thọ mới hoàn toàn rời khỏi mây đen. Nghĩ tới từng màn quá khứ, khóe miệng Tiểu Hắc Hắc nở nụ cười, thầm nói, quả nhiên, nhân sinh có những tên gia hỏa này mới trở nên thú vị, có sắc thái. Chư vị, đêm nay Vô Lượng Tiên Tông mở tiệc chiêu đãi thiên hạ, mỹ thực rượu ngon ăn tùy ý, ngày mai bắt đầu chia sẻ kinh nghiệm phi thăng. Tiểu Hắc Hắc la lên một tiếng. Mọi người ở phía dưới kích động, nói cho cùng, không cần biết là con thỏ kia hay là Vô Lượng lão tổ, mục đích của mọi người cuối cùng vẫn là muốn nghe kinh nghiệm phi thăng. Thỏ gia, cùng đi ăn đi. Nhận núi hỏi. Tần Thọ lắc đầu nói, không đi. Vậy thì tìm một chỗ nghỉ ngơi, ngày mai nghe một chút kinh nghiệm phi thăng của hắn. Kim Thiền hỏi. Tần Thọ tiếp tục lắc đầu nói, không nghe, đi. Thỏ gia, thật sự không nghe à, không phải ngài cảm thấy hứng thú sao? Quỷ Sa buồn bực hỏi. Tần Thọ tiếp tục lắc đầu nói, trước đó cảm thấy có hứng thú, có điều lúc ta ở trong mây đen đánh hắn đã hỏi qua. Hắn cũng nói thật. Hắn nói gì? Phi Đạn có chút hiếu kỳ hỏi. Tần Thọ ngửa mặt lên trời thở dài, hắn nói, phi thăng hai lần, tổng kết ra một câu kinh nghiệm. Câu gì? Đám người hỏi. Tần Thọ nói, có tiền thì phi thăng, không có tiền thì xéo đi. Tập thể bốn người hóa đá tại chỗ qua nửa ngày, Phi Đạn mới hỏi, Thọ gia, hắn đã tổng kết ra một câu nói như vậy thì vì sao còn muốn giảng ba ngày ba đêm? Hai mắt Tần Thọ khẽ đảo nói, phí lời, không nói ba ngày ba đêm, thì sao tỏ ra là không thể lĩnh ngộ được đây? Hơn nữa, nếu hắn không nói như thế thì ai tin đây? Đám người im lặng lần nữa nói là rời đi, nhưng thực ra Tần Thọ đi cũng không xa, mà ở ngay gần Vô Lượng Sơn dựng một cái nhà lá bên trên hồ, ngồi xổm ở đó nướng cá. Không lâu sau, Tiểu Hắc Hắc từ trên trời giáng xuống. Lại nhìn thấy Tần Thọ, vẻ mặt Tiểu Hắc Hắc phức tạp, có điều vẫn cung kính hành lễ, bái kiến Thọ gia. Tần Thọ phất phất tay nói, sao ngươi lại tới đây? Được rồi, ngươi cũng đừng khách khí, có ăn không? Con cá này lớn quá. Tiểu Hắc Hắc sững sờ, không ngờ được cái con thỏ này vừa nhìn thấy mặt liền hỏi ăn, cười khổ nói, vẫn luôn phun ra nuốt vào tinh khí thiên địa nhật nguyệt, bình thường đâu có ăn mấy thứ này. Tần Thọ nói, vậy thì ngươi có thể đi rồi, kiếm đủ thức ăn rồi hãy đến. Tiểu Hắc Hắc lập tức mơ hồ, nhìn thấy dáng vẻ Tần Thọ không giống như là đang cãi cọ, đành phải bất đắc dĩ quay người rời đi. Nhện núi tiến lên hỏi, Thọ gia, không phải các ngươi đều đã không tính chuyện cũ rồi nữa sao, sao hắn lại đuổi tới đây vậy? Tần Thọ vừa loay hoay cá trong tay vừa nói, gặp mặt đã bái, bảo cầm ăn thì cầm ăn đi, cuối người như vậy, khẳng định là có chuyện muốn nhờ chứ sao? Lại qua không bao lâu sau, Tiểu Hắc Hắc cầm một cái túi tu di tới, đưa cho Tần Thọ. Tần Thọ mở ra xem, bên trong có các loại sơn trân hải vị chất thành núi, có rất nhiều cầm thú trân phẩm làm thức ăn ngon, mạnh hơn nhiều so với ăn cá nướng trong tay hắn. Tần Thọ vui vẻ thu về, hỏi, ngươi nói đi, chuyện gì? Mặc dù không nhất định là sẽ giúp ngươi, nhưng mà nếu thú vị, chúng ta cũng nên nghe để vui vẻ một chút. Tiểu Hắc Hắc lập tức không còn gì để nói. Tiểu Hắc Hắc nghĩ một lát, nói, Thọ gia, lần này tìm ngài đúng thật là có chuyện muốn nhờ. Tần Thọ nói đi. Tiểu Hắc Hắc nói, Thọ gia, trước đó không lâu Thái Sơn sập, thiên địa chấn động, chuyện này ngài có biết không? Tần Thọ kinh ngạc nói, việc này ta biết, có điều dựa vào thực lực này của ngươi, ngươi quan tâm cái đồ chơi này làm gì? Tiểu Hắc Hắc mặt đỏ ửng nói, Thọ gia, ta phi thăng rồi, thì có lên trời làm tị nạn. Nhưng mà cái tông môn này của ta thì phải làm sao đây? Tần Thọ lập tức nói, ta cũng đâu có để cho ngươi quản tông môn đâu. Tiểu Hắc Hắc liền vội vàng lắc đầu nói, Thọ gia, ta không có ý này. Tần Thọ hỏi ngược lại nói, vậy thì là ý gì? Tiểu Hắc Hắc nói, ngài có biết đại hội lật trời không? Tần Thọ lắc đầu theo bản năng. Trong mắt bọn người nhện núi, Kim Thiền thì lóe lên một vòng tối khó hiểu. Tiểu Hắc Hắc và Tần Thọ cũng không có chú ý, Tiểu Hắc Hắc tiếp tục nói, Thọ gia, sau khi Thái Sơn sập, chúng ta liền nhận được cái này. Tiểu Hắc Hắc lấy ra một tờ thiệp mời đưa cho Tần Thọ. Thiệp mời màu đen, phía trên không có bất kỳ đồ án gì, chỉ có vài chữ to, đại hội lật trời, mời. Mấy chữ này phối hợp với toàn bộ thiệp mời liền có chút khác biệt, nhiều thêm một bầu không khí quỷ quái, màu đen phía trên dường như không đơn giản chỉ là màu đen, mà có ý là lật trời, trời sa vào sắc thái hắc ám, nhưng lại giống như là, hắc ám đã hết, sắp nghênh đón ánh sáng. Tiểu Hắc Hắc nói, Thọ gia, ngài mở ra xem. Tần Thọ mở ra, chỉ thấy phía trên rải rác mấy câu, thương thiên dĩ tử, yêu tộc hưng thịnh, thiên hạ thịnh thế, lật trời sắp đến, đến thì sống, tránh thì chết. Không có ký tên, Tần Thọ chau mày nói, không có ký tên thì ngươi sợ cái gì? Có lẽ chỉ là trò đùa quái đản của con hàng nào đó. Tiểu Hắc Hắc lắc đầu nói, là yêu Tam Thiên đưa đến, yêu Tam Thiên có tiếng là thần tiên, lúc trước hắn dày vào địa tiên giới đến không yên ổn, giết thần cũng dám làm thì diệt một cái vô lượng tông môn nho nhỏ của ta sao lại là trò đùa được. Lúc Tần Thọ nghe được cái tên này lần nữa thì hai mắt chớp chớp theo bản năng rồi nói, ôi địch, lại là tên cháu trai này. Sao chỗ nào cũng đều có hắn thế? Nói xong, Tần Thọ quay đầu nhìn bọn người nhện núi hỏi, các ngươi có biết người này không? Các ngươi muốn lật trời, hắn không phải là thủ hạ của các ngươi à? Quỷ Sa lắc đầu nói, không phải, sau lưng của hắn còn có người khác, quốc sư không cho chúng ta đi treo chọc hắn. Tần Thọ càng thêm tò mò, gia hỏa này ngay cả thiên tiên cũng không đến, các ngươi lại không dám đi treo chọc hắn, rốt cuộc thì hắn có lai lịch gì? Bọn người Quỷ Sa nhao nhao lắc đầu, biểu thị không biết. Tiểu Hắc Hắc nói, Thọ gia, ta biết ngài có quan hệ với trên thiên đình. Ta tìm ngài, chính là xin ngài hỗ trợ cái này, hơn nữa, chúng ta đi hay là không đi đây? Ta sợ không đi thì sẽ bị diệt. Đi thì sợ bị thiên đình bắt được về tính sổ cũng sẽ bị diệt. Ta vừa mới phi thăng cũng không muốn vừa đi lên đã bị diệt. Tần Thọ lập tức hiểu rõ lo lắng của Tiểu Hắc Hắc, có điều việc này hắn cũng không thể nào quyết định giúp Tiểu Hắc Hắc, dù sao thì cái nhân quả này chính xác là có chút lớn. Tần Thọ gõ gõ cá nướng trong tay lên trên than cho nói, biện pháp cũng không phải là không có, có điều. Có điều thế nào? Tiểu Hắc Hắc kích động hỏi. Tần Thọ không nói gì. Tiểu Hắc Hắc nghĩ, nhanh chóng móc ra một cái túi tu di đưa tới, nói, đây là thứ ta cất giữ suốt đời, xin Thọ gia vui vẻ nhận lấy. Tần Thọ cầm lấy, mở ra xem, lập tức ngây ngẩn cả người, trong cái túi tu di này vậy mà chỉ có bản tập tranh. Tần Thọ mở xem, bên trong mỗi một trang của tập tranh đều là một mỹ nữ tuyệt sắc, hoặc ngồi, hoặc nằm, hoặc mặc quần áo, hoặc là không mặc quần áo. Tần Thọ nhìn, trong mắt tỏa sáng, có điều sau đó liền trợn tròn mắt nhìn Tiểu Hắc Hắc một cái nói, ta đã lớn như vậy rồi, đây là lần đầu tiên gặp người lấy hoàng thư đi đút lót. Trong đầu tiểu tử ngươi suốt ngày nghĩ cái đồ chơi gì vậy? Tiểu Hắc Hắc vội vàng cười nói, Thọ gia, đó không phải là hoàng thư. Đó là sách mỹ nhân. Tần Thọ hỏi ngược lại, còn không phải là cùng một chuyện sao? Lúc này Kim Thiền mới kinh ngạc nói, sách mỹ nhân. Đây là sách mỹ nhân. Đây lại là cuốn sách nổi tiếng của Hào Hòa, sách mỹ nhân. Tiểu Hắc Hắc liền vội vàng gật đầu nói, đúng vậy. Tần Thọ hỏi lại Kim Thiền, người biết? Kim Thiền gật đầu nói, nghe nói qua, nghe nói lúc thiên địa sơ khai, có ba quyển sách, lần lượt là ba quyển sách thiên địa nhân. Thiên thư là phong thần bản, địa thư là thiên địa bảo giám, nhân thư là tam sinh minh thư, cũng chính là sổ ghi chép sinh tử. Có điều cũng có người nói, ba quyển sách này còn có một tạp trang, lúc ấy ở bên trên phân bảo nhai, sau khi mọi người thấy đều ghét bỏ nó không chính thống, liền ném nó đi. Đó chính là sách mỹ nhân. Tần Thọ nghe đến đây, vò đầu bứt tai nói một đống mà cũng như là không nói, người có thể nói điểm chính không? Phi Đảng cười ha ha nói, Thọ gia, cái này là đồ tốt. Bản thân sách mỹ nhân là một quyển sách, mỗi một trang chính là một cái không gian. Cái không gian này khác với túi tu di chỉ có thể bỏ vật, còn sách mỹ nhân này lại có thể bỏ mỹ nữ. Hơn nữa, người có được sách mỹ nhân có thể tùy ý điều khiển không gian thiên địa ở mỗi một trang, điều khiển không gian sáng tạo ra tất cả núi cao, sông chảy, các loại phòng ốc tóm lại, ngài chính là chúa tể tuyệt đối của thế giới đó. Mà mỹ nữ kia chính là nữ chủ nhân duy nhất của thế giới trong ấy, ngài không ở đó, các nàng chính là thần. Nói thật, trong thiên hạ, đại đa số nữ nhân đều là không cự tuyệt được loại dụ hoặc trở thành chủ nhân một phương này. Đây tuyệt đối là lợi khí tán gái, pháp bảo kim ốc tàn kiều tốt nhất. Tần Thọ nghe đến đây, lập tức hiểu rõ, đây không phải là hoàng thư, cái này con mẹ nó chính là hậu cung đó. Tiểu Hắc Hắc cười nói, Thọ gia, những vật khác ta đoán là ngài cũng sẽ chướng mắt. Đây là bảo bối tốt nhất của Vô Lượng Tiên Tông chúng ta, ngài xem Tần Thọ không có vội vàng đồng ý, nói thật, sách mỹ nữ này, hắn đúng thật là có chút thích. Nhưng mà cũng chỉ là hiếu kỳ công năng của đồ chơi này mà thôi, chứ không phải là hiếu kỳ nữ nhân bên trong. Thậm chí hắn cảm thấy, ném một mỹ nhân đang tốt đẹp vào trong một quyển sách làm chim hoàng yến để nuôi, có hơi quá tàn nhẫn. Tiểu Hắc Hắc nhìn ra bất mãn của Tần Thọ, thấp giọng nói, Thọ gia, bên trong sách mỹ nhân này đều là mỹ nữ tự nguyện đi vào, không có một người nào là bị cưỡng ép. Tần Thọ nghi hoặc nhìn Tiểu Hắc Hắc nói, người nói là thật. Tiểu Hắc Hắc gật đầu nói, đương nhiên là thật, ngài có điều không biết, tất cả mọi thứ trên thế giới này đều là tuổi thọ có hạn, cho dù là hồng nhan đi chăng nữa thì thế nào cơ chứ? Bên trong dòng sông thời gian thì cũng chỉ là bọt nước, không biết là đã có bao nhiêu tuyệt thế mỹ nhân chết trong đó. Đi vào sách mỹ nhân là có thể trường sinh bất tử, mãi mãi thanh xuân. Hơn nữa lúc nào cũng có thể đi ra ngoài, ngào du thiên hạ. Ở bên trong đó không lo ăn không lo uống, tự do tự tại, đây là khát vọng của vô số người. Hơn nữa, chúng ta cũng không phải đại ác nhân, bắt các nàng đến để tra tấn. Nếu như ngài không tin, có thể hỏi các nàng một chút xem có ai muốn đi ra hay không. Tần Thọ lập tức mở sách mỹ nhân ra, chìm ý thức vào quan sát. Quả nhiên như Tiểu Hắc Hắc nói, những cô gái bên trong sách mỹ nhân này sống rất tiêu diêu tự tại, ở trong tình cảnh cơm áo không lo, các nàng đều đắm chìm trong tiểu thế giới của mình, có người thì đi học, có người thì đánh đàn, có người thì viết sách, còn có người thì đang làm vườn, khí tức của mỗi người đều rất điềm tĩnh, rất thỏa mãn. Tần Thọ hỏi thử một số người, kết quả đối phương bị dọa đến đều quỳ xuống đất khóc như mưa, cầu xin Tần Thọ đừng đuổi các nàng đi thu hồi ý thức. Tần Thọ nhận lấy sách mỹ nhân, trên mặt trăng thanh lãnh, hắn đang lo không có nữ tử nào đến chơi cùng hằng nga đó. Lần trước mang những yêu quái kia đi lên, mặc dù cũng có nữ tử, cũng rất xinh đẹp, nhưng mà nói câu không dễ nghe đó là trộm đưa qua. Phía trên không tra thì không có việc gì, nhưng chỉ cần tra một cái, nếu như thật muốn đuổi đi thì chưa chắc Tần Thọ đã ngăn được. Nhưng mà sách mỹ nhân thì khác, bình thường phóng ra, người tới tra xét cũng không sao cả, đây là pháp bảo của ta, các ngươi quản được sao? Nghĩ tới những thứ này, Tần Thọ nói, biện pháp rất đơn giản, người nên đi thì đi, bên thiên đình, ta sẽ giúp ngươi biện hộ là được. Nếu như thực sự không được, người nói là ta đuổi ngươi đi. À, Tiểu Hắc Hắc không ngờ được là Tần Thọ lại nói biện pháp này, lập tức có chút mơ hồ. Tần Thọ nói, à cái gì? Nghe không hiểu hả? Tiểu Hắc Hắc thận trọng hỏi, Thọ gia, cái này có thêm phiền phức cho ngài không? Tần Thọ bật cười lớn, nếu nói là phiền phức thì hắn đúng thật là ngại phiền phức. Nhưng mà việc này hắn hiểu rất rõ, nếu như là câu trần ở phía trên, cho dù có phải là hắn đuổi hay không thì cũng đều sẽ là hắn đuổi. Đoán chừng bô ỉa cũng đã chuẩn bị xong rồi, chỉ chờ tìm hắn tính sổ mà thôi. Nếu như là Ngọc Đế ở phía trên, dựa vào sự rộng lượng của Ngọc Đế đoán chừng sẽ chỉ là mỉm cười coi như không có chuyện gì xảy ra. Tần Thọ nói, đừng lo cho ta, lo cho ngươi đi, bảo ngươi đi thì đi đi, ở đâu ra lắm lời như thế. Tiểu Hắc Hắc liền vội vàng không người hành lễ, nói lời cảm tạ, đa tạ Thọ gia. Tần Thọ đang muốn nói gì đó, bên tai bỗng nhiên vang lên tiếng trống, đồng thời một âm thanh sát khí trùng trùng vang lên, con thỏ, làm gì vậy? Hai mắt Tần Thọ trợn một cái, sư phụ trên trời lại đến tìm hắn. Tần Thọ để Tiểu Hắc Hắc ở bên cạnh chờ, mình thì đi tìm một nơi không có ai, lén lén trả lời, sư phụ, chuyện gì vậy? Ta còn đang nghĩ kế cho người ta đó. Sau đó Tần Thọ nói về chuyện của Tiểu Hắc Hắc một lần, hắn cũng muốn nghe xem mấy lão đầu này nghĩ như thế nào. Kết quả sau khi mấy người nghe Tần Thọ nói xong, Văn Khúc Tinh lập tức nói, ta là Văn Khúc Tinh quân, con thỏ, hạ giới thật sự muốn mở đại hội lật trời à? Tần Thọ nói, cực kỳ chính xác, thiệp mời ta cũng thấy rồi. Văn Khúc Tinh quân lập tức nói, ngươi đi xem một chút, nhớ kỹ, lén lén đi xem một chút là được rồi, không nên gây chuyện. Có tình huống gì, ngươi cũng phải nhớ kỹ, nhớ quan sát kỹ. Tần Thọ nghe giọng nói của Văn Khúc Tinh cực kỳ kiềm chế, còn mang theo vài phần nghiêm trọng, liền biết dường như chuyện này rất quan trọng với Văn Khúc Tinh, không thể nói đùa. Thế là Tần Thọ nói, tiên sinh, ngài yên tâm, chuyện này ta cam đoan sẽ cho ngài một câu trả lời thỏa đáng. Văn Khúc Tinh quân nghe vậy thì thở dài, một lát sau mới nói, con thỏ, cảm ơn. Nghe được tiếng cảm ơn này, Tần Thọ càng cảm thấy hôm nay Văn Khúc Tinh quân không được bình thường nên mở miệng hỏi, tiên sinh, có phải ngài biết cái gì đó không? Văn Khúc Tinh quân thở dài một hơi nói, đại kiếp thiên địa có một số việc, người không nên biết thì tốt hơn. Nhớ kỹ, bảo vệ tốt chính mình là vị trí đầu tiên, tin tức là vị trí thứ hai. Tần Thọ còn chưa lên tiếng, liền nghe thấy có người đang mắng Văn Khúc Tinh, người cái má nó, có ý gì vậy? Để đồ đệ của ta đi mạo hiểm à? Ta cho ngươi biết, ta không đồng ý, ta cũng không đồng ý. Ai, trả dùi trống lại cho ta, đừng chạy. Tần Thọ nghe thấy dùi trống bị Văn Khúc Tinh cầm chạy, điều này nói rõ Văn Khúc Tinh là thật sự hy vọng biết được tình hình cụ thể của đại hội lật trời. Thế là Tần Thọ lập tức chạy đi, nói với Tiểu Hắc Hắc, đại hội lật trời đúng không? Đến lúc đó thỏ gia ta đi chung với ngươi. À, Tiểu Hắc Hắc trợn tròn mắt lần nữa, sau đó là vui mừng. Con thỏ mạnh hơn hắn, thêm một người giúp đỡ hắn đó là chuyện tốt. Thế là cứ quyết định như vậy, hai người thương lượng xong thời gian, là ba ngày sau, cùng nhau xuất phát. Đây cũng là bởi vì sự kiện mạc trượt lần trước mà đại hội lật trời bị lùi thời gian, định lại thời gian một lần nữa. Ba ngày trôi qua rất nhanh, Tiểu Hắc Hắc cũng vừa vặn hoàn thành xong nhiệm vụ giảng đạo, sau đó mang theo Tần Thọ, Nhện Núi, Kim Thiền, Quỷ Sa và Phi Đảng cùng nhau xuất phát. Bốn người các ngươi biết thuật biến hóa đúng không? Tần Thọ bỗng nhiên quay đầu lại hỏi. Bọn người Nhện Núi, Kim Thiền sững sờ, sau đó đồng loạt gật đầu. Tần Thọ nói, vậy là được rồi, bốn người các ngươi đều biến thành tiểu lô ly đi. Trên trán bốn người lập tức đều là hắc tuyến. Tần Thọ giải thích, đừng có bày ra bộ mặt không vui, các ngươi cũng không nghĩ một chút, nơi chúng ta đi là nơi nào. Sao có thể không cẩn thận được, quốc sư của các ngươi ngồi ở đó, các ngươi cứ đi vào như vậy, có tin là chỉ mấy giây sau các ngươi liền bị kéo đi chém không? Bốn người lập tức bị dọa đến toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Phi Đản nói, nếu như quốc sư muốn tìm chúng ta biến thành cái gì cũng đều vô dụng. Tần Thọ nói, đó là bởi vì các ngươi theo thỏ gia ta, hắn không có tới tìm các ngươi. Nhưng mà các ngươi sáng loáng chạy đến bên trên đại hội như thế, lắc lư trước mặt hắn. Đây không phải là chiếu cáo thiên hạ, nói tứ đại yêu tướng của yêu tộc thiên đình các ngươi trở mặt sao? Đây còn không phải là đánh vào mặt hắn hả? Vạn nhất hắn không giữ được bình tĩnh, lôi các ngươi đi chém, vậy thì quá oan uổng rồi. Biến thành cái khác được không? Quỷ Sa khổ sở hỏi. Tần Thọ chém đinh chặt sắt nói, không được. Các ngươi không chỉ phải biến thành nữ nhân, mà còn phải biến thành nữ nhân xinh đẹp. Vì sao? Bốn người trăm miệng một lời hỏi. Tần Thọ thẳng thừng nói, thỏ gia ta thích. Bốn người, cuối cùng dưới sự bức bách của con thỏ, bốn người vẫn ngậm ngùi biến thành bốn nữ nhân, chỉ có điều. Các ngươi chỉ biết biến thành dạng này. Vẻ mặt Tần Thọ mơ hồ nhìn bốn lão thái thái trước mắt. Lão thái thái thì không nói làm gì, lão thái thái mà Nhện Núi biến thành, mặt đầy nếp nhăn, phía dưới nếp nhăn còn cất giấu trong mắt Kim Thiền biến thành lão thái thái giống như Nga Đại Thẩm, cánh tay còn to hơn so với eo người bình thường. Lão thái thái mà Quỷ Sa biến thành còn bình thường chút, mặt mũi hiền lành, chỉ là cái miệng lồi ra, giống như mỏ con chim. Làm cho Tần Thọ bất giác dĩ nhất là, lão thái thái mà Phi Đản biến thành chỉ cao có mét ba, lưng gập còng, bàn chân trần thì thôi đi, trọng điểm là, con hàng này lại còn có móng tay màu đỏ, bờ môi đỏ, nhìn thấy Tần Thọ liền liếc mắt đưa tình. Tần Thọ chỉ lấy bốn người bọn họ nói, ta nói là loli. Bốn người trăm miệng một lời nói, loài người 70, đây chẳng phải là tiểu loli trong mắt chúng ta sao? Tần Thọ, đúng lúc này, một tên đạo nhân đầu trọc dẫm lên một đóa mây bảy màu cực kỳ lả lơi từ xa bay tới, từ xa nhìn thấy Vô Lượng lão tổ, còn chưa lên tiếng, con mắt đã rơi vào các loại thái thái mà bọn Nhện Núi biến thành. Đây không phải là Vô Lượng lão tổ sao? Ai u, người đây là đang nhổ bốn cây hành già, ha ha, khẩu vị của ngươi cũng ha ha. Lão đạo đầu trọc lúc mới đầu còn chững chạc đàng hoàng, đến đằng sau thì triệt để không nhịn được, cười phá lên. Vẻ mặt Tiểu Hắc Hắc xấu hổ, quay đầu nhìn bốn nữ nhân hình thù kỳ quái ở phía sau, cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Không đợi đạo nhân đầu trọc nói gì, chỉ nhìn thấy trong mắt Nhện Núi hiện lên một vòng hàn ý, ngón trỏ điểm một cái lên đầu đạo nhân đầu trọc. Một khắc sau, mây của đạo nhân đầu trọc đột nhiên mất kiểm soát, vèo một cái phi thẳng lên trời, xông thẳng vào mây xanh. Một khắc sau, đám mây phù một tiếng liền biến mất, sau đó chỉ thấy tên đạo nhân kia từ trên cao rớt thẳng xuống mặc cho hắn thi triển phương pháp gì, cuối cùng vẫn ngã đến đập thành một cái hố ở trên mặt đất. Kim Thiền lấy ra một cây hành tây, ném xuống phía dưới. Chỉ nhìn thấy cây hành tây xanh nhạt kia rơi xuống, lá hành hướng lên trên, như là một mũi tên bay đi, một khắc sau liền nghe thấy tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, cái mông. Sau đó chỉ thấy đạo nhân đầu trọc đập ở trong hố, một cây hành tây đứng sừng sững, múa mày theo gió lúc này, nhện núi mới hừ hừ nói, hành gì? Ta lại muốn xem, ai có thể giúp ngươi rút nó ra? Tần Thọ buồn bực nói, không phải chỉ là một cái rễ hành thôi sao? Sao lại không rút ra được? Nhện núi kiêu ngạo nói, cái cây hành kia bị mạng nhện của ta bao vây lấy, mạng nhện trong suốt, không nhìn thấy, nhưng mà cực kỳ dính. Nếu như không phải kim tiên thì đừng nghĩ đến chuyện phá vỡ nó. Tần Thọ ngạc nhiên, vẻ mặt đồng tình nhìn về phía đạo nhân đầu trọc. Đạo nhân đầu trọc có thể chạy tới cãi cọ với tiểu hắc hắc, nói rõ hắn và tiểu hắc hắc không kém nhau là mấy. Tần Thọ cực kỳ hoài nghi, hắn có biết kim tiên mà nhận núi vừa nói không? Nếu như không biết, vậy thì cái rễ hành này sợ là sẽ cùng hắn cả đời, nhưng mà đây mới chỉ là bắt đầu, cả đường đi, mấy người dường như là một đường đi đều thấy có người từ trên trời rơi xuống, nhưng mà dưới mông lại có một cái rễ hành chen vào nhất thời, trên đường đi kia vạn dặm đều là hành tây xanh mơn mởn. Nhìn thấy cảnh này, Tần Thọ cực kỳ vui vẻ. Nhưng mà tiểu hắc hắc lại có biểu cảm giống như là cha chết mẹ chết, vừa đi vừa khóc lóc kể lể với Tần Thọ, Thọ gia, không thể trồng nữa, đây là muốn ta đắc tội với tất cả mọi người đó. Chờ lúc ta phi thăng, bọn họ nhất định sẽ sang bằng vô lượng sơn của chúng ta, để trồng toàn hành tây lên đó. Tần Thọ ngẫm lại hình ảnh kia, lập tức vui vẻ, an ủi tiểu hắc hắc nói, vậy thì không phải rất tốt sao? Gió thổi qua, hành lay động, vạn dặm đều có mùi thơm của hành, thật đẹp. Tiểu hắc hắc còn muốn nói gì đó, Tần Thọ đột nhiên đứng lên, chỉ vào một tên đạo nhân ở xa xa hô lớn, cái gì nhỉ? Người đứng lại đó cho ta. Tiểu hắc hắc bị giọng nói này của Tần Thọ làm cho giật nảy cả mình. Tần Thọ nhanh chóng chỉ sang một phương hướng, chỉ nhìn thấy một người nam tử mặc đạo bào màu vàng, đứng ở trên một đám mây màu vàng ở phía trên, chậm rãi tiến lên. Nam tử kia cũng không có gì đặc biệt, chỉ là dường như ở trên cổ treo thứ gì đó, hai màu trắng đen, thiệt trề ra người kia nghe thấy có người gọi hắn, dừng bước quay đầu lại nhìn thấy là con thỏ, lông mày lập tức nhíu lại, nói, con thỏ, sao ngươi cũng ở đây? Hai mắt Tần Thọ khẽ đảo nói, ta còn muốn hỏi ngươi đó, sao ngươi cũng ở đây? Củng củng, lại đây, ôm một cái. Tần Thọ vẫy tay, củng củng đang treo ở trên cổ Hoàng Long đạo nhân lập tức như là đứa trẻ gặp mẹ, hất Hoàng Long đạo nhân ra rồi chạy tới ôm chặt lấy Tần Thọ. Trong nháy mắt Tần Thọ ngã nhào xuống đất, lúc này hắn mới nhớ tới, củng củng có thể treo trên cổ Hoàng Long đạo nhân, đó là bởi vì Hoàng Long đạo nhân cao hơn 1m8. Mà hắn. Tần Thọ vất vả đứng lên, nhìn củng củng kề vai sát cánh đứng ở trên đám mây, hai tên gia hỏa đều phì phì, trắng đen rõ ràng, nhìn có vài phần rất buồn cười. Lúc này Hoàng Long đạo nhân mới nói, ta nhận được thư mời của đại hội lật trời, tới xem một chút. Ngươi là người của thiên đình, cũng dám tới tham gia đại hội này à, không sợ sao? À, thì ra là thế, là ta quá lo lắng rồi. Hoàng Long đạo nhân chợt thấy bọn người quỷ xa sau lưng Tần Thọ, ánh mắt hơi nghiêm trọng, sau đó bật cười lớn, cũng là tiêu sái tự nhiên. Tần Thọ lại không để ý nói, không phải ở đây còn có ngươi sao? Ai dám bắt nạt ta, ngươi gọt hắn. Hoàng Long đạo nhân biểu môi nói, ta không giúp bọn hắn đánh ngươi đã là không tệ rồi, đã gặp rồi thì cùng đi thôi. Hiển nhiên, ngoài miệng Hoàng Long đạo nhân nói là mặc kệ, nhưng mà trên thực tế thì chưa hẳn là mặc kệ thật, nếu không thì cũng không cần đi cùng Tần Thọ. Tần Thọ cao hứng cười ha ha nói, biết là ngươi sẽ không mặc kệ ta mà, nói thế nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng coi như là quen biết đã lâu. Nhận núi xem thường nói, Thọ gia, chúng ta cũng không thiếu một kim tiên mà. Tần Thọ lập tức trừng mắt liếc hắn một cái nói, cái rắm. Đây là bằng hữu của Thọ gia ta, bằng hữu có hiểu không hả? Nhện núi, Hoàng Long đạo nhân ngược lại có hơi kinh ngạc nhìn con thỏ, cũng không biết là bởi vì Tần Thọ che hắn thực lực không đủ, hay là một câu bằng hữu kia, dù sao chỉ hơi lắc đầu, sau đó tiếp tục đi tiếp. Có vẻ như Hoàng Long đạo nhân không thích đi chung cùng bọn người nhện núi, từ đầu tới cuối đều duy trì một khoảng cách có thể trông thấy nhưng không nói lời nào. Đối với cái này, Tần Thọ căn bản là không thèm để ý, mỗi người đều có ý nghĩ của mình, Tần Thọ không phải là người thích truy hỏi ngọn nguồn và thay đổi thói quen của người khác. Đương nhiên, Tần Thọ cũng không có xem Hoàng Long đạo nhân như là thẻ bảo đảm an toàn, hắn thấy Hoàng Long đạo nhân cũng là Tần Kim Tiên, có hắn hay không có hắn cũng không có gì khác biệt lắm. Chỉ có điều sau khi trải qua một ít chuyện, hắn phát hiện, càng ngày hắn càng trân quý những thân ảnh quen thuộc hắn đã từng gặp qua. Nhưng mà đi một hồi, lúc Hoàng Long đạo nhân đi hơi xa về phía sau một chút, phi đảng bỗng nhiên đi đến bên người Tần Thọ thấp giọng nói, Thọ gia, người này là ai vậy? Tần Thọ nói, Hoàng Long đạo nhân, sao thế? Phi đảng thấp giọng nói, thực lực của hắn, ít nhất cũng là Đại La Kim Tiên. Tần Thọ nghe xong, thân thể liền khẽ run rẩy, lúc quay lại nhìn Hoàng Long đạo nhân, ánh mắt cũng khác đi, nhìn giống như là thấy được một người làm công siêu cấp giá rẻ. Đồng thời Tần Thọ hỏi, người chắc chắn? Phi Đản nói, thân thể của ta xảy ra vấn đề, nhưng mà cảnh giới của ta vẫn ở đó. Hắn tuyệt đối là Đại La Kim Tiên. Ít nhất, ta không nhìn thấu được hắn. Tần Thọ chẹp chẹp miệng, suy nghĩ một chút, năm đó lúc Thuấn Đế Nam Tuần, cháu trai này có thể làm chướng ngại vật. Hơn nữa con hàng này lại một lòng muốn phục sinh Sivu, cũng không sợ một khi Sivu tỉnh dậy sẽ một tay đập chết hắn, hầm thành canh lương, hiển nhiên là hắn cũng có lòng tin với chính mình. Nếu như tính như vậy thì thật đúng là con hàng này không phải là người bình thường. Nghĩ đến đây, Tần Thọ hít sâu một hơi, nói, các ngươi vẫn là nên biến thành loli đi. Đám người Phi Đản nghe xong, lập tức không còn gì để nói, mẹ nó, chúng ta đã di chuyển sự chú ý như thế rồi sao gia hỏa này vẫn còn nhớ cái gốc trạ này vậy. Cuối cùng mấy người vô cùng không tình nguyện, biến thành bốn tiểu loli như hoa như ngọc, từng người đều chỉ cao hơn Tần Thọ một chút, chân phấn nộn như củ cải, nhìn cực kỳ đáng yêu. Lại phối hợp với từng bộ váy hoa công chúa, đeo hai cái kẹp tóc lên, mỗi người đeo một cái đồng hồ pipa, quả nhiên cực kỳ dễ thương. Đương nhiên, Tần Thọ biết nội tình của bọn hắn, cho nên... Ê, vị đạo hữu kia xin dừng bước, người thấy mấy thị nữ này của ta thế nào? Tần Thọ mặc kệ là gặp được ai cũng đều nói câu này. Giống như là vị đạo nhân trước mắt này, bím tóc dài hơn một mét, vẻ mặt ác nhân, Tần Thọ cũng nói như vậy. Đạo nhân kia nghe xong, quay đầu liếc nhìn bốn tiểu loli ở sau lưng Tần Thọ, lông mày nhướng lên, còn mắt lóe sáng. Đạo nhân bím tóc cũng không vội vã nói cái gì, mà là cảnh giác nhìn thoáng qua Hoàng Long đạo nhân đang chắp tay sau lưng đứng bên cạnh. Hoàng Long đạo nhân cũng không biết Tần Thọ muốn làm gì, có điều hắn theo thói quen vẫn đè thấp thực lực, cho nên nhìn đối phương, nhân tiên. Lại nhìn con thỏ, luyện hư hợp đạo. Sư phụ dạy đồ đệ, à thiếu gia nhà có tiền. Đoạt. Thế là đạo nhân bím tóc dài, cười ha ha nói, con thỏ, thì nữ này của ngươi không tệ, đưa ngươi một viên linh tinh, ta mua hết, sao hả? Tần Thọ không nói hai lời, đồng ý đạo nhân có bím tóc dài vốn cho là đối phương sẽ nổi giận đùng đùng mắng hắn hai câu, hoặc là trực tiếp động thủ, hoặc là không khéo chút biết đánh không lại hắn nhưng mà tuyệt đối không ngờ được, vậy mà hắn lại đồng ý nhanh như thế. Đạo nhân có bím tóc dài nhìn viên hồng linh tinh rời khỏi tay mình, lại nhìn đạo nhân mặc áo màu vàng vô cùng thản nhiên đi cùng con thỏ, chỉ cảm thấy đầu óc có chút không đủ dùng. Nhìn thì thấy bốn tiểu loli thủy linh này căn cốt rất tốt, bất luận là bồi dưỡng làm đệ tử hay là làm lô đỉnh, vậy cũng là hàng tốt, mà dễ dàng như vậy. Sau đó đạo nhân bím tóc dài liền không nhịn được quay đầu dò xét bốn người đang ôm cánh tay, phòng má rất tức giận nhưng mà nhìn rất đáng yêu. Hắn là càng nhìn càng thích, sau đó không nhịn được xoa xoa tay, cười ha ha nói, lũ tiểu gia hỏa này, đừng có gấp, đạo gia ta sẽ từng bước giúp các ngươi kiểm tra thân thể nha he he. Con thỏ, đây là người thứ mấy? Cuối cùng Hoàng Long đạo nhân cũng không nhịn được, hỏi. Tần Thọ đếm đầu ngón tay nói, người thứ 20, cũng được, trực tiếp đưa hồng linh tinh. Chút tiền lẻ như vậy mà ngươi cũng để ý, Hoàng Long đạo nhân không hiểu hỏi. Tần Thọ thở dài một tiếng nói, cái này gọi là đứa trẻ nhà nghèo biết lo việc nhà sớm, người chưa có làm qua nhà, không biết củi gạo quý. Nuôi bốn cái đồ chơi bụng lớn kia, rất tốn tiền. Đây cũng là lợi dụng phế vật đi, Hoàng Long đạo nhân không còn gì để nói. Tần Thọ bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi, người đoán xem, bao lâu bọn họ mới xong việc? Hoàng Long đạo nhân hít một hơi sâu, năm hơi. Tần Thọ gật gù đắc ý nói, ta thấy tên kia người cao mặt lớn, không giống như là tốt mã dẻ cùi, hẳn là có thể cầm cự lâu một chút, ta cảm thấy có thể là 10 hơi. Hoàng Long đạo nhân đang muốn nói gì đó chỉ nghe sau lưng có một trận gió thổi tới, nhìn lại, chỉ nhìn thấy bốn tiểu loli tức giận theo tới, chỉ có điều vừa rồi vẫn là bốn người buông thõng tay áo, bây giờ lại đã đem tay áo xắn đến khuỷu tay, nhất là Phi Đản, gia hỏa này trực tiếp xắn tay áo lên đến bả vai, cảm giác chỉ cần dùng lực giật nhẹ một cái là có thể thấy cánh tay trần. Mặt mũi mấy tên đỏ ửng, lộ ra như có chút hưng phấn. Tần Thọ tính toán thời gian một chút, móa, chỉ có năm hơi thôi à, nhện núi cổ quái nói, cái gì năm hơi cơ, tốt mã dẻ cùi, ta tới một cái, hắn đã hôn mê rồi. Kim Thiền đưa một cái túi tu di tới, nói, phàm là thứ có thể lột từ trên người hắn xuống, đều ở bên trong rồi. Tần Thọ mở ra nhìn một chút, nói, không tệ, thu hoạch rất tốt, chật chật vẫn rất có tiền. Hoàng Long đạo nhân bây giờ nhìn không nổi nữa, người mang một đám kim tiên, Đại La Kim Tiên đi chỉ để làm cái này. Tần Thọ thẳng thừng nói, nếu không thì sao? Hoàng Long đạo nhân nói, mất mặt. Tần Thọ hởi ngửa đầu nói, mất mặt. Sao lại mất mặt? Bọn gia hỏa này làm cái gì, người không biết à, đây chính là đi tham gia đại hội lật trời, nói khó nghe một chút, đó chính là phản tặc tạo phản. Thỏ gia ta dù sao cũng là chính thần thiên đình, không giết bọn hắn, chỉ phạt bọn hắn tịch thu tài sản còn không đủ đó. Phi Đản, yêu tộc thiên đình các ngươi gặp tạo phản thì phải xử lý thế nào? Tần Thọ quay qua hỏi Phi Đảng. Phi Đảng lập tức nói, diệt bách tộc, hồn phi phách tán, nghiền xương thành cho các kiểu. Tần Thọ đánh bốp một cái thật vang, ngươi xem, màn di chính là mang di, rất hung tàn. Vẫn là thỏ gia ta nhân ái. Ta đơn giản là quá tuyệt vời. Nghe nói như thế, tổ bốn người Phi Đảng, Quỷ Sa lập tức vỗ tay liên tục nói đúng, nịnh hót con thỏ lên tận trời. Hoàng Long đạo nhân thì không còn gì để nói nữa, hắn xem như là đã nhìn ra, con thỏ trước mặt này đã không thể dùng da mặt dày để hình dung được nữa, bởi vì con hàng này lúc nào cũng có thể sản xuất ra một gương mặt. Cũng cũng, đã lâu không gặp rồi, người có tiến bộ không đó? Chắc là không chỉ biết ăn còn cái gì khác cũng không biết đó chứ. Tần Thọ kéo Cũng Cũng qua hỏi. Cũng Cũng gãi đầu, không nói gì, mà là lấy túi tu di treo ở trước ngực ra móc một nắm lớn cũng không biết là cái pháp khí rách rưới gì, sau đó trực tiếp bỏ vào trong miệng, ăn rốt rốt. Tần Thọ không nhịn được nói, không hổ là huynh đệ của ta. Hoàng Long đạo nhân liếc nhìn Tần Thọ, khinh bỉ nói, ngươi chỉ là ăn mà không có làm được cái gì, lãng phí lương thực. Thực thiết thú so với ngươi thì tốt hơn nhiều. Tần Thọ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Cũng Cũng mở rộng miệng, dùng sức hít khí, sau đó vận sức phồng má. Phốc. Lạch cạch. Tần Thọ liền nhìn thấy một cái cột cây sắt kép một cái từ trong mông Cũng Cũng bay thẳng ra ngoài, rơi xuống đất rồi còn nhảy nhảy. Tần Thọ ngạc nhiên nói, ôi địch, đại tiện bừa à, lúc này, Phi Đạn mới nhìn thoáng qua, sau đó vẻ mặt kinh ngạc nói, cái này đây chính là pháp khí đỉnh cấp. Vẻ mặt Tần Thọ mơ hồ, hỏi, pháp khí, sao thế? Ngươi đường đường là Đại La Kim Tiên, mà chưa thấy qua pháp khí à, cái đồ chơi này đều không phải là thứ mà phàm nhân hay chơi sao? Có cái gì hiếm đâu. Phi Đạn không nói gì, mà là đưa cho Quỷ Sa, sau khi xem, Quỷ Sa nói, vừa rồi nhìn không lầm thì thứ Cũng Cũng ăn chính là ba cái pháp khí thượng phẩm. Nhưng mà lôi ra, lại là cái pháp khí đỉnh cấp này. Cái này Tần Thọ nghe đến đây, lập tức hiểu vì cái gì mà bọn Quỷ Sa và Kim Thiền này lại kinh ngạc như thế, vậy là vội vàng đi lên, nhìn một chút. Quả nhiên, mảnh nhỏ trong tay Quỷ Sa tản ra khí tức của pháp khí đỉnh cấp. Nói cách khác, Hoàng Long đạo nhân ngạo nghễ nói, năm đó Si Vư có thể hoành hành quét ngang trời đất, cùng Hiên Viên tranh thiên hạ, là dựa vào năng lực của thực thiết thú này. Bọn chúng có thể không ngừng ăn pháp bảo thông thường vào cơ thể, hợp thành pháp bảo cao cấp rồi đưa ra. Dường như là không có chuyện thất bại, tốc độ hợp thành vừa rồi các ngươi cũng nhìn thấy rồi, tốc độ và hiệu suất như vậy, thì đại quân Si Vư sao có thể không đánh đâu thắng đó chứ? Tần Thọ phất phất tay nói, đừng nói những thứ vô dụng đó, cuối cùng còn chẳng phải là thất bại rồi đó sao? Hoàng Long đạo nhân hừ hừ nói, đó là ngoài ý muốn. Tần Thọ nói, bại thì chính là bại, lấy đâu ra nhiều cớ như vậy? Hoàng Long đạo nhân hất ống tay áo lên, không thèm để ý đến Tần Thọ. Tần Thọ cũng mặc kệ hắn, tiến đến trước mặt Cũng Cũng nói, Cũng Cũng, ngươi pháp bảo gì ngươi cũng có thể luyện chế ra được. Cũng Cũng gãi đầu, ngốc ngốc nói, cũng không phải, nếu muốn có thì đầu tiên là pháp bảo phải có công năng, ta là cải thiện công năng năng lực của nó, mà không phải là giao cho thứ không có năng lực. Hiểu chưa? Tần Thọ liên tục gật đầu nói, hiểu, ta hiểu. Đến đây, ngươi đi theo ta nói xong, Tần Thọ kéo Cũng Cũng đi sang một bên, sau đó không biết là hai tên gia hỏa đó to nhỏ thảo luận cái gì. Chỉ nghe Cũng Cũng kia nói thầm, chưa có làm qua có điều nghe rất thú vị, ta thử một chút. Tần Thọ vỗ vỗ bả vai Cũng Cũng nói, huynh đài, ngươi nhất định có thể, ta chờ. Nhớ kỹ, âm thanh nhất định phải vang càng tốt. Ngoại hình ta đã nghĩ xong cho ngươi rồi, bên trong ta gia cố cho ngươi chút trận pháp, còn lại thì ngươi xem mà làm thôi. Cũng Cũng kia ở đó không ngừng gật đầu, dường như là đang nghiên cứu đồ vật mà Cũng Cũng nói, làm sao để làm ra thì mới tốt. Hoàng Long đạo nhân không nhịn được hỏi, con thỏ, ngươi lại làm cái quỷ gì thế? Không thể yên tĩnh một lúc được sao? Tần Thọ phất phất tay, cũng không quay đầu lại nói, yên tĩnh. Sinh mệnh còn đang vận động, ngươi nhìn những đứa trẻ kia đi, có người nào không phải là sức sống bắn ra bốn phía, nhảy nhót linh tinh chứ? Chỉ có người già mới yên tĩnh. Hoàng Long đạo nhân, con thỏ có thể nhảy, có thể sống mấy năm? Con rùa bất động, ngàn năm bất tử. Tần Thọ chỉ mình nói, ngươi cảm thấy con rùa nào có thể sống lâu hơn so với ta? Nói một thứ, ta nấu hắn. Hoàng Long đạo nhân, hai người đang nổi cơn thịnh nộ, một lúc sau, Cũng Cũng đột nhiên kêu lên, con thỏ, ta làm xong rồi. Ngươi xem, có phải là ngươi muốn như này không? Đám người nghe xong, nhanh chóng quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy hai tay Cũng Cũng nâng một cái đồ vậy hình thù kỳ quái chừng bàn tay. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, biểu thị cũng không nhận ra cái đồ chơi này. Tần Thọ nhìn, con mắt lại lập tức sáng lên, ha ha cười nói, đúng rồi. Chính là cái thứ đồ chơi này. Xe mã vân long của thỏ gia ta cũng đã để cho ngươi ăn rồi, muốn chính là cái này. Tần Thọ chạy tới, một tay lấy nó, yêu thích đến mức sợ không buông tay. Con thỏ, rốt cuộc đây là cái thứ đồ gì? Hoàng Long đạo nhân hỏi. Tần Thọ cười ha ha nói, đi, thỏ gia ta đưa các ngươi đi hóng mát. Một lúc sau, bên trên bầu trời xanh thăm thẳm, một chiếc siêu xe mô tô Harley có hai hàng sáu lỗ lửa cực kỳ độc đáo dựng thẳng lên, khói đèn bốc lên bầu trời, một đường phi nước đại, những nơi đi qua, phía dưới bánh xe tạo thành từng đường mây trắng, chống đỡ nó lao vùng vụt trong không trung. Bên trên motor, một con thỏ hơn 1m8, toàn thân đều là bắp thịt, đeo kính đen, mặc áo khoác da, chân đi giày da, phía sau xe kéo bốn tiểu loli, phía trước xe thì có một con gấu trúc đang ngồi. Tần Thọ khởi động xe, vặn chân ga một cái. Oanh! Xe gắn máy phát ra tiếng vang như tiếng sấm, chấn thiên động địa. Phía trước có một vài thần tiên không có chú ý tới bên này, bị dọa đến giật cả mình, mãnh liệt quay đầu, cầm vũ khí chuẩn bị đánh nhau. Nhưng sau khi bọn họ nhìn thấy trang phục kỳ lạ của Tần Thọ, từng người là hiếu kỳ, đoán chừng là lớn như vậy rồi nhưng không có ai từng thấy qua pháp bảo kỳ hoa như thế. Không sai, đó cũng không phải xe gắn máy thật, mà là bên trong có pháp bảo còn ngoại hình là xe gắn máy Harley mà thôi, bên trong đều là pháp thuật vận chuyển, nói trắng ra là, đây chính là một pháp bảo có ngoại hình pháp bảo. Hoặc là có thể lý giải chiếc xe gắn máy này là phi kiếm. Nhưng mà tạp âm của cái xe gắn máy này là dựa theo yêu cầu của Tần Thọ để làm ra bản nâng cấp, Tần Thọ phát động một cái, động cơ kia phát ra tiếng rầm rầm cùng tiếng sấm, vang vọng bầu trời. Muốn phong cách cũng không được. Về phần Hoàng Long đạo nhân, dường như hắn cũng không thích náo động, cho nên không có ý định ngồi cái xe này, mà chỉ là bay theo phía sau. Chỉ là ánh mắt lại thỉnh thoảng rơi vào bên trên motor, có lẽ hắn cũng cảm thấy cái đồ chơi này thú vị. Đi cùng lúc đó, ở thiên đình, bên trên Lăng Tiêu Bảo Điện, tất cả mọi người lại tụ cùng một chỗ. Khởi bẩm đại đế, kể từ khi thiên đình đóng cửa đến nay, hạ giới dần dần mất khống chế. Bầy yêu hội tụ, muốn mở đại hội lật trời. Xem ra, bọn họ là nghĩ muốn lật đổ thiên đình, lập lại thiên đình của bọn chúng. Xin đại đế hãy hạ lệnh, tiêu diệt yêu ma, lập uy khắp thiên hạ. Văn Khúc Tinh tiến lên nói. Lời này vừa nói ra, tinh quân của bốn phía trên thiên đình nhao nhao nhìn về phía Văn Khúc Tinh quân, ánh mắt cực kỳ cổ quái. Có điều không ai đứng ra giảng hòa, cũng không có ai đứng ra ngăn cản. Thái Bạch Kim Tinh nghĩ nghĩ, tiến lên phía trước nói, Tinh quân, lời này là thật chứ? Văn Khúc Tinh quân dùng sức gật đầu nói, chúng ta dùng trống truyền âm thiên địa truyền âm xuống địa tiên giới, lấy được tin tức, cực kỳ chính xác. Thái Bạch Kim Tinh cũng nói với Câu Trần đại đế, nếu lời ấy là thật, thiên định không thể ngồi nhìn mà mặc kệ. Câu Trần đại đế vẫn không nói cái gì, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, Tử Vi đạo hữu, Phục Hy đạo hữu nói thế nào? Tử Vi đại đế ngồi ở một bên cười khổ một tiếng nói, cửa hỏa vân động đóng, bần đạo cũng không gặp Phục Hy đạo hữu, đi một chuyến đến Tử Tiêu cung, hắn cũng không có ở Tử Tiêu cung, có lẽ là hắn đang bế quan. Câu Trần đại đế nói, thiên địa hỗn độn, chúng ta xem bói vấn thiên một mảnh mờ mịt. Bây giờ Phục Hy đạo hữu lại bế quan, thiên địa bảo giám, lại chỉ có Ngọc Hoàng đại đế mới có thể mời ra được. Bây giờ Ngọc Hoàng đại đế bế quan, chúng ta cũng là bất đắc dĩ. Văn Khúc Tinh quân lập tức nói, lời của thần nói câu nào cũng là thật. Nếu có nửa câu nói dối, nguyện bị thiên hình. Câu Trần đại đế lắc lư bạch quan trước mặt, có điều cuối cùng vẫn nói, ngày sau lại bàn. Văn Khúc Tinh quân nghe vậy, lông mày nhướng lên. Trù thần và Lỗ Ban nhìn thấy, thầm nghĩ không ổn rồi, đang muốn tiến lên lôi kéo thì đã chậm rồi. Chỉ nghe Văn Khúc Tinh quân tiến lên một bước, quát to, Câu Trần đại đế, ta biết ngươi là xuất thân từ yêu tộc. Từ xưa đến nay đều là Câu Trần trưởng quản yêu tộc thiên địa, nhưng mà ngươi đừng có quên, thiên đình chung quy vẫn là nhân tộc thiên đình. Vị trí của ngươi cũng là bởi vì nhân tộc thiên đình mà mới có được. Nếu như thiên đình sụp đổ, sợ là vị trí này của ngươi cũng là ngồi không yên. Nếu yêu tộc thiên đình ngóc đầu trở lại, ngươi niệm tình bọn họ là đồng tộc, nhưng bọn họ có niệm tình ngươi là đồng tộc không? Làm càn. Câu Trần đại đế nghe vậy, giận tím mặt, đứng bật dậy, khí thế bàn bạc quanh một tiếng phóng ra ngoài, trấn áp tứ phương. Văn Khúc Tinh quân bị ép quỳ trên mặt đất. Có điều Văn Khúc Tinh quân vẫn kiên quyết, không sợ chút nào, mà quay đầu nhìn về phía chúng thần còn lại, nổi giận nói, ta biết các ngươi đều biết chuyện này, nhưng mà các ngươi đừng có quên, các ngươi là thiên thần. Chân linh còn ở bên trên phong thần bảng đó, nếu như thiên đình sụp đổ, đổi thành người khác trưởng quản phong thần bảng, sẽ không có tự do nữa. Ngọc đế nhân ái, yêu tộc bạo ngược, rốt cuộc là các ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy? Chúng thần cúi đầu, không có người nào dám đối mặt với Văn Khúc Tinh quân. Văn Khúc Tinh quân đột nhiên quay người, nhìn chầm chầm vào Câu Trần đại đế nói, ngươi cũng đừng hòng làm ta sợ. Sống chết có số, ta chưa bao giờ quan tâm cái mạng này. Năm đó ta có thể moi tim chứng tâm, hôm nay đương nhiên cũng có thể lấy cái chết để chứng thiên đạo. Hai tay Câu Trần đại đế nắm chặt, đang muốn nói gì? Tử Vi đại đế đã thản nhiên nói, ta cảm thấy, Văn Khúc Tinh quân nói có lý. Câu Trần đại đế nghe xong, đột nhiên nhìn về phía Tử Vi Đại Đế. Tử Vi Đại Đế cười nói, thiên địa từ trước đến giờ đều là một bàn cờ, người đánh cờ vĩnh viễn là mấy vị kia, mà không phải ngươi và ta. Phục Hy đạo hữu không muốn tham dự tiệc này, bế quan không ra. Nhưng mà phụ thân ta năm đó cũng đã bói ra Phục Hy 64 quẻ, mấy năm nay ta cũng không có việc gì, cứ dựa theo phương thức tính toán của gia phụ năm đó, cũng có thể bói ra 64 quẻ, tính ra được một vài thứ. Câu Trần đạo hữu có muốn biết không? Câu Trần Đại Đế hỏi, ngươi tính được là xảy ra điều gì? Trong lòng ngươi hiểu rõ, cần gì phải hỏi ta? Tử Vi Đại Đế cười ha hả nhìn Câu Trần Đại Đế. Câu Trần không nói gì, ánh mắt nhìn về phía những người khác. Lúc này, đệ tử bên trong tiệc giáo vẫn luôn không có động tĩnh gì, đột nhiên có một người đi ra, mi tâm người này có một con mắt nằm dọc, không giận mà uy. Người này chính là Cửu Thiên Ứng Nguyên Phổ Hóa Thiên Tôn, cũng là một trong 365 tôn thần linh thời kỳ phong thần, thiên tôn duy nhất Văn Trọng. Văn Trọng bước lên phía trước nói, Tử Vi Đại Đế, Ngọc Đế bế quan, Câu Trần chủ trì tất cả mọi việc của thiên đình. Trước đó đã định như vậy, căn cứ thiên điều, ngài không có quyền can thiệp vào bất kỳ quyết định gì của Câu Trần Đại Đế. Tử Vi Đại Đế nhướng mày. Sau đó tài thần Triệu Công Minh tiến lên phía trước nói, thiên tôn nói rất đúng, thiên đình có thiên điều, có việc gì không rõ có thể tra thiên điều. Bọn người Hố Tam Tiên Cô Tam Tiêu Nương Nương, Hỏa Đức Tinh Quân La Tuyên, Bắc Cực Tử Khí Chi Tôn, Ngũ Đấu Tinh Sát Chính Thần Kim Linh Thánh Mẫu cũng nhao nhao tiến lên nói, tài thần nói phải, thiên đình cũng không phải bọn ô hợp, có pháp tôn pháp là đủ rồi. Lời ấy sai rồi. Thác Tháp Thiên Vương tiến lên, muốn giúp Tử Vi Đại Đế nói đôi lời. Kết quả hắn vừa mở miệng, có rất nhiều đệ tử tiệt giáo nhao nhao mở miệng. Lúc trước đại chiến phong thần, dường như là đã diệt toàn bộ đệ tử tiệt giáo, ngoại trừ những người bị bắt tới làm thú cưỡi, thì còn lại đều ở chỗ này. Đệ tử của Xiển giáo và Tây Phương Giáp cộng lại cũng không nhiều hơn 1/3 của tiệt giáo. Nhất thời bị tiệt giáo đệ tử oán hận thực sự là rất phiền, lần đầu tiên hắn cảm thấy bất mãn đối với chuyện Khương Tử Nha có quá nhiều đệ tử tiệt giáo là thân. Bởi vì đệ tử tiệt giáo căn bản không có cùng ngươi lý luận, chỉ là hoặc rời khỏi, Ngọc Hoàng không có ở đây, Câu Trần là lớn nhất, có pháp tôn pháp. Đệ tử Xiển giáo thì lấy lý do thiên địa có biến đi tranh luận. Nhất thời, bên trên Lăng Tiêu Bảo Điện loạn thành một đoàn, thậm chí có thần đã bắt đầu lén lút hạ độc thủ với đối phương, hắc hổ đào tâm, bắt cái mông, cào đối phương, ngoại trừ không có làm thương người ra thì các loại động tác nhỏ không ngừng xuất ra. Câu Trần Đại Đế và Tử Vi Đại Đế phía trên cũng là mắt lớn trừng mắt nhỏ, ai cũng không phục ai. Đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn truyền từ cổng đến. Tất cả mọi người theo bản năng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một người mặc một thân khôi giáp đen, hai tay chống một thanh kiếm đứng ở cổng Lăng Tiêu Bảo Điện, không nhúc nhích, như là một pho tượng đá. Người tới chính là Tôn Vô. Tôn Vô nói ra từng chữ một, Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế đến. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều trở nên nghiêm nghị. Câu Trần Đại Đế theo bản năng vẫn ngồi ở trên chỗ ngồi, không nói gì thêm nữa. Tử Vi Đại Đế thì như trút được gánh nặng, nhẹ nhàng thở ra, cũng lui sang một bên. Những người khác nhao nhao im miệng, thành thành thật thật đứng tại chỗ, không dám lên tiếng. Trong nhất thời toàn bộ Lăng Tiêu Bảo Điện lâm vào cảnh hoàn toàn yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều nhìn về cửa chính, cung nghênh vị Đại Đế thứ ba đến. Bởi vì đám người rất rõ ràng, Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế cũng không phải như Câu Trần về sau mới thượng vị, cũng không phải là Tử Vi là dòng dõi đế vương thăng thiên thành đại đế, hai người bọn họ đều không đủ nội tình. Nhưng mà Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế thì khác, hắn vẫn luôn tồn tại giữa thiên địa, trời đất biến hóa mấy lần nhưng vị trí của hắn vẫn luôn vững chắc như núi. Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế lấy tên là Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn, ở thời kỳ thượng cổ chính là thần đứng đầu, chúa tể phương Bắc và địa ngục. Ở trong mắt người khác chính là nghiệp lực đáng sợ, nhưng trong tay hắn lại có thể thưởng thức tùy ý, cho dù là tòa kỵ của hắn, Cửu Đầu Sư Tử Linh Nguyên Thánh, cũng có thể cả đời gầm thét rống ở cửa lớn của chín tầng địa ngục, cũng chính là sâu nhất của địa ngục chi môn, nối thẳng đến biển máu Minh Hà. Thế gian chưa ai nhìn thấy Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế xuất thủ, nhưng mà cũng không ai dám khiêu khích uy nghiêm của hắn. Một cái bóng màu xanh đi vào Lăng Tiêu Bảo Điện, cái bóng kia vô cùng hư ảo, chỉ có thể nhìn ra hình người, lại không nhìn thấy người ở trong bộ dáng đó. Đến ngay cả hắn mặc quần áo gì cũng không thấy rõ lắm, có điều tất cả mọi người vẫn đồng loạt bái. Bóng người đi tới trước mặt Câu Trần liền bất động, cứ như vậy nhìn chằm chằm Câu Trần. Câu Trần Đại Đế trầm mặt một hồi, nói, Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế, mời ngồi. Kết quả bóng người màu xanh vẫn không nhúc nhích, cứ như vậy đứng nhìn hắn. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, nhất là đệ tử tiệt giáo càng là có loại cảm giác mưa gió sắp đến, bọn họ biết, lần này Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế đến, sợ là sắp có chuyện xảy ra. Sau một khắc đồng hồ, Câu Trần Đại Đế rốt cuộc cũng không ngồi yên được nữa, mang theo âm thanh khàn khàn nói, Đại Đế, vì sao không ngồi? Bóng người màu xanh vẫn bất động, vẫn cứ như vậy đứng nhìn hắn. Cuối cùng Câu Trần Đại Đế cắn răng một cái, đứng dậy. Trong lòng chúng thần ở phía dưới rung lên, thầm nghĩ, tiêu rồi, sắp xảy ra chuyện rồi. Kết quả Câu Trần Đại Đế nói với mọi người, hôm nay dừng ở đây, giải tán đi. Nói xong, Câu Trần Đại Đế tự rời đi. Chúng thần ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng muốn giải tán. Kết quả là nhìn thấy cái bóng người màu xanh vô cùng an ổn ngồi trên vị trí của Câu Trần Đại Đế, cũng là vị trí mà Ngọc Hoàng Đại Đế từng ngồi. Trong nháy mắt đó, tất cả mọi người đều hiểu rõ, không phải Câu Trần muốn tan triều mà là bị Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế buộc thoái vị. Thấy cảnh này, các đệ tử xiển giáo nhau lộ ra nụ cười vui vẻ, vẻ mặt của các đệ tử tiệt giáo thì cực kỳ âm trầm. Đúng lúc này, Văn Trọng vung tay lên nói, danh bất chính, ngôn bất thuận, sao có thể nghe ngươi điều lệnh. Nói xong, Văn Trọng xoay người rời đi, hơn 20 tên hạ thần lôi bộ dưới trướng hắn nhìn thấy, lập tức đi theo. Tam Tiêu Nương Nương cười lạnh một tiếng nói, Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế quả nhiên uy phong, có điều, người cũng không phải chính thống. Nói xong Tam Tiêu Nương Nương cũng đi. Bọn họ vừa dẫn đầu, những đệ tử tiệt giáo còn lại cũng nhau rời đi. Chỉ có đệ tử của Xiển Giáo và Tây Phương ở lại. Văn Khúc Tinh Quân tiến lên phía trước lần nữa nói, Đại Đế, hạ giới náo động, xin người hãy bình loạn. Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế rốt cuộc cũng nói câu đầu tiên, chuẩn. Chúng thần phía dưới còn chưa đi nghe vậy, còn mắt lập tức sáng lên, cùng hét to, xin chiến. Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế vung tay lên nói, Tôn Vô nghe lệnh, người mang 1 tỷ thiên binh thiên tướng hạ giới Hàng Yêu. Thác Tháp Thiên Vương, Tam Sơn Chính Thần binh linh công dẫn đầu các tinh quân nghe theo hiệu lệnh. Rõ. Nhất thời, Lăng Tiêu Bảo Điện chiến ý ngập trời. Cùng lúc đó, bên ngoài Lăng Tiêu Bảo Điện, Văn Thái Sư, bây giờ Câu Trần Đại Đế thoái vị cho Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế, trận chiến này sợ là không thể tránh được. Chúng ta không tham chiến, không có nghĩa là những người khác không tham chiến, sợ là sắp có chuyện xấu xảy ra rồi. Triệu Công Minh đi bên cạnh Văn Thái Sư, mặc dù hắn chỉ là tài thần, nhưng mà địa vị của hắn ở trong tiệt giáo cũng không thấp, cho nên chưa từng cúi đầu với bất kỳ người nào. Hiển nhiên Văn Thái Sư cũng đã thành thói quen, có điều lập tức cười lạnh nói, khai chiến. Lấy cái gì khai chiến? Phong Thần Đại Chiến năm đó, hai giáo ba thương, cuối cùng Tây Phương giáo đâm một chân, trợ giúp Xiển giáo diệt cả nhà tiệt giáo ta để nhập Phong Thần Bảng, khiến cho tiệt giáo là giáo phái lớn nhất thiên hạ không thể gượng dậy nổi từ đó. Vì thế mà Xiển giáo và Tây Phương giáo mới có cơ hội vùng lên. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng, bây giờ báo ứng đã tới rồi. Năm đó nhập Phong Thần Bảng đại đa số đều là tiệt giáo đệ tử ta, đệ tử Xiển giáo nhau né tránh, tìm kẻ chết thay đến chịu sát kiếp thay bọn họ. Hết chương 768. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.